Ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy mình trong tay cầm loại kia tiên khí, hoàn toàn không giả chính mình, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Cái kia ẩn nút trong bóng tối tiên thú trào phúng nói. Chu Trung cũng đã tỉnh táo lại, nhưng là vẫn không cách nào biết được thanh âm này đến cùng là nơi nào chuyển tới, chỉ có thể chậm rãi nói ra, ngươi tại sao muốn nói như vậy đâu. Hừ, ha ha, cái kia tiên thú tiếng cười truyền khắp toàn bộ động phủ. Chu Trung hiện tại chỉ là tại cửa động, bên ngoài những tiên thú kia càng không ngừng bay qua, chính mình không dám quá lập tức lao ra, thì sợ hãi bị đánh lén, nếu như may mà chạy đi, vậy sẽ phải cùng bên ngoài cái kia vô cùng vô tận tiên thú đấu pháp. Bởi vì ngươi coi như cầm lấy tốt nhất tiên khí, chỉ cần đánh không chúng ta, đó cũng là uổng phí. Lần này Chu Trung nghe rõ thanh âm vị trí, từ phía sau truyền đến, Chu Trung quay người lại đã nhìn thấy một cái toàn thân vì to lớn vô cùng hắc báo đứng tại chính mình sau lưng, ngăn chặn động phủ xuất khẩu. Hư ảnh. Chu Trung cả kinh kêu lên, bực này tốc độ cùng thực lực, để hắn cảm giác được tê cả da đầu. Bạch. Trong nháy mắt hư ảnh thì bổ nhào vào Chu Trung trước người, một móng vuốt liền đem hắn đánh bay đến trong động phủ. Chu Trung lúc đó thật không có bất kỳ cái gì năng lực phản ứng, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chớ nói chi là huy động khai thiên phủ, mà lại trên thân vậy mà ẩn ẩn đau. Loại cảm giác này so tảng đá tiên thú toàn lực nhất kích thương tổn càng nặng một số. May mà là tự mình mở ra bàn cổ huyết mạch, có thể chịu đựng vài cái công kích. Ngươi muốn hoàn thủ sao? Cái kia là không thể nào. Chỉ thấy được trong động phủ vậy mà đi ra hư ảnh thanh âm. Chu Trung trong lòng kinh hãi đến, lần này hư ảnh tiên thú vậy mà như thế mạnh, tốc độ nhanh đến mức độ này. Ầm. Chu Trung trực tiếp bị hư ảnh tiên thú từ phía sau lưng nhất kích đánh bay đến không trung. Khu khu. Chu Trung trực tiếp bị đánh ra một ngụm máu tươi, phun ra, lúc này, biết mình không thể ngồi chờ chết, lập tức vung ra nhất kích tuyệt chiêu. Khai thiên chém. Khai thiên chạm nhất kích quét ngang, đem trong động phủ ánh mắt có thể thấy được khu vực toàn bộ quét một lần, trong nháy mắt động phủ bị mở rộng đến vô cùng trống trải. Ngươi công kích thật sự là quá chậm, chậm ta đủ để đi vào phía sau ngươi. Hư ảnh tiên thú đã hoàn toàn né tránh công kích, trực tiếp chạy đến Chu Trung sau lưng. Chu Trung lập tức vung lấy khai thiên phủ đánh hướng phía sau mình. Vừa vặn tốt cùng hư ảnh tiên thú móng vuốt đụng vào nhau. Ầm. Chỉ nghe thấy hai người chạm vào nhau phát ra kịch liệt tiếng va chạm, hư ảnh tiên thú lập tức lui về phía sau vị trí hắn, trong mắt kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung trong tay khai thiên phủ. Đây là cái gì pháp bảo? Vừa mới hư ảnh tiên thú vẫn là chủ quan, coi là bằng vào chính mình cảnh giới cùng cường độ thân thể, có thể hoàn toàn nghiền ép cái này nho nhỏ kim tiên, không nghĩ tới Chu Trung trong tay khai thiên phủ vậy mà như thế lợi hại. Chu Trung chính mình vô cùng rõ ràng, vừa mới cái kia một chút cũng không có đả thương được hư ảnh tiên thú, tại nó cảm giác được nguy cơ thời điểm, lập tức sử dụng ra một cái phong hệ pháp thuật, sau đó tranh thủ thời gian rời đi xa thiên phủ phạm vi công kích. Hiện tại Chu Trung đứng trước một cái lựa chọn, cái kia chính là tranh thủ thời gian hướng động phủ chỗ sâu chạy. Khai thiên chém. Chu Trung chạm xong liền trực tiếp hướng trong động phủ bay đi, lần này Chu Trung có thể kết luận, hư ảnh tiên thú bởi vì vừa mới dừng lại, không có vọt tới bên cạnh mình. Chu Trung một bên hướng trong động phủ bay, một bên phóng thích khai thiên trảm ngăn cản hư ảnh tiên thú. Ngươi chạy không thoát, ta vốn chỉ là ở chỗ này nghỉ chân một chút, không nghĩ tới vậy mà đụng phải ngươi. Hư ảnh tiên thú có chút tức hồn hện, vừa mới có cơ hội giết chết Chu Trung, nhưng là mình vì trêu đùa hắn, ngược lại bị Chu Trung tìm tới một cái cơ hội. Hắn nhục thể mạnh hơn, phong hệ pháp thuật mạnh hơn, cũng không dám ngạnh bính khai thiên trảm. Chu Trung bay đến tận cùng bên trong nhất nhìn trước mắt mặt vách đá này, không đường có thể đi. Trực tiếp vận khởi khai thiên phủ bổ về phía cái này vách đá, muốn đem vách đá này đánh xuyên qua. Nhưng quỷ dị là cái này vách đá vậy mà không có chút nào mà động, Chu Trung thấy cảnh này trong lòng sững sờ, lập tức sờ lấy vách đá, trong lòng hiện ra đến một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác giống như là cổ thần tộc thế giới dưới lòng đất di chỉ trận pháp. Chu Trung tâm lý đại hỉ, sử dụng bản thân sở học trận pháp, bắt đầu phá trận. Bạch. Chu Trung trực tiếp tiến vào vách đá bên trong, sau đó đuổi tới hư ảnh tiên thú giống giận, mãnh kích vách đá. Nhưng vách đá lại không hề có động tĩnh gì. Chương 2612, nhân họa đắc phúc. Tiến vào sau vách đá Chu Trung trước mắt chỉ có một cái động phủ, bên trong vô cùng trống trải, mặt đất nằm một bộ đã tàn phá thi thể, trên thân rách tung tóe, không biết trong này đợi bao nhiêu năm. Chu Trung tỉ mỉ quan sát sau mới phát hiện, cỗ thi thể này trước khi chết đụng phải tập kích, cho nên mới ẩn thân nơi này. Lúc này thời điểm, Chu Trung mới có thời gian cân nhắc đây là có chuyện gì, cái này động phủ vẫn giấu kín tại tận cùng bên trong nhất. Phía trên có cổ thần tộc trận pháp, dựa theo trước đó tìm hiểu tình hình. Cỗ thi thể này hẳn là vô cùng xa xôi trước đó thần tộc, khi đó thần tộc cùng cổ thần tộc còn không có hoàn toàn tách ra. Mà cỗ thi thể này vậy mà xuất hiện tại chết uyên tinh vực rừng rậm nguyên thủy nơi này, phải nói rất sớm chuyện khi trước. Chu Trung đi qua, xem xét chung quanh có không có để lại cái gì kỳ chân dị bảo loại hình, nhưng lại là không thu hoạch được gì, toàn bộ động phủ chỉ có như thế một cỗ thi thể. Nhìn đến đây Chu Trung đành phải đi đến bên cạnh thi thể, muốn kiểm tra một chút thi thể, thực trước đó Chu Trung liền muốn kiểm tra tới, nhưng là tâm lý bồn chồn. Đột nhiên, thi thể trực tiếp một cái tay trực tiếp bắt lấy Chu Trung, giờ khác này Chu Trung trên thân khí thế bạo phát đi ra, trong đầu lại xuất hiện một cỗ to mà lại sâu xa thanh âm. Ta chi truyền thừa, phó thác tại thần tộc hậu duệ. Chu Trung bị giật mình, cảm giác mình linh hồn bị kéo vào một cái không gian, trước mặt đứng đấy một vị thần tộc, theo hình dạng dáng người cùng ăn mặc đó có thể thấy được, vị này thần tộc cũng là trước mắt cỗ thi thể này. Ta chính là tinh hồn hoa thánh, năm đó phát hiện thiên cung ở chỗ này làm ra thương thiên hại lý sự tình, về sau bị thiên cung tiên đế ám hại ở đây, thật sự là đáng hận cùng cực. Lưu lạc đến tận đây, đã hết cách xoay chuyển, cho nên lưu lại truyền thừa ban cho hậu nhân. Nhìn hậu nhân ngăn cản thiên cung âm mưu. Chu Trung trong đầu xuất hiện là hơn 10 vị tiên đế cùng nhau tiến công tinh hồn hóa thánh, sau cùng yếu không địch lại mạnh, trọng thương trốn ở đây. Tại toàn bộ tràng diện bên trong, Chu Trung phát hiện lúc đó chết uyên tinh vực cũng không phải là như vậy hỗn loạn cùng hoang vu, hoàn toàn cũng là một cánh rừng hải dương, bên trong tiên thú khắp nơi, bên ngoài không vực cũng không có cái gì không gian phong bạo, cảm giác cũng là một mảnh an lành bầu không khí. Đến mức chết uyên tinh vực làm sao thành dạng này? Đây hết thể đều là thiên cung về sau dở cho quỷ, không người có thể nói rõ là chuyện gì xảy ra. Tinh hồn hóa thánh sau khi nói xong, Chu Trung cũng cảm giác được có một dạng đồ vật tiến vào chính mình thân thể. Căn cứ tinh hồn hóa thánh sở giảng, cái này cũng là thần tộc tu luyện muôn có thần cách cũng chính là cùng loại với tiên nhân tiên căn. Tiên nhân tiên căn có thể lĩnh ngộ rất nhiều loại ảo nghĩa, mà lại cũng nhìn mỗi người công pháp. Mà thần tộc thần cách đồng dạng trời sinh có một loại ảo nghĩa, từ nơi này ảo nghĩa phía trên khai phát. Một mực trở thành hóa thánh, nếu như có thể lĩnh ngộ hai loại, cái kia là vô cùng lợi hại. Nhìn đến đây Chu Trung nhớ tới, linh hoa hóa thánh. Nàng chỗ nắm giữ hẳn là một hệ bên trong một loại, ngay từ đầu cũng không được tốt lắm, cũng chính là loay hoay hoa hoa thảo thảo, nhưng là trở thành hóa thánh về sau, khủng bố năng lực, Chu Trung tại thiên không chi thành thế nhưng là nhìn thấy qua. Mà bây giờ Chu Trung kế thừa tinh hồn hóa thánh thần cách, lại là hy hữu linh hồn hệ, cái này khiến Chu Trung có thể nói là mở rộng tầm mắt. Linh hồn hệ ảo nghĩa vô cùng hy hữu, có thể thao túng linh hồn cùng công kích linh hồn, trước đó Chu Trung chỉ thấy qua tương tự tiên nhân, nhưng là bọn họ đối với linh hồn hệ ảo nghĩa lĩnh ngộ hoàn toàn thua ở thần tộc. Chu Trung nhìn đến chính mình lại có thể thu hoạch được thần tộc thần cách, mà lại bên trong còn có tinh hồn hóa thánh sáng tạo công pháp, ngay sau đó ngồi xếp bằng xuống luyện công. Tinh hồn hóa thánh sáng tạo công pháp chia làm 5 thức, thần hồn mê hoặc, thần hồn quất roi, thần hồn tịch diệt, thần hồn phong ấn, thần hồn hấp thu. Cái này năm thức không có cao thấp có khác, chỉ dùng vận dụng phương hướng khác biệt, đáng tiếc là tinh hồn hóa thánh pháp bảo bối đã hủy, đằng sau hai thức cần muốn pháp bảo phối hợp. Không biết qua bao lâu, Chu Trung mở hai mắt ra, trước mắt tinh hồn hóa thánh thi thể đã biến mất, hóa thành thần cách dung nhập Chu Trung thân thể. Hiện tại Chu Trung vậy mà cảm giác được chính mình thần tộc năng lực vậy mà đạt tới hóa rõ ràng cảnh giới, tương đương với tiên tộc đại La Kim tiên cảnh giới. Đống nhiên Chu Trung muốn từ bản thân trước đó luyện chế món kia phong hồn bảng, lập tức lấy ra. Nếm thử sử dụng thần tộc năng lực thao túng phong hồn bảng, kết quả có thể tiến một bước có thể phát huy ra thực lực, vậy mà so dùng tiên lực thao túng càng thêm lợi hại, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, Chu Trung đã cảm giác được bên ngoài hư ảnh tiên thú đã nhanh muốn phá đi trận pháp. Ầm. Hư ảnh tiên thú vọt thẳng đi vào trong động phủ, nhìn trước mắt cái này nho nhỏ kim tiên, trong miệng tức giận nói ra, cái này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Thần hồn quất roi. Phong hồn bảng bên trên tán phát ra một trận vòng sáng. Hướng bốn phía khuyết tán ra đến, chỉ cần tại Chu Trung phụ cận liền sẽ bị công kích đến. Hư ảnh tiên thú tốc độ xác thực thật nhanh, nhưng là lại nhanh cũng không thể thoát khỏi xung quanh bên trong linh hồn thắt pháp thuật, mượn nhờ phong hồn bảng phát ra lực lượng, để hư ảnh tiên thú trực tiếp bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ, thân hình có chút đứng không vững, dừng ở chỗ đó không ngừng lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một số. Hư ảnh tiên thú thần hồn kịch liệt đau đớn, không khỏi hô lớn, "Buông tha ta thể không tiếp tục công kích ngươi." Chu Trung nghe đến đó cười lạnh một tiếng. Tại cái này hỗn loạn không gì sánh được chết uyên tinh vực, thế là không có bất kỳ cái gì tác dụng, hết thể đều là không có quy tắc. Trước mắt tình cảnh này vẫn là để trong lòng của hắn vui vẻ, không nghĩ tới linh hồn hệ thần cách phối hợp phong hồn bảng lại có uy lực như thế, hắn không chút nào nhân từ nương tay, trực tiếp lại dùng một chiêu pháp thuật. Thần hồn tịch diệt. Chỉ thấy một đạo kỳ dị quang phóng tới hư ảnh tiên thú, nhanh khiến người ta khó có thể tin, ngay sau đó hư ảnh tiên thú phát ra tiếng rên rỉ, sau đó theo tiếng ngã xuống đất. Chu Trung nhìn đến chính mình chỉ là đứng ở chỗ này, sử dụng thần tộc công pháp trực tiếp đem cái này đại La Kim tiên điên phong hư ảnh tiên thú giết chết, để hắn có chút không dám tin, bởi vì lúc trước hắn chả bị cái này tiên thú truy đông tránh 11 dấu, nếu là có một chiêu khai thiên trảm không có phóng thích tốt, liền có thể bị hư ảnh tiên thú bắt lấy chỗ trống đánh giết chính mình. Chu Trung tâm tình vô cùng kích động, xem ra sau này vẫn là muốn đem linh hồn hệ ảo nghĩa cũng muốn bắt đầu luyện, mình đã nắm giữ tinh hồn hóa thánh thần cách, mà lại cũng đánh tốt cơ sở, còn lại chính là mình từng bước một hướng phía trước tu hành là đủ. Đem hư ảnh tiên thú thu thập xong, Chu Trung đem cái này động phủ hoàn toàn phá hủy, rời đi nơi này. Tại bên ngoài động phủ, tất cả tiên thú đã không còn hướng thành bảo châu đó bay, đây hết thảy đều trở về đến trước kia loại kia trạng thái. Chu Trung hiện tại hàng đầu mục tiêu cũng là tìm về đầu kia khô cạn dòng sông. Dựa theo chính mình trí nhớ bay sau một khoảng thời gian, liền thấy đầu kia hiện tại đã lấp đầy thủy hà chảy, tại hai bờ sông đều là tại nghỉ ngơi tiên thú, có chút tiên thú lại bắt đầu đánh lên. Chu Trung biến mất chính mình thân hình, chậm rãi theo dòng sông bay xuống đi, trong lúc đó cũng đụng phải đại la kim tiên hậu kỳ cùng đỉnh phong tiên thú, những thứ này tiên thú cảm giác được không trung có chút dị thường, nhưng lại không có phát hiện Chu Trung. Đi qua như thế một lần tao ngộ, Chu Trung bây giờ trở nên vô cùng cẩn thận, nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành, thì mau chóng rời đi cái này chết uyên tinh vực, thiên cung bí mật khu vực bị hủy, thiên cung nhất định phái người tới xem xét. Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí theo dòng sông ra bên ngoài bay, bay không biết bao lâu. Chu Trung nhìn đến biên giới, rừng rậm cùng vùng đất hoang vu hết sức rõ ràng khác nhau. Đúng lúc này, Chu Trung nhìn đến phía trước có một đám tiên thú đang vây công bốn cái tiên nhân. Lại là Khương Ngọc Nhi, tiên nhận bạn cùng Hồ Gia tỷ đệ bọn họ vậy mà truy tới nơi này. Khương Ngọc Nhi thực lực mạnh phi thường. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy tiên thú vây công, nàng chỉ có thể huy kiếm không ngừng giết, mà tiền nhận bạn cùng Hồ Gia tỷ đệ so sánh khó khăn, ba người bọn hắn ôm thành đoàn mới có thể bảo vệ chính mình. Chu Trung lập tức bay qua, đồng thời trong tay cầm ra bản thân sông băng tiên kiếm. Băng kiếm cùng bay. Trong nháy mắt, vô số băng kiếm bay về phía những tiên thú kia, những tiên thú kia chỉ nhìn trước mắt, vẫn chưa chú ý tới có người sau lưng đánh lén, Chu Trung một chiêu phía dưới để rất nhiều tiên thú chôn vùi dưới kiếm của mình. Thành Dương, ngươi vậy mà ra trong này ra ngoài rồi. Nhìn đến cái kia chạy như bay tới băng kiếm, một kiếm lại một kiếm chém giết tiên thú, Hồ Lâm Thiên hết sức quen thuộc chiêu thức này, ngẩng đầu liền thấy Chu Trung bay tới, không khỏi hô lớn. Khương Ngọc Nhi nghe đến cái này phát lệnh âm thanh, cũng cao hứng ngẩng đầu trên mặt treo đầy mỉm cười. Chu Trung xuất hiện thế nhưng là để bọn hắn thả lỏng trong lòng, hắn là cái đoàn đội này người đáng tin cậy. Chúng ta tranh thủ thời gian một bên giết vừa lui, vùng rừng rậm này thật sự là quá nguy hiểm, mau chóng rời đi nơi này. Chu Trung trên mặt cũng treo đầy nụ cười, trong miệng lại là có chút nóng nảy nói. Chương 2613, trở lại Vong Nguyên Thành. Chu Trung thêm vào giảm bớt bọn họ áp lực, mấy người liên thủ cấp tốc thoát ly rừng rậm, đi vào một chỗ không người quấy rầy địa phương bố trí xuống trận pháp. Bọn họ xa xa nhìn đến lại một đám tiên thú bốn phía chạy, có chút trong lòng run sợ. Những ngày này, ngươi phát sinh cái gì? Khương Ngọc Nhi nhìn đến Chu Trung không có việc gì, vẫn là muốn hỏi một câu lúc đó tình huống. Chu Trung liền đem chính mình là làm sao tiến vào tiên thú trong bụng, sau đó theo trong bụng đi ra lại làm cái gì, đụng phải hư ảnh tiên thú phát sinh sự tình, đại khái phía trên giảng thuật một lần. Nhưng là Chu Trung lưu một cái tâm nhãn, cũng không có làm lấy tiền nhận bạn trên mặt giảng thành bảo bên trong sự tình, cùng thần tộc thi thể sự tình. Nghe đến Chu Trung như thế phí sức giết chết hư ảnh tiên thú, đều thất kinh, trên mặt có chút không tin. Nhưng theo về sau Chu Trung thì theo trong không gian giới chỉ lấy ra hư ảnh tiên thú thi thể. Khiến người khác không thể không tin tưởng điểm này, Chu Trung lại có thể giết chết đại la kim tiên điên phong tiên thú. Lúc này, Khương Ngọc Nhi nhớ tới trước đó phát sinh một việc, thì mở miệng hỏi, ngươi tại rừng sâu bên trong nghe đến cái kia một tiếng nổ tung sao? Nghe đến vấn đề này, Chu Trung sớm có đoán trước, dù sao lớn như vậy một trận nổ tung, nhất định gây nên người khác chú ý. Cái này ta đương nhiên biết, cũng là bởi vì trận này nổ tung, tất cả tiên thú bạo động, ta thao tại một cái động phủ bên trong phát hiện hư ảnh tiên thú. Chu Trung lời nói này hư hư thực thực, có thật có giả, hiện ở bên trong nội tình không cần phải loạn truyền. Lúc này, Chu Trung có chút không muốn tại những vấn đề này phía trên dây dưa, liền buồn bực hỏi lên hắn sự tình. Mấy người các ngươi như thế nào đi vào nơi này? Lần này đi săn thi đấu kết quả như thế nào? Chu Trung vừa nhắc tới việc này, trên mặt mọi người toát ra thương tâm gần chết biểu lộ, hòa tan vừa mới gặp lại tâm tình vui sướng, cái này khiến Chu Trung có chút kinh ngạc. Hồ Gia tỷ đệ thì là thần sắc cảm đạm. Hồ Lâm Thiên muốn nói điều gì, há hốc mồm lại cũng không nói đến một chữ. Dù sao đi qua ba lần diệt ra diệt tộc sự tình, bọn họ thật có chút không chịu nổi, cũng không phải là mỗi người đều có thể giống Chu Trung bền bỉ như vậy không rút. Mà tiên nhận bạn từ vừa mới bắt đầu thì không nói một câu, hoàn toàn không phù hợp hắn trước đó phong cách, dù sao cũng là có thể ngay trước người khác trên mặt gạt người thêm vào tiền ra, da mặt đủ dày, hội nói tốt. Hiện tại hắn trên mặt lại là không chút biểu tình, ánh mắt bên trong tràn ngập bi thương chi tình. Ngược lại Khương Ngọc Nhi lại có chút nghi thoáng, cổ thần tộc cũng không hề hoàn toàn diệt tộc, chính mình mãi mãi còn sống, trong lòng cũng không phải như vậy bi thương. Nàng mở miệng nói ra, tiền gia đã bị diệt, thế lực bị Thiên Lục Minh chiếm đoạt. A, chuyện gì xảy ra? Chu Trung bị tin tức này kinh sợ, bởi vì hắn thấy chính mình rời đi có thể sẽ đối tiền gia tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng là tiền gia dù sao cũng là chết Uyên Tinh vực bản địa gia tộc, ngày đó săn giết tình cảnh hắn cũng nhìn đến, mỗi một cái người nhà họ tiền đều đang ra sức săn giết tiên thú, không cần phải thất bại. Ai, người biến mất về sau, những tiên thú kia cũng theo rời đi, Thiên Lục Minh thừa dịp tiền gia chưa kịp phản ứng, trực tiếp ở ngoài thành đối tiền gia hạ độc thủ, về sau hắn thế lực cao thủ cũng tham dự vào, sau cùng phát triển thành một trận hỗn chiến. Chúng ta trước lúc này thì mau chóng rời đi Vong Nguyên Thành. Khương Ngọc Nhi thần sắc bi thương, thanh âm trầm thấp kể xong lúc đó phát sinh tình huống. Khương Ngọc Nhi cũng muốn lên trước đó phát sinh sự tình, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trước đó thiên cung không thể trêu vào, nơi này một cái tiểu tiểu gia tộc chẳng lẽ còn không thể trêu vào sao. Tiên nhận bạn bị Chu Trung tỏ thái độ vô cùng cảm động, hắn đã sớm muốn chạy trở về vì cha mình báo thù, hiện tại có Chu Trung kiểu nói này, lập tức đứng lên lớn tiếng nói, chúng ta bây giờ chạy trở về còn kịp. Hiện tại không nhất định thì lập tức bình ra kết quả cuối cùng. Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ nhìn lấy tiền nhận bạn, cách bọn họ trốn tới đã có vài ngày, bây giờ đi về còn tới kịp sao? Tiền nhận bạn nhìn lấy Chu Trung ba người nói, rất đơn giản, Vong Nguyên Thành trước đó giết quá nhiều tiên thú, nhất định phải nhanh đem tiên thú hoàn toàn xử lý sạch, vết máu tận khả năng xóa đi, không phải vậy có thể đưa tới tiên thú chú ý lực, đây chính là khá là phiền toái. Mà xử lý tiên thú cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể xử lý xong, chỗ lấy cuối cùng đánh giá còn chưa kết thúc. Chu Trung nghe đến nguyên nhân này, tâm lý đại hỉ, không khỏi cười nói, trên tay mình có một cái đại la kim tiên điên phong tiên hoạch, như thế một khỏa liền có thể ngăn cản bọn họ tất cả, cho nên nói, chúng ta đi nhất định có thể thắng. Mọi người lập tức xuất phát chạy trở về Vong Nguyên Thành. Trên đường nhìn thấy một nhóm lại một nhóm tiên thú vừa đi vừa về ẩn hiện, bọn họ cũng là hoa không ít thời gian mới chạy về Vong Nguyên Thành. Vừa trở lại Vong Nguyên cửa thành liền bị Thiên Lục Minh tiểu phân đội nhìn đến, phát ra tín hiệu. Ha ha, các ngươi lại còn gấp trở về, thật sự là tự tìm đường chết. Tiên nhận bạn, các ngươi tiền ra đều nhanh xong, ngươi vậy mà trở về, xem ra hưởng phí phụ thân ngươi tấm lòng thành. Tiên nhận bạn nghe đến bọn họ nói đến cha mình, không khỏi giống to, phụ thân ta thế nào? Thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý tiến vào chúng ta Thiên Lục Minh, hết thể đều sẽ biết. Cái kia một tiểu phân đội người cầm đầu cười nhẹ nhàng nói. Lúc này thời điểm Chu Trung lại phát hiện cái này tiểu đội người cầm đầu chính mình có chút quen mắt, thì mở miệng hỏi, ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Tựa như là tại tiền gia cửa chính, ngươi bị ta một chiêu đánh ngã trên mặt đất, các ngươi trước kia đội trưởng Vu Minh Đào đâu? Vu Minh Đào chết, bị ta một kiếm bổ. Khương Ngọc Nhi từ tốn nói. Chu Trung cha hỏi để tại chỗ tất cả mọi người nhìn về phía hắn, a, ngươi vậy mà không có chết. Tại như vậy nhiều tiên thú công kích phía dưới, vậy mà sống sót. Thiên Lục Minh người nhìn đến Chu Trung đều hoảng sợ nói, trước đó bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy Chu Trung bị tiên thú vây quanh, chết liền thi thể cũng không thấy, không nghĩ tới hắn vậy mà không có chết. Ngay tại Thiên Lục Minh cái này tiểu đội nhất thiết nặc nặc địa không dám lên thời điểm, theo Vong Nguyên trong thành bay ra ngoài một đội cao thủ, một vị trưởng lao đứng ra nhìn lấy Chu Trung bọn họ 5 người nói, các ngươi bây giờ trở về đến thật sự là tự tìm đường chết, không nghĩ tới ngươi vậy mà không có chết, còn sống trở về. Chu Trung nhìn lấy vị này Thiên Lục Minh trưởng lão, nghĩ đến trước đó cũng là bị hắn đi đầu câu dẫn, chính mình mới phía trên bẫy. Không khỏi cười nói, đúng vậy a, lúc trước các ngươi cái kia một tay thế nhưng là hại khổ ta. Ta hiện tại hồi tới tìm các ngươi báo thù đến cùng thanh tẩy tiền ra sổ sách. Vị trưởng lão kia cười ha hả nhìn lấy Chu Trung, cùng bên người mấy người, tuy nhiên Khương Ngọc Nhi rất mạnh, nhưng là bọn họ bên này cũng mang đủ nhiều cao thủ hạn chế nàng. Khinh thường nói, mấy người các ngươi hạn chế 4 người bọn họ. Ta muốn giao hấn cái này khẩu xuất cuồng ngôn tiểu tử. Thiên Lục Minh cao thủ muốn phải nhanh vây quanh Chu Trung bọn người, mà Chu Trung kia không hốt hoảng chút nào, lạnh nhạt nói, các ngươi không dùng nhúng tay, xem ta như thế nào giết sạch bọn họ đám người này. Chương 2614, Hoàn Mỹ biểu diễn. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Rất nhanh hơi nước tràn ngập tất cả Thiên Lục Minh cao thủ, mà vị trưởng lão kia tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chính muốn xuất ra một thanh chính mình pháp bảo lúc, Chu Trung đã đi tới trưởng lão thân trước. Trong tay sông băng tiên kiếm vung lên, trực tiếp đem trưởng lao chém giết, thuận tiện để cửu tinh liên châu hấp thu năng lượng. Mấy hơi tới, Chu Trung liền đem cái này hai đội Thiên Lục Minh người lập tức toàn bộ giết sạch, không chút nào phế bất luận khí lực gì. Đi qua trước đó tại rừng rậm nguyên thủy ma luyện, Chu Trung thực lực đã sắp đột phá, hiện tại thiếu cũng là một số cơ duyên. Mà trước mắt những ngày này Lục Minh cao thủ đã không thể tại trước người hắn đi qua một chiêu, nếu như muốn là sử dụng thần tộc năng lực, có thể sẽ càng nhanh, trực tiếp một chiêu giết sạch có thể diệt sát đi tất cả mọi người. Trước mắt một màn để Khương Ngọc Nhi, tiền nhận bạn cùng Hồ Gia tỷ đệ trên mặt lộ ra kinh dị biểu lộ, Chu Trung lại có thể cường hãn đến cảnh giới như thế, chỉ cần mấy chiêu bên trong giải quyết hết thiên Lục Minh cao thủ. Tình cảnh này để ẩn tàng một bên hạng giá áo túi cơm dập tắt đánh lén tâm tư, đều đã phát giác được cái này người tốt nhất đừng trêu chọc. Võ Nguyên Thành thủ vệ ở một bên nhìn lấy những thứ này chiến đấu, không có chút nào nhúng tay ý vị, tại bọn họ trong mắt, những người này ở đây ngoài thành quyết đấu sinh tử, đều là không quan trọng, nhưng lại không thể trong thành đấu pháp. Chu Trung nhìn đến Võ Nguyên Thành thủ vệ biểu lộ cùng sắc mặt, người khác thái độ, liền biết lúc đó tiền gia bị vây công là chuyện gì xảy ra. Mình cùng Thiên Lục Minh lên xung đột, bọn thủ vệ bỏ mặc, người khác có chút nhớ nhung đục nước béo cò, đừng nhìn tất cả mọi người giống như đều là tại xem náo nhiệt. Người nào ở thế yếu thì giết ai, nếu như đấu pháp song phương đã liều không sai biệt lắm, bọn họ liền sẽ ra chiêu giết chết song phe thế lực. Đúng lúc này, theo nội thành bay ra ngoài một nhóm lớn Thiên Lục Minh cao thủ, người cầm đầu chính là Thiên Lục Minh minh chủ Đoan Mục Long. Đoan Mục Long phi đến trước mắt nhìn lấy Chu Trung năm người, lại nhìn đến mặt đất thi thể, vẻ phẫn nộ đã lộ rõ trên mặt, nói ra, nguyên lai ngươi không có chết, vậy mà mang theo tiền ra Dư Nghiệt trở về báo thủ. Dư Nghiệt, cái này từ dùng cũng không phải vô cùng thỏa đáng a. Giống như các ngươi Thiên Lục Minh cũng là chính nghĩa, mà tiền gia cũng là phản tặc đồng dạng. Chu Trung cũng không chút khách khí chỉ ra Đoan Mục Long dùng từ phương diện vấn đề. Đoan Mục Long cẩn thận nhìn một cái Chu Trung, tuy nhiên Chu Trung bên ngoài biểu hiện là kim tiên điên phong, nhưng trên thực tế cho hắn cảm giác lại vô cùng không thích hợp, hiện tại Chu Trung thực lực vậy mà so trước đó càng mạnh. Tâm lý có chút không tự chủ được toát mồ hôi, hai mắt híp nhìn lấy Chu Trung, không núp ních. Mà Chu Trung cũng đang quan sát Đoan Mục Long động tác cùng thần thái. Không thể không nói có thể trở thành minh chủ cao thủ đều là cáo giả thế hệ. Ngươi đem phụ thân ta thế nào? Tiên nhận bạn có chút khống chế không nổi chính mình tâm tình, muốn xông tới chất vấn Đoan Mục Long, nhưng bị tay mắt lanh lẹ Hồ Lâm Thiên liều mạng giữ chặt. Hiện tại tiên nhận bạn đã mất lý trí, chỉ muốn hỏi người nhà mình như thế nào, hắn tâm lý bi thương tất cả mọi người có thể lý giải, nhưng là hắn muốn xông lên đi cùng Đoan Mục Long mặt đối mặt giằng co, quả thực cũng là tại cho mình một phương này tìm phiền toái. Ha ha! Vị này tiền gia thiếu gia, tại trong lúc nguy cấp, lâm trận bỏ chạy, vứt xuống cha mình và gia tộc mặc kệ, tham sống sợ chết còn sống, hiện khi tìm thấy trợ thủ muốn diệt chúng ta Thiên Lục Minh, thật là một cái chuyện cười. Đoan Mục Long châm chọc khiêu khích để tiền nhận bạn mất lý trí, hất ra Hồ Lâm Thiên, cầm lấy pháp bảo phóng tới Đoan Mục Long. Bay đến trên nửa đường, liền bị Chu Trung ngăn lại, nắm lên bả vai hướng Hồ Lâm Thiên bên kia quăng ra. Bị hung hăng ném trở về Hồ Lâm Thiên trong nháy mắt thanh tỉnh. Biết mình mới vừa rồi là tại là quá manh động. Mà Thiên Lục Minh những cao thủ đã đem bọn họ 5 người bao bọc vây quanh, đối mặt nhiều người như vậy, Chu Trung lại không chút nào e ngại. Các ngươi 5 người cứ như vậy đã tinh chức đánh thắng chúng ta Thiên Lục Minh, vô luận các ngươi sống hay chết, chúng ta Thiên Lục Minh đều có thể thắng được sau cùng đánh cược hiệp nghị. Đoan Mục Long phách lối mà nhìn xem Chu Trung không người nói, có điều, ta hiện tại muốn các ngươi chết. Theo Đoan Mục Long gầm lên giận dữ, tại chỗ Thiên Lục Minh cao thủ mỗi người xuất ra pháp bảo đã chuẩn bị động thủ. Chu Trung quan sát một vòng Thiên Lục Minh cao thủ, nhạy cảm phát hiện một vấn đề, đó chính là bọn họ ở giữa vậy mà xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới, không khỏi cười nói, lần trước tiên thú bạo loạn sau khi kết thúc, các ngươi Thiên Lục Minh thiết kế vây giết người nhà họ Tiền, nghe nói sau cùng thành một trận hỗn chiến, là không phải mình một phương này cũng tổn thất nặng nề. Đoan Mục Long nghe đến Chu Trung nhắc lên cái này một gốc dạ, tâm lý thì tức giận, lần trước diễn biến thành sau cùng hỗn chiến, để Thiên Lục Minh tổn thất nặng nề. May mắn tiền gia người đã bị giết không sai biệt lắm. Nhưng là lần tiếp theo tiên thú bạo loạn, Thiên Lục Minh liền thành trong mắt người khác một tảng mỡ dày. Hiện tại Đoan Mục Long cần muốn tranh thủ thời gian hoàn toàn đem tiền gia lấy xuống, chiêu binh mãi mã, để hắn thế lực không dám nhìn trời Lục Minh động thủ. Mặc kệ ngươi dù nói thế nào, ngươi đều thắng không chúng ta, thúc thủ chịu trói đi. Đoan Mục Long đã mất đi kiên nhẫn, muốn phải lập tức đem Chu Trung 5 người giết chết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Chu Trung cười cười. Trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười, trong tay xuất ra sông băng tiên kiếm. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Một chiêu này đã thành Chu bên trong mỗi lần mượn nhờ thành dương thân phận lúc, ưa thích dùng nhất một chiêu, phối hợp thủy chi ảo nghĩa, biến hóa, có thể nói là cả công lẫn thủ. Hừ hừ, đã sớm biết ngươi hội một chiêu này, thủy chi ảo nghĩa. Đoan Mục Long lĩnh ngộ ảo nghĩa lại là thủy chi ảo nghĩa, đây là Chu chúng căn bản không có nghĩ đến, một khi thành tình huống bây giờ, song phương liền sẽ là so đấu ảo nghĩa. người nào lĩnh ngộ sâu sắc liền có thể chiếm đoạt một phương khác. Thứ nhất Đại La Kim Tiên Đoan Mục Long đối với ảo nghĩa lĩnh ngộ không thấp hơn Chu Trung, cái này khiến Chu Trung cảm giác vô cùng khó chịu. Ảo nghĩa không có quá mức tương sinh tương khắc, chỉ là ở chỗ đối với ảo nghĩa lĩnh ngộ được thông suốt loại tầng thứ nào. Tại Chu Trung trong mắt, vốn là chính mình sử dụng đi ra tuyệt chiêu, lại thành chính mình khốn cảnh, chính mình căn bản không có người biện pháp bài trừ Đoan Mục Long hơi nước, thật sự là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Đoan Mục Long trực tiếp đem hơi nước tán đi, bởi vì hơi nước tồn tại cũng ảnh hưởng đến hắn Thiên Lục Minh cao thủ. Chu Trung các loại 5 người hiện ra nguyên hình, tình cảnh này để Hồ Gia tỷ đệ trong lòng có chút bất an, bọn họ rất rõ ràng bố trí xuống hơi nước là Chu Trung phương thức tấn công, một khi hơi nước bị phá, Chu Trung hiện tại cái này thành dương thân phận, cũng không dám sử dụng hắn tuyệt chiêu. Ngươi còn có hắn tuyệt chiêu sao? Để cho ta nhìn một chút, ha ha. Đoan Mục Long cất tiếng cười to, hắn Thiên Lục Minh đệ tử cũng theo cười rộ lên. Khương Ngọc Nhi chậm rãi cầm ra bản thân tiên kiếm, tâm lý thở dài, lần này chỉ sợ chỉ có ta xuất thủ mới có thể tiêu trừ đi nguy cơ lần này. Chu Trung đối với Khương Ngọc Nhi khoát khoát tay, ra hiệu nàng không dùng nhúng tay. Cái này khiến ba người hắn nhìn có chút không rõ, Chu Trung hiện tại chiêu thức đã bị người phá, làm sao có thể còn có thể thắng những người này đây. Chương 2615, âm mưu. Chu Trung trong lòng thở dài một hơi, may mắn trước đó thu hoạch được tinh hồn hóa thánh truyền thừa, nắm giữ thần tộc thần cách. Lần này thật là địa phát huy được tác dụng, không chút hoang mang đem sông băng tiên kiếm thả hồi không gian giới chỉ, xuất ra phong hồn bảng. Phong hồn bảng vừa ra, mọi người có chút không rõ ràng cho lắm, bởi vì không có người thực sự được gặp Chu Trung sử dụng cái này tiên khí. Thần hồn mê hoặc. Đồng nhiên, phong hồn trên bảng phát ra một đạo như có như không khí thế, người khác khó có thể phát giác được. Nhưng là Khương Ngọc Nhi lại cảm giác được Chu Trung sử dụng món pháp bảo này phương thức cùng trước đó hoàn toàn không giống. Đoan Mục Long nhìn đến loại tình huống này, phát giác không thích hợp, lập tức quát to, cẩn thận, tranh thủ thời gian động thủ. Lúc này Đoan Mục Long đã nói muộn, chỉ thấy được Thiên Lục Minh tu vi thấp đệ tử trong mắt tràn ngập phẫn nộ thần sắc, lẫn nhau bắt đầu đấu pháp, trong miệng phát tiết lấy đối đồng đội bất mãn, nhìn trời Lục Minh bất mãn. Vì cái gì ta huynh đệ không có chết tại lần trước tiên thú bạo loạn bên trong, lại chết tại về sau lăn lộn trong chiến đấu? Không phải đã nói là đúng đánh bạc hiệp nghị sao? Ta thật hận Thiên Lục Minh, thì là các ngươi hại chết ta bạn lữ. Ta muốn hô chết các ngươi Thiên Lục Minh. Giết ta, vì cái gì ta nỗ lực nhiều như vậy, lại một chút ngợi khen đều không có. Trang diện trong nháy mắt hỗn loạn lên, Thiên Lục Minh những cao thủ tự giết lẫn nhau, chỉ có Đại La Kim Tiên hậu kỳ Đoan Mục Long không có hoàn toàn mất lý trí. Đoan Mục Long nhìn đến trước mắt trang cảnh, tâm lý lên cơn giận dữ, cầm ra bản thân tiên khí liền muốn giết chết Chu Trung. Chu Trung đã sớm nhìn lấy vị này Đoan Mục Long, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, trong miệng chậm rãi nói ra: "Thần hồn quất roi." A. Đoan Mục Long giống lên một tiếng trực tiếp kinh động toàn bộ vong nguyên thành người. Chu Trung chính mình cũng không nghĩ tới chiêu này lại có lớn như vậy uy lực, trước đó hư ảnh tiên thú cũng bất quá là tinh thần hể vải mà thôi a. Ngậy. Hư ảnh tiên thú đây chính là Đại La Kim Tiên Điên Phong. Thần hồn tịch diệt. Một tiếng này cũng không phải là rất lớn, nếu như không là cẩn thận nghe, rất dễ dàng bị chung quanh tiếng đánh nhau che đậy kín. Trong nháy mắt, trang diện yên tĩnh. Ngay sau đó tất cả Thiên Lục Minh cao thủ cùng nhau từ không trung ngã rơi trên mặt đất, chỉ phát ra một cái tiếng vang. Đông. Truyền khắp toàn bộ Vong Nguyên Thành. Vong Nguyên Thành chưa từng có an tĩnh như vậy qua, không trung chỉ có tiếng gió cùng nơi xa tiên thú tiếng gào thét. Tất cả mọi người yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này, bọn họ không thể tin tưởng trước mắt sự thật, dường như đây hết thảy đều là ảo tưởng giống như. Lưu tại Vong Nguyên trong thành đám khán giả, mai phục tại Vong Nguyên ngoài thành tiểu nhân hèn hạ, cùng thủ hộ Vong Nguyên Thành thành chủ bọn thủ vệ. Tất cả mọi người không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, nắm chặt trên tay của mình tiên khí. Vốn cho là lại là một trận một phương diện đổ sát. Là, thật là một trận một phương diện đổ sát. Không phải Thiên Lục Minh trực tiếp dễ như trở bàn tay đem tiền nhà thế lực 5 người toàn bộ giết chết, mà chính là loại này 5 người trung gian cái kia nghe đồn đã bị tiên thú vây kín giết chết 5 nhân, lấy sức một mình đem Thiên Lục Minh cao thủ toàn bộ giết sạch. Không có người thấy rõ phát sinh cái gì, cũng không người nào biết trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên Lục Minh minh chủ Đoan Mục Long cũng chết ở chỗ này, hắn nhưng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ, vậy mà cũng chết nơi này. Hồ Gia tỷ đệ đi theo Chu Trung thời gian dài nhất, biết khác thủ đoạn rất nhiều, nhưng cái này là lần đầu tiên nhìn đến Chu Trung như thế gọn gàng mà linh hoạt chém giết nhiều như vậy cao thủ. Trong mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc, cái này để bọn hắn mừng rỡ như điên, dù sao Chu Trung thực lực mạnh hơn, bọn họ mới có thể an toàn hơn, cũng có thể có cơ hội vì gia tộc mình báo thù. Tiên nhận bạn trong mắt không chỉ có kinh hỉ, còn có hoảng sợ. Không sai, là hoảng sợ. Hắn không biết mình đến cùng đem cái dạng gì cao thủ chiêu tiến tiền ra, nếu như lúc đó tại tiên thú bạo loạn thời điểm, Chu Trung không có bị hút vào tiên thú trong bụng, hoặc là bọn họ tiền ra đem về đem Thiên Lục Minh đổ sát hầu như không còn. Bất quá bây giờ cũng không tệ, cũng không biết tiền mình nhà đến cùng còn thừa lại bao nhiêu người. Tại tất cả mọi người bên trong, thứ nhất thất thố lại là cổ thần tộc Khương Ngọc Nhi, ở trong mắt nàng, đã nhìn ra Chu Trung sử dụng thần tộc công pháp, đây là để cho nàng kinh ngạc nhất địa phương. Tiên tộc cùng thần tộc có chỗ khác biệt, cái kia chính là muốn sử dụng thần tộc công pháp, nhất định phải nắm giữ thần tộc thần cách, mà bây giờ Chu Trung có thể sử dụng đã nói lên hắn nắm giữ thần cách. Một cái nhân tộc trên thân vậy mà xuất hiện tiên tộc tiên can, lại xuất hiện thần tộc thần cách. Cái này khiến Khương Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, đôi mắt đẹp một mực rơi vào Chu Trung trên thân. Mà Chu Trung nhìn đến mình bây giờ thực lực vậy mà đạt tới loại trình độ này, hoàn toàn vượt quá chính mình dự kiến bên ngoài. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy hắn bốn người thần sắc khác nhau biểu lộ, Chu Trung cười cười nói, không muốn ngây ngốc ở chỗ này, Thiên Lục Minh cao thủ đã bị giết không sai biệt lắm, chúng ta đi Thiên Lục Minh tổng bộ hỏi một chút người nhà họ Tiền đến cùng còn có bao nhiêu người sống. Thiên huynh, tranh thủ thời gian dẫn đường. Tiền nhận bạn hiện tại mới lấy lại tinh thần, tâm lý vô cùng địa cuống cuồng, lập tức mang theo Chu Trung bọn họ đi hướng Thiên Lục Minh tổng bộ. Một đường lên, tất cả mọi người nhìn đến Chu Trung bọn họ 5 người đi tới, nhanh chóng ly khai một con đường, thậm chí có người xa xa nhìn đến nhanh chóng vọt đến một bên. Chu Trung nhìn đến tràng cảnh này, tâm lý có chút khóc cười không thôi, chính mình có phải hay không vừa mới xuất thủ có chút quá ác. Cùng lúc đó, tình cảnh này cũng rơi xuống Vong Nguyên thành chủ Từ Lâm cùng Thiên Cung chủ điện đệ tử La Phong trong mắt. Thiên Cung chủ điện đệ tử vì sao lại ở chỗ này đây? Cái này cần theo trong rừng rậm thành bảo đại bạo tạc sự tình nói lên. Tại bạo tạc trước đó, thành bảo bên trong Lâm bảo chủ cũng đã đem chỗ đó phát sinh sự tình báo cáo cho Thiên Cung chủ điện, mà lại thành bảo đại bạo tạc chỗ vận dụng tiên khí còn là một vị Thiên Cung tiên đế làm. Tại Thiên Cung biết được bí mật khu vực bị hủy thời điểm, thì lập tức phái Thiên Cung chủ điện đệ tử La Phong đến đây xem xét, mà cách dày đặc lập cửa vào cái kia nhánh sông gần nhất thành thị cũng là Vong Nguyên thành. Dù sao tiến rừng rậm nguyên thủy, chẳng mấy chốc sẽ mất phương hướng, chỉ có tìm tới đầu kia bờ sông, theo bờ sông thất trật tám lượn quanh địa nội chạy mà lên mới có thể tìm được bí mật khu vực vị trí. Ngay tại Vong Nguyên thành chủ làm khách La Phong cùng thành chủ Từ Lâm cùng nhau nhìn đến ngoài thành phát sinh sự tình, hai người đều vô cùng kinh ngạc, càng làm cho La Phong kinh ngạc là phát hiện Thành Dương cùng cổ thần tộc Khương Ngọc Nhi, hai người đều là Thiên Cung vẫn muốn bắt. Không nghĩ tới Thành Dương cùng Khương Ngọc Nhi vậy mà tại nơi này, bọn họ là Thiên Cung tội phạm truy nã, từ thành chủ ta đề nghị ngươi trực tiếp đem hai người bắt lấy. La Phong nhìn đến Chu Trung 5 người cùng đi hướng lên trời Lục Minh tổng bộ, chậm rãi nói ra. Mà Từ Lâm lại có chút do dự, Chu Trung thực lực rõ như ban ngày, mà lại bên cạnh còn theo một vị Khương Ngọc Nhi, vị này chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ, muốn phải bắt được hai người kia, chỉ sợ có chút được trả bằng mất. Cái này chết uyên trong tinh vực, Thiên Cung tội phạm truy nã khắp nơi đều là, ta không thể là vì ngài một câu, liền trực tiếp đem hai người này bắt đi, muốn là làm như thế. Về sau hắn Thiên Cung tội phạm truy nã nhưng liền không có người làm việc cho ta, ta cái này Vong Nguyên thành làm sao thoát khỏi tiên thú bạo loạn. Chương 2616, cấp độ SSS. Thành chủ Từ Lâm sáng tỏ cự tuyệt La Phong đề nghị, tại cái này chết uyên tinh vực, rất nhiều chuyện đều dựa vào ngoại nhân hoàn thành, một khi truyền ra bản thân vậy mà chưa Thiên Cung làm việc, chính mình cái này thành chủ cũng liền làm chấm dứt. Hai người bọn họ cũng không đồng dạng, Thành Dương là Thiên Cung muốn luyện khí sư, cấp độ SSS tội phạm truy nã, tương lai bất khả hạn lượng. Mà Khương Ngọc Nhi là cấp độ SSS tội phạm truy nã, nàng là cổ thần tộc, liên quan đến một cái bí mật to lớn, hơn nữa còn có thể biết nhân tộc Chu Trung chỗ. Một khi ngươi hoàn thành chuyện này, chúng ta Thiên Cung cam đoan hủy bỏ ngươi lệnh truy nã, đồng thời để ngươi bí mật thêm vào Thiên Cung chủ điện. Mà chết uyên thành cũng là chết uyên tinh vực Thiên Cung phân điện. La Phong không thể không tiến một bước giật dây nói, thậm chí mở ra giá cực kỳ cao mã. Từ Lâm nghe đến tin tức này, giật nảy cả mình. Không nghĩ tới hai người này tại Thiên Cung lại là cấp độ SSS tội phạm truy nã. Nhưng đối cái giá này vẫn tương đối hài lòng, sau khi chuyện thành công, trên mặt nổi mình bị Thiên Cung truy nã, trên thực tế cái này Vong Nguyên thành lại là Thiên Cung phân điện. Cấp độ SSS tội phạm truy nã, không nghĩ tới Khương Ngọc Nhi là cổ thần tộc, hơn nữa còn cùng nhân tộc Chu Trung có chút liên lụy, nhưng là ngươi nói những thứ này như thế nào cam đoan. Ta đương nhiên có thể cam đoan, bởi vì lập tức liền sẽ đến một vị tiên đế, đi tới nơi này điều tra một việc. Chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn họ là đủ. La Phong vỗ ngực một cái, nhỏ giọng nói ra Thiên Cung chủ điện hành động, gia tăng có độ tin cậy. Thành chủ Từ Lâm tâm lý giật mình, Thiên Cung tại sao muốn phái một vị tiên đế đi tới nơi này đâu, là đến hoạt động tra trước mấy ngày tiếng nổ mạnh, như vậy việc này cùng Thiên Cung lại có quan hệ gì? Đè xuống trong lòng nghi hoặc, chậm rãi nói ra, có có thể hai người bọn họ thực lực phi phàm, chúng ta không nhất định có thể thắng hai người bọn họ, cho nên tốt nhất là ngăn chặn hai người bọn họ. Đợi đến bọn họ cứu ra tiền gia, ta thì phái người đi Thiên Lục Minh tổng bộ tuyên bố đánh cược hiệp nghị là tiền gia chiến thắng, thu hoạch bọn họ tín nhiệm, sau đó lại nói cho bọn hắn muốn kiểm kê tiên hạch cần đến phủ thành chủ mới được, đến thời điểm chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Tốt. Rất tốt. Ở trên trời Lục Minh tổng bộ bên trong lưu thủ cũng không có bao nhiêu cao thủ, đa số người bị Chu Trung ở ngoài thành chém giết, mà lại Chu Trung hung danh đã truyền khắp toàn bộ Vong Nguyên thành. Chu Trung bọn họ 5 người không tốn sức chút nào tìm tới bị giam giữ người nhà họ Tiền, không nghĩ tới chủ nhà họ Tiền Tiền một đạc cũng chưa chết, mà chính là thụ một số vết thương nhẹ. Loại tình huống này có thể lý giải, muốn thu hoạch được càng lớn lợi ích, nhất định phải theo Tiền một đạc trong miệng moi ra đến. Đem người nhà họ Tiền thì sau khi ra ngoài, mới vừa đi tới Thiên Lục Minh cửa chính, liền thấy một vị thành chủ phủ thủ vệ đứng ở nơi đó. Ta đại biểu Vong Nguyên thành phủ thành chủ tuyên bố, Tiền gia cùng trời Lục Minh đánh cược hiệp nghị. Người thắng trận là Tiền gia, Thiên Lục Minh tất cả tài sản thuộc về Tiền gia. Lời vừa nói ra, chủ nhà họ Tiền cao hứng vạn phần, mà Tiền nhận bạn càng là vui đến phát khóc, bọn họ Tiền gia cuối cùng từ đạt được thắng lợi, áp ở trong lòng một tòa núi lớn rốt cục rời đi. Mà hắn còn thừa Thiên Lục Minh người xem xét đại thế đã mất, lập tức hướng Tiền gia thần phục, Tiền gia xem như Vong Nguyên trong thành tương đối tốt gia tộc. Ngoài ra, lần này đi săn trận đấu khen thưởng nhất định phải tự mình đến phủ thành chủ kiểm kê tiên hoạch mới được. Phủ thành chủ thủ vệ nói như thế. Mấy vị, cảm tạ các ngươi trợ giúp, chúng ta bây giờ lập tức đem tất cả tiên hạch giao cho các ngươi tự mình đi phủ thành chủ nhận lấy khen thưởng là đủ. Tiên một đạc lập tức đối với Chu Trung nói ra, thừa dịp vừa mới tình huống, hắn đã biết Chu Trung một người giết chết Thiên Lục Minh tuyệt đại đa số cao thủ, không khỏi lòng mang cảm kích. Chu Trung bốn người đang đợi một lát, liền gặp được Tiền gia đem tiên hạch giao cho bọn hắn bốn cái, Khương Ngọc Nhi nhìn trước mắt tiên hạch, tâm lý thì vô cùng muốn phần thưởng đệ nhất. Bốn người thì vội vội vàng vàng tiến vào trong phủ thành chủ, tìm tới thành chủ Từ Lâm xác nhận khen thưởng. Từ Lâm cười híp mắt nhìn lấy bốn người bọn họ, nói ra, các ngươi rốt cục đến. Nói xong, toàn bộ thư phòng mở ra đại trận, để bốn người bọn họ sắc mặt đại biến. Nhìn lấy chung quanh dâng lên đại trận, Chu Trung bốn người đã biết mình tiến vào cái bẫy. Chu Trung cười lạnh mà nhìn trước mắt thành chủ, nói ra, Từ thành chủ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tại Chu Trung ấn tượng bên trong, Vong Nguyên thành thành chủ Từ Lâm thế nhưng là một cái thông minh nhân vật tuyệt đỉnh, sử dụng nhiều như vậy thủ đoạn cam đoan Vong Nguyên thành tồn tại, đồng thời còn có thể làm cho chính mình tại mỗi một lần tiên thú bạo loạn bên trong kiếm lời đầy buồn đầy bát. Tuy nhiên tại tiên thú bạo loạn về sau, Thiên Lục Minh vây công Tiền gia trong chuyện này giả bộ như làm như không thấy, nhưng cũng không phải cái gì vết bẩn, Thiên Lục Minh chui chính mình quy định chỗ trống mà thôi. Lại ở thời điểm này mở ra đại trận công kích bọn họ, đây là phi thường không sáng suốt. Chu Trung liền muốn biết hắn tại sao muốn làm như thế. Bắt lấy các ngươi hai cái này thiên cung tội phạm truy nã, là chuyện đương nhiên. Nói chuyện về sau theo một bên khác đi tới, vừa đi vừa nói. Ngươi là thiên cung người. Chu Trung nhìn đến cái này người, lập tức đoán được cái này người cũng là thiên cung cao thủ, tuy nhiên hắn không có mặc lấy thiên cung phục sức. Quả nhiên thông minh, đại viêm tiên đế thành khúc gia thành dương quả nhiên danh bất hư truyền, chắc hẳn một vị khác cũng là cổ thần tộc mỹ nữ Khương Ngọc Nhi A. La Phong nhìn lấy Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi, trên mặt dáng tươi cười nói ra. Khương Ngọc Nhi sắc mặt ngạo nghễ, có chút chẳng thèm ngó tới, nàng rất rõ ràng trước mắt hai người thực lực, cũng không có phản ứng La Phong. Mà Hồ Gia tỷ đệ nhìn đến lại là thiên cung người, tâm lý vô cùng kinh ngạc, thì tận khả năng địa không cần nói, miễn cho thành vì bọn họ chúng mũi tên chi. Chu Trung nghe đến Thành Dương cái tên này, tâm lý chậm một hơi, nếu như muốn là Chu Trung thân phận bại lộ, rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc đem đây hết thảy bắt đầu xuyên. Cười đối thành chủ Từ Lâm nói ra, Từ thành chủ, ta không hiểu ngươi tại sao muốn cùng thiên cung người hợp tác. Rõ ràng là tại chết uyên tinh vực, thiên cung không cách nào trưởng khống hỗn loạn chi địa. Nghe nói thành chủ đại nhân ngài bản thân liền là thiên cung tội phạm truy nã. Đây là Chu Trung nghi hoặc, cũng là hắn ba người nghi hoặc, vì cái gì Từ thành chủ muốn làm ra dạng này lựa chọn. Từ Lâm tiếu tiếu nói ra, thiên cung cho ta hứa hẹn, chỉ cần ta trợ giúp hắn đem bọn ngươi bốn người cầm xuống, thiên cung hủy bỏ ta lệnh truy nã. Hơn nữa còn cho phép ta tiến vào thiên cung chủ điện. Chu Trung bốn người nghe vậy đối với cái này lại khịt mũi coi thường, thiên cung hứa hẹn thật có thể tin tưởng lời nói, như vậy thì sẽ không phát sinh hổ ra sự tình. Ha ha, loại này hứa hẹn ngài cũng sẽ tin. Xem ra ngài thật sự là hồ đồ a. Chu Trung lắc đầu, có chút than thở nói. Ngoài ra, các ngươi thật cảm thấy chỉ bằng hai người các ngươi, thật có thể thắng cho chúng ta sao? Khương Ngọc Nhi nhìn trước mắt hai người vừa cười vừa nói. Bởi vì hai người này thực lực thật không đáng chú ý, chính mình liền có thể đem hai người này đánh giết. Nghe được câu này, thành chủ Từ Lâm cùng La Phong cười lên ha hả, trên mặt mang vẻ trào phúng. Từ Lâm cười lạnh nói, các ngươi thật cho là chúng ta không biết thực lực ngươi. Ngoài thành trận chiến kêu biểu thị công khai lấy thực lực các ngươi mạnh như thế, chúng ta đương nhiên sẽ không cùng các ngươi đấu pháp, trước mắt hai người chúng ta chỉ là huyễn tượng thôi, chỉ cần đem bọn ngươi khốn tại pháp trận này bên trong, Thiên Cung Tiên Đế lập tức liền muốn tới tới. Chương 2617, phá trận, bổ canh 1. Từ Lâm lời nói này để Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ sắc mặt tái nhợt, Tiên Đế thực lực bọn họ thế nhưng là được chứng kiến, ban đầu ở Thiên Không Chi Thành, Thiên Ngục Tiên Đế một người chỉ cần nhẹ nhẹ một cái, thì chấn áp lại tất cả mọi người. Về sau muốn không phải thần tộc Linh Hoa Hóa Thánh đuổi tới, đem Thiên Ngục Tiên Đế đánh bại, bọn họ tất cả mọi người sẽ ở bị Thiên Ngục Tiên Đế bắt lấy. Những chuyện này để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lại tiếp theo chính là đụng phải Thanh Mục Tiên Đế, Hoa Linh Hóa Thánh tới đọ sức, gây nên cự chấn động mạnh, mọi người mau chóng rời đi. Chu Trung nghĩ tới đây, trong lòng nguy cơ càng ngày càng mạnh, nếu như bây giờ không phá trận, bị Thiên Cung Tiên Đế đuổi tới lời nói, bọn họ nhưng là phiền phức lớn. Mà trước mắt thành chủ Từ Lâm cùng La Phong bóng người chậm rãi biến mất tại trận pháp bên trong, toàn bộ trận pháp cũng là chuyên môn vì bắt bọn họ mà thiết lập. Làm sao bây giờ? Thiên Cung Tiên Đế lập tức liền muốn tới. Hồ Lâm Thiên có chút kinh hoàng nói, vốn là cho là bọn họ thoát ly lớn nhất tình thế nguy hiểm, chỉ cần tại phủ thành chủ nhận lấy ngợi khen là được, nhưng là không nghĩ tới lại rơi nhập cái bẫy. Nói bừa, Lâm Tuyết cái này thời điểm tranh thủ thời gian tới khuyên nói đệ đệ mình, không nên gấp gáp. Hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá trận, không phải vậy bị vây ở chỗ này. Ngay sau đó bốn người bắt đầu nếm thử công kích mặt tường, môn cùng cửa sổ, phát hiện mình chiêu thức đánh lên đi, một chút uy lực đều không có, tốt như chính mình cùng những thứ này mặt tường không tại cùng một phương diện giống như. Đi qua thời gian dài nếm thử, ba người hắn không thu hoạch được gì. Hiện tại cái này trận pháp chỉ sợ không phải tốt như vậy phá, mà lại trận pháp này vô cùng quỷ dị. Chu Trung ở một bên quan sát trận pháp này, chậm rãi nói ra, tất cả xuất khẩu đều bị phong bế, giống như cái này vị thành chủ thư phòng thành một cái không gian độc lập một dạng. Chu Trung mấy câu nói khiến người khác sửng sốt. Lúc này thời điểm, Khương Ngọc Nhi đột nhiên nghĩ đến cổ thần tộc thế giới dưới lòng đất cái kia trận pháp, cũng là Chu Trung phá giải rơi, vội vàng hỏi, nói thế nào? Chu Trung kiểm tra xong về sau chậm rãi nói ra, gian phòng này trận pháp thực là chuyên môn vì bảo vệ gian phòng này mà thiết lập. Bảo hộ gian phòng này. Ba người hắn nghe không hiểu Chu Trung nói ý tứ. Không sai, thì là bảo vệ gian phòng này, ta phỏng đoán, pháp trận này nguyên bản là vì ứng đối tiên thú bạo loạn thiết lập, nếu quả thật ngăn cản không nổi lời nói, Từ Lâm thành chủ liền sẽ trốn vào pháp trận này bên trong, chống nổi toàn bộ bạo loạn. Chu Trung tổng kết còn về sau đến ra bản thân kết luận, nghe vô cùng địa hoang sai, nhưng là sự thật. Pháp trận này không có chút nào lực công kích, chỉ có thể đem bên trong cả gian phòng sự vật ngăn cách đến một cái không gian khác bên trong, có tương đồng tác dụng cũng là Chu Trung chính mình tiên phủ. Tại hắn tinh vực vô cùng khó có thể thực hiện, bởi vì cái này cần đầy đủ mở ra một cái không gian cất giữ vật sống. Nhưng là ở cái này hỗn loạn không gì sánh được chết uyên tinh vực không gian đã có chút phân mảnh, không gian phong bạo tùy thời tùy chỗ sinh ra, như vậy mở ra không gian cất giữ vật sống chính là có thể làm đến. Chờ một chút, ý tứ này nói đúng là, trận pháp hoạch tâm thì tại trong phòng này. Hồ Lâm Thiên nghe đến Chu Trung giải thích, trong lòng làm ra suy đoán. Mà Chu Trung thì là cúi đầu nói ra, có thể nói ở chỗ này, cũng có thể nói không ở nơi này. Lời này giải thích thế nào? Khương Ngọc Nhi nghe đến Chu Trung nói như thế, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Rất đơn giản, trận pháp cần phải làm hai cái hạch tâm, một cái tại phủ thành chủ lòng đất thật sâu ẩn mai lấy, làm xác định vị trí trận pháp, mặt khác một cái hạch tâm ngay ở chỗ này, cùng phủ thành chủ lòng đất trận pháp gấp cuốn quýt, chỉ có dạng này mới có thể tại tiên thú bạo loạn về sau trở lại phủ thành chủ. Chu Trung cười nói ra pháp trận này hạch tâm điểm. Người ý là... Mọi người thấy Chu Trung mỉm cười, nói ra chính mình cái nhìn. Trái tim đen đú ám chuyện cũ. A.tui.vn Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy người khác, khỏe miệng hơi nhếch lên, tự tin nói, pháp trận này có lẽ có thể đóng lại người khác, nhưng là giam không được ta, ta đối với trận pháp nghiên cứu có thể là vô cùng sâu. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài trong phủ thành chủ, Từ Lâm chính cùng La Phong chuyện trò vui vẻ. Không nghĩ tới từ thành chủ vậy mà còn có ngón này, pháp trận này thật sự là kỳ diệu không gì sánh được. Thật nghĩ theo ngài nơi này học được. La Phong hoàn toàn không nghĩ tới còn có bực này trận pháp, thật sự là bảo mệnh trí bảo. Ha ha, pháp trận này chỉ có thể ở chết uyên tinh vực sử dụng, mà lại bố trận độ khó khăn phi thường cao, ta cũng làn đếm thử rất nhiều số lần mới thành công như thế một cái. Từ Lâm tự hào sờ lấy trong râu, tâm lý mị mị nghĩ đến chính mình thành là Thiên Cung chủ điện đệ tử tình hình, đến lúc đó, chính mình là tại cái này chết uyên tinh vực Thiên Cung phân điện điện chủ á. Nghĩ tới đây, Từ Lâm đều không ngừng địa uống chút rượu, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Đáng tiếc, các ngươi suy nghĩ là không thể nào. Đống nhiên một đạo quen thai thanh âm truyền đến tới. Đạo thanh âm này để Từ Lâm cùng La Phong sắc mặt đại biến, chỉ nhìn thấy Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ theo đã bị đại trận phong tỏa trong thư phòng đi tới. Làm sao có thể? Võ Nguyên thành chủ Từ Lâm nhìn lấy Chu Trung bốn người vậy mà phá giải chính mình phí tổn vô số tinh lực cùng tâm huyết đại trận, không khỏi hoảng sợ nói. Mà Thiên Cung chủ điện đệ tử La Phong nhìn đến Chu Trung, chợt nhớ tới trước đó tại Tử Thanh tinh vực tìm kiếm Ngọc Vương Châu thời điểm, nghe nói hắn cũng là phá giải đại trận kia, mà tiến vào trong trận người khác toàn bộ bỏ mình, dùng run rẩy ngón tay chỉ Chu Trung nói ra, ta nhớ tới, ngươi còn hiểu đến trận pháp, có thể phá giải trận pháp. Không có khả năng, làm sao có thể nhanh như vậy liền có thể phá giải rơi, đó là ta nghiên cứu không biết bao nhiêu năm mới thành công đại trận. Từ Lâm trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, đại tiếng giống giận nói. Đối với kết quả này, hắn thật sự là vô pháp tiếp nhận, chính mình vất vả lâu như vậy nghiên cứu ra được đồ vật, lại bị người trẻ tuổi trước mắt này thuần thục phá giải rơi, hắn tâm lý có thể là vô cùng rõ ràng cái kia trận pháp có bao nhiêu phức tạp. Chu Trung nhìn lấy phía trước hai người phẫn nộ bộ dáng, không khỏi cười nói, trận pháp là xem thiên phú, ngươi làm đi ra về sau, ta chỉ cần thêm chút nghiên cứu liền biết pháp trận này là chuyện gì xảy ra, nếu như đổi lại là ta bố trí pháp trận này, chỉ sợ cũng cần phải tốn nhiều sức lực. Chu Trung những lời này rõ ràng mang theo khiêu khích dí vị, lại làm cho thành chủ Từ Lâm càng là giận tím mặt. Thị vệ, tập hợp, chém giết những thứ này nghịch tặc. Từ Lâm một tiếng này giống trực tiếp để phủ thành chủ thị vệ vây lại Chu Trung bốn người, ngoài ra, Thiên Cung chủ điện La Phong cũng cầm ra bản thân pháp bảo. Phủ thành chủ động tĩnh đã có chút kinh động bên ngoài người, Chu Trung biết cần tốc chiến tốc thắng, lập tức xuất ra phong hồn bảng. Làm La Phong nhìn đến Chu Trung xuất ra phong hồn bảng thời điểm, hắn tâm lý rất rõ ràng chính mình một cái đại La Kim Tiên Trung kỳ cảnh giới, không cần phải hướng quá gần phía trước, chính mình chỉ cần bảo trụ chính mình mệnh là đủ. Nghĩ tới đây, thì lặng lẽ lui sang một bên, xa xa quan chiến, nếu như tình thế không đúng, chính mình trực tiếp đào tẩu. Mà thành chủ Từ Lâm nhìn đến Chu Trung xuất ra tiên khí, hôm nay ngoài thành hình ảnh rõ mồn một trước mắt, không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức dẫn động phủ thành chủ đại trận. Chương 2618, đánh giết thành chủ. Đại trận vừa mới mở ra, Chu Trung cũng cảm giác được không thích hợp, cảm giác bốn phía không gian vậy mà xuất hiện một loại không ổn định cảm giác, giống như lại đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt đem mọi người hút vào không biết tên không gian mở dạng. Đồng nhiên, Chu Trung trước mắt thì chậm rãi xuất hiện một vết nứt, cấp tốc mở rộng, hắn không chút do dự, lập tức sử xuất thân pháp né tránh cái này vết nứt, tình cảnh này cũng rơi tại trong mắt người khác. Chu Trung không chút hoang mang, lập tức triệu hồi ra một cái băng kiếm công hướng vết nứt. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong nhìn đến, cái này băng kiếm trực tiếp biến mất tại trong cái khe. Mà cái kia vết nứt càng lúc càng lớn, tại thôn phệ đây hết thảy. Chu Trung rất rõ ràng, một chiêu này cùng vừa mới trận pháp tương tự, chính mình một khi tiến vào cái này vết nứt thì tương đương với tiến vào một cái không gian, bị phong tỏa tại trong không gian, không có giống trận pháp như thế xuất khẩu, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài người một lần nữa khởi động trận pháp, triệu hoán đi ra. Cái này vết nứt xuất hiện tốc độ thật sự là quá chậm, người bình thường đều hội có phản ứng. Thành chủ Từ Lâm hy vọng thông qua cái này vết nứt đem chính mình công kích có thể hấp dẫn đi vào. Làm sao bây giờ? Hồ Lâm Thiên nhìn lấy vết nứt không gian càng lúc càng lớn, có chút nóng nảy hỏi. Thành Dương, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có bản lĩnh gì, ngươi không phải rất mạnh sao? Hiện tại làm sao thúc thủ vô sách đây? La Phong nhìn đến Chu Trung công kích đều sẽ bị vết nứt hút vào, mắt thấy đại cục đã định, không khỏi đắc ý lên. Nhưng là Chu Trung lại cười cười, không có chút nào bất luận cái gì bối rối. Chỉ thấy Chu Trung thao túng phong hồn bảng câu hồn tay ngọc, tiến xuống dưới đất. Hoàng bét. Thành chủ Từ Lâm sắc mặt đại biến, tâm lý âm thầm hoảng sợ nói, hy vọng Chu Trung không muốn tìm tới trận hạch. Đột nhiên cảm giác được toàn bộ thành chủ phủ xuất hiện một tia như có như không chấn động, Chu Trung trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cái khe hở không gian kia vậy mà chậm rãi biến mất. Ngươi làm sao làm được? Thành chủ Từ Lâm bất kể như thế nào thôi động pháp thuật, phát giác trận pháp đã thoát cách mình khống chế. Ngươi đoán? Chu Trung trong tay phong hồn bảng, không chỉ có thể đoạt nhân hồn phách, còn có thể chiếm lấy người khác luyện chế pháp khí, vừa mới câu hồn tay ngọc tiến xuống dưới đất, trực tiếp đem trận pháp hoạch tâm thao túng tại trong tay mình, mới tính phá trận pháp. La Phong nhìn đến phủ thành chủ trận pháp bị phá, thì ngờ tới căn bản không phải Chu Trung đối thủ, tranh thủ thời gian ngự lên tiên kiếm muốn rời khỏi nơi này. Vừa bay lên, cũng cảm giác được một đạo kiếm khí đập tới đến, may mắn La Phong một mực để phòng xung quanh chúng pháp thuật, trên thân phòng ngự tính linh khí toàn bộ dẫn động. Ầm. La Phong trên thân phòng ngự tính linh khí bị Khương Ngọc Nhi một chiêu đánh nổ, rơi xuống tại phủ thành chủ tiền viện, bản thân hắn lại không có bị thương nặng. Mà thành chủ lại không thể rời đi, hắn đã biết Chu Trung thủ đoạn, cũng biết cái kia như thế nào phá giải, dù sao mình thế nhưng là Đại La Kim Tiên điên phong cảnh giới, mà Thiên Lục Minh Minh chủ chết với mình sơ ý chủ quan. Diệt Tiên Chém. Thành chủ từ Lâm Tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp làm ra bản thân một kích mạnh nhất, cái này đánh Diệt Tiên Chảm hoàn toàn có thể đem thành chủ này phủ đánh nát quang. Chu Trung cũng không chút nào yếu thế, mượn nhờ thần cách sử dụng đi ra chính mình tuyệt chiêu. Câu hồn tay ngọc. Chỉ thấy được phong hồn trên bảng xuất hiện một cái trắng tinh không tì vết tay ngọc, chụp vào bay tới Diệt Tiên Chảm. Ầm ầm. Hai người trên không trung va nhau, phát ra to lớn tiếng vang vang vọng toàn bộ Vong Nguyên thành, tất cả mọi người đang suy đoán thanh âm này là nơi nào truyền tới, đều đang suy nghĩ là cái gì cái không muốn sống ở chỗ này Vong Nguyên trong thành động thủ. Ồ, thanh âm này vị trí tựa như là phủ thành chủ chỗ nào? Cái gì? Phủ thành chủ chỗ này? Có người công kích phủ thành chủ. Lần này toàn thành vỡ tổ, bên ngoài những thủ vệ kia cùng hắn nhận qua phủ thành chủ chiếu cố thế lực ào ào tới trợ giúp. Người khác thì là bị một kích này tiếng va chạm chấn địa có chút chóng đầu. Khương Ngọc Nhi mang theo Hồ Gia tỷ đệ rời đi phạm vi công kích. Chu Trung Tại vừa mới đối đầu bên trong, rất rõ ràng chính mình câu hồn tay ngọc không thể nào là từ Lâm Diệt Tiên Trảm đối thủ, thừa cơ sử xuất Du Long Bộ né tránh công kích. Thần hồn quất roi. Chu Trung không lưu tay nữa, lấy chính mình làm trung tâm phóng thích pháp thuật, làm đến toàn bộ thành chủ phủ thần hồn giống như bị trọng kích một chút. A. Đại La Kim Tiên cảnh giới từ Lâm cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng là vẫn có thể chịu đựng. Hắn trong thành chủ phủ người lại không được, hét to lên. Mà tại mới vừa rồi bị đại rơi trên mặt đất La Phong lại thừa cơ bay ra khỏi thành chủ phủ, Khương Ngọc Nhi nhìn đến hắn chuẩn bị thoát đi, thì lập tức theo sau, muốn giết chết cái này Thiên Cung đệ tử. Chu Trung tập trung tinh thần đối phó thành chủ Từ Lâm. Thần hồn tịch diệt. Ngay trong nháy mắt này, Từ Lâm cảm giác mình thần hồn giống như muốn bị xé nứt đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Chu Trung cảm giác được Từ Lâm giãy giụa, bất đắc dĩ sử xuất câu hồn tay ngọc phối hợp thần hồn tịch diệt cùng nhau công kích. Làm câu hồn tay ngọc tiến vào Từ Lâm trong đầu về sau, Võ Nguyên thành chủ Từ Lâm thì không có âm thanh, chậm rãi co quắp ngã trên mặt đất. Chu Trung chỉ giết rơi thành chủ, người khác cũng không có động thủ trừ rơi. Dù sao những người này đều là thành chủ chiêu mộ tới. Làm Chu Trung ngẩng đầu, nhìn đến phủ thành chủ bị Vong Nguyên nội thành các đại thế lực vây quanh, trong lòng cũng hoảng sợ nói, hoàng bét, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là làm đến nước này. Nhìn đến mọi người phẫn nộ ánh mắt, Chu Trung chính muốn mở miệng giải thích, đột nhiên phát hiện một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện tại Vong Nguyên thành phụ cận. Nguyên lai Khương Ngọc Nhi ngay tại đuổi theo Thiên Cung đệ tử, vừa tới Vong Nguyên cửa thành, liền thấy nơi xa có một vị vô cùng cường đại tiên nhân bay tới. La Phong không để ý bại lộ mình là trời cung đệ tử thân phận, hưng phấn mà hô lớn, Đại La Tiên Đế, mau cứu ta. Người nào dám giết ta Thiên Cung đệ tử? Đại La Tiên Đế nhìn đến Khương Ngọc Nhi tiên kiếm đã ra khỏi vỏ, tốc độ càng nhanh. Khương Ngọc Nhi lại không quan tâm, trực tiếp một chiêu từ phía sau lưng đánh giết La Phong. Lúc này, Đại La Tiên Đế một tiếng này giống để Vong Nguyên thành tất cả mọi người dọa phát sợ, thành chủ Từ Lâm làm sao lại cùng Thiên Cung có chỗ liên hệ. Chẳng lẽ nói Từ Lâm cũng là bọn họ phái tới gian tế? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đã không có người để ý. Hiện tại ứng phó trước mắt vị này nổi giận tiên đế mới đại sự hàng đầu, trong nháy mắt tất cả mọi người tránh về trong gia tộc mình. Mà Chu Trung quay đầu đối với Hồ Gia tỷ đệ nói ra, tranh thủ thời gian thối tiền lẻ nhận bạn, tránh ở nơi đó, đừng đi ra. Sau đó lập tức bay qua cùng Khương Ngọc Nhi tụ hợp. Đại La tiên đế bay đến Vong Nguyên trên thành hư không, nhìn đến chính mình hậu bối chết ở trước mắt. Nổi giận đùng đùng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ngọc Nhi. Toàn bộ Vong Nguyên thành người đều bị Thiên Cung Tiên Đế cố khí thế này hù đến, run lẩy bẩy địa tại gia tộc mình bên trong không còn dám đi ra. Các ngươi hai cái thật sự là thật can đảm, vậy mà ngay trước mặt ta giết chết chúng ta Thiên Cung đệ tử, hơn nữa còn là ta văn bối, ta muốn để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đại La Tiên Đế trên thân khí thế càng ngày càng nặng, bằng vào cỗ uy áp này, thì khiến người khác không ngóc đầu lên được. Chu Trung dù sao gặp qua mấy cái tiên đế, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được, cái này tiên đế cảnh giới là trong mọi người yếu nhất một cái. Chương 2619, chiếm cứ địa lợi. Hoặc là nói vị này chỉ là tiến vào tiên đế thời gian cũng không dài, mang cho mình áp bách lực còn không có Thiên Ngục tiên đế mạnh. Chết Huyền tinh vực không phải là các ngươi Thiên Cung đến địa phương, đã dám đi vào, thì phải thừa nhận đại giới, cái kia chính là tử vong. Chu Trung nhìn chằm chằm tiên đế nói từng chữ từng câu. Từ Lâm thành chủ liên hợp Thiên Cung đệ tử muốn bắt lấy chúng ta hai cái đổi lấy khen thưởng, thật sự là si tâm vọng tưởng. Chu Trung những lời này thực cũng là giải thích vừa mới tại sao mình giết thành chủ, cái này toàn bộ hành trình đều biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đã có tiên đế đi ra làm chứng, mà chính mình lại giết tiên đế tộc nhân, chắc chắn sẽ không làm khó tiền gia cùng Hồ gia tỷ đệ. Hiện tại muốn qua rơi trước mắt cái này một cửa ải khó, tuy nhiên Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi không phải lần đầu tiên đối mặt tiên đế, nhưng phía trước hai lần ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Đối mặt thiên ngục tiên đế, hai người bọn họ không có đi qua một chiêu. Mà thanh mục tiên đế đại phát thần uy, liền linh hoa hóa thánh đều ngăn cản không nổi. Đại la tiên đế khinh thường mà nhìn trước mắt hai người, tất cả chú ý lực đều đặt ở cổ thần tộc Khương Ngọc Nhi trên thân, hắn nhưng là nghe nói lần trước lần kia tiêu diệt sự kiện, về sau linh hoa hóa thánh đích thân tới thiên không chi thành đem cổ thần tộc cứu đi. Mặc dù sau đó tới thiên cung cùng thần tộc tiến hành bàn bạc, nhưng là trong thiên cung bộ hay là hy vọng có thể len lén bắt đi Khương Ngọc Nhi, trên người nàng có quá nhiều bí mật. Khương Ngọc Nhi bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, liền nghĩ phát trước gây nên người. Ám kiếm. Chu Trung cũng không có thấy rõ ràng Khương Ngọc Nhi làm sao xuất kiếm, giống như cũng là nhẹ nhàng vung lên. Mà Đại La Tiên Đế lại rất rõ ràng, vô cùng đơn giản địa dựng thẳng lên một cái ngón tay. Ẩm. Khương Ngọc Nhi ban đầu vốn vô hình vô ảnh công kích trực tiếp đập nện tại Đại La Tiên Đế trong tay phía trên, cứ như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Các ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Hai cái không biết sống chết người trẻ tuổi. Đại La Tiên Đế cười lạnh nói, thần sắc một bộ hoàn toàn xem thường bộ dáng. Đại La Tiên Đế đến lại để cho cả Vong Nguyên Thành ở vào an tĩnh trạng thái, Chu Trung lại cảm giác được không thích hợp, cái kia chính là trước đó sử dụng phong hồn bảng tìm được cái kia trận pháp hạch tâm, phải nói toàn bộ Vong Nguyên Thành cũng là một cái cự hình trận pháp, pháp trận này cũng là dùng đến dẫn động không gian tê liệt. Nghĩ tới đây, Chu Trung lập tức lôi kéo Khương Ngọc Nhi bay trở về phủ thành chủ phía trên. Hừ, trốn về Vong Nguyên Thành chẳng lẽ liền cho rằng người có thể trốn đến sao? Đại La Tiên Đế vô cùng khinh thường nói, ta không ngại đem bọn ngươi Vong Nguyên Thành phá hủy, dùng các ngươi toàn thành nhân mạng đến bày ra thiên cung uy thế. Nói xong, chỉ thấy được Đại La Tiên Đế trong tay xuất hiện một cái hỏa cầu khổng lồ, hỏa cầu vậy mà so Vong Nguyên Thành còn muốn to lớn. Nội thành người nhìn lên trên bầu trời hỏa cầu, sắc mặt tái nhợt, trên đầu mồ hôi lạnh đều bị bốc hơi rơi, chỉnh tòa thành thị rơi vào nóng rực. Chu Trung lôi kéo Khương Ngọc Nhi trở lại trong phủ thành chủ, nói ra, bảo hộ ta mở ra Vong Nguyên Thành trận pháp. Vong Nguyên Thành trận pháp. Chu Trung không có giải thích là cái gì, may mắn vừa rồi tại giết thành chủ thời điểm, thu hoạch được thao túng trận pháp trận bàn. Tại trận bàn bên trong nhập vào tiên lực, toàn bộ Vong Nguyên Thành trận pháp khởi động. Ừm, muốn trận pháp bảo vệ tốt ta pháp thuật, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Đại La Tiên Đế trực tiếp đem hỏa cầu đánh tới hướng Vong Nguyên Thành, mọi người cảm giác được càng ngày càng nóng, trong lòng sự sợ hãi ấy đã không cách nào ức chế. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại không gian vết nứt, đem trọn cái hỏa cầu nuốt vào đi vào. Tình cảnh này để Vong Nguyên nội thành chờ chết mọi người sửng sốt, mà Đại La Tiên Đế hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Chết Huyền Tinh vực tại sao có thể có bực này trận pháp? Đại La Tiên Đế có chút minh bạch vì cái gì thiên cung qua nhiều năm như vậy đều không có tiến công qua nơi này, mà lại rõ ràng phát sinh lớn như vậy sự tình, lại chỉ phái tự mình một người tới. Toàn bộ Chết Huyền Tinh vực vô cùng không ổn định, nếu như phái hắn Tiên Đế đến, rất dễ dàng gây nên không gian kịch liệt biến hóa, mà Chu Trung chỉ cần nhẹ nhàng gảy trận pháp, liền có thể sinh ra cái khe to lớn. Cái này. Khương Ngọc Nhi thấy cảnh này không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại La Tiên Đế đúng không? Ngươi hiện tại đã biết rõ vì cái gì nơi này là thiên cung cấm địa A. Chu Trung nhìn lấy Tiên Đế rêu cực nói, chính mình chỉ cần phải mượn trận pháp liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản ngươi công kích. Các ngươi đây là tại muốn chết. Đại La Tiên Đế bị Chu Trung mấy lời nói chọc giận, trực tiếp dùng ra chiêu. Chuyện của tôi nét. Đại La Chi Hỏa. Chỉ thấy toàn bộ Vong Nguyên Thành mơ hồ ở giữa có bị đốt tư thế, mà Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi hai người càng thêm khó chịu, trên thân trình độ giống như muốn bị bốc hơi đồng dạng. Hiện tại Chu Trung cảm giác được chính mình thực lực so trước đó càng thêm mạnh, vị này Đại La Tiên Đế thực lực còn lâu mới có được Thiên Ngục Tiên Đế mạnh như vậy. Đột nhiên, một khe hở không gian theo Đại La Tiên Đế sau lưng xuất hiện, tốc độ thật sự là quá nhanh, trực tiếp quẹt làm bị thương Đại La Tiên Đế sau lưng, đồng thời không ngừng hấp thụ Tiên Đế huyết dịch. A. Đại La Tiên Đế đành phải dừng lại phóng thích tuyệt chiêu, lập tức né tránh vết nứt không gian. Toàn thân máu tươi tại Vong Nguyên nội thành, tạo thành cự đại hỏa diễm. Phía dưới Vong Nguyên thành lại không may, vậy mà bốn phía bốc cháy, toàn thành đều tại tề tâm hiệp lực áp chế hỏa chi ảo nghĩa, nhưng là hiệu quả cũng không phải là làm sao thật tốt. Đại La Tiên Đế biết hiện tại trọng yếu nhất cũng là đem Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi xử lý, để bọn hắn không cách nào tiếp tục sử dụng trận pháp, thân hình lóe lên, vọt thẳng đến phủ thành chủ trên không. Lúc này Chu Trung muốn mở ra vết nứt không gian đã không kịp ngăn cản cận thân, tại gần như thế địa phương, hắn cũng không dám mở ra vết nứt không gian. Thần hồn quất roi. Chu Trung đành phải sử dụng phong hồn bảng làm ra bản thân tuyệt chiêu. Ám kiếm. Khương Ngọc Nhi cũng không cam chịu yếu thế, trong tay tiên kiếm vung lên. Ban đầu vốn cho là bọn họ hai cái công kích có thể sẽ không có hiệu quả. Nhưng là Đại La Tiên Đế rõ ràng thân hình dừng lại, mà Khương Ngọc Nhi ám kiếm lại có thể cắt vỡ Tiên Đế ra thịt. Ta thật là coi thường các ngươi hai cái, mỗi người đều có chính mình đặc sắc công kích, xem ra hai người các ngươi giữ lại không được. Đại La Tiên Đế trực tiếp ngón tay nhất chỉ, Khương Ngọc Nhi trực tiếp bị giống như nhen nhóm đồng dạng, trong miệng vậy mà phun ra lửa, đã không kiên trì nổi. Mà Chu Trung cảm giác được chính mình cũng có chút không chống đỡ được, nhưng là trong thân thể bản cổ huyết mạch giống như bị kích hoạt đồng dạng, vậy mà như kỳ tích ngăn chặn hỏa chi ảo nghĩa. Chu Trung lúc này trên thân bản cổ huyết mạch hoàn toàn kích hoạt. Ngươi là Đại La Tiên Đế lúc này thời điểm mới chính thức thấy rõ Chu Trung khuôn mặt. Đúng lúc này, Chu Trung biết mình không thể trong thành bại lộ chính mình thân phận, không chút do dự dựa vào bản cổ huyết mạch năng lực, hướng ngoài thành nơi xa bay qua. Ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này, thật sự là được đến không uổng phí công phu. Muốn chạy. Đại La Tiên Đế không để ý trên người mình thương thế, theo sát sau. Một đường lên máu tươi không ngừng rơi trên mặt đất, hình thành một cái biển lửa. Chu Trung đem Đại La Tiên Đế dẫn tới chỗ không người, toàn lực vận chuyển bản cổ huyết mạch, thần cách tại bản cổ huyết mạch ra chỉ phía dưới bay lại có thể phát ra hội càng lớn hiệu quả, xuất ra phong hồn bảng. Thần hồn tịch diệt. Một chiêu này để đi theo mà đến bản thân bị trọng thương Đại La Tiên Đế trực tiếp có chút ngây người, cứ thế mà bay về phía Chu Trung. Cửu Tinh Liên Châu. Ẩm. Sáu viên tiên châu đâm thủng ngực mà qua, cái này đau đớn để tiên đế lấy lại tinh thần, nhìn mình ở ngực. Chương 2620, Thiên Cung tức giận. Nhân tộc Chu Trung, ngươi thật hèn hạ. Đại La Tiên Đế máu tươi trực phún. Phun ra ngoài máu tươi hóa thành hỏa diễm rơi xuống đất, đốt cháy hết thảy. Chu Trung một kích này cũng không hề hoàn toàn giết chết tiên đế, nhưng là sáu cái bảo châu đã tại hấp thu tiên đế tiên lực trên người cùng tiên can. Chu Trung nhìn đến loại tình huống này, biết không có thể lưu thủ. Nhưng là cũng không dám xuất ra khai thiên phủ, dù sao chết uyên tinh vực nhiều người phức tạp, nếu như bị người có quyết tâm trông thấy, vậy liền vô cùng không ổn, mà là tiếp tục sử dụng phong hồn bảng. Câu hồn tay ngọc, thân hồn tịch diệt. Cái này hai chiêu đều xuất hiện cùng một chỗ công hướng Đại La Tiên Đế, cái này khiến Đại La Tiên Đế thống khổ vạn phần. Song phương ở vào tiêu hao chiến bên trong, hiện tại thì xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Nhưng mỗi lần Đại La Tiên Đế muốn sử xuất càng mạnh hơn chiêu số, cũng sẽ ở bên cạnh mình hình thành một cái không gian vết nứt, như thế lặp đi lặp lại, cuối cùng vẫn là chết tại Chu Trung trên tay. Nhìn đến chính mình thân thủ giết chết vị thứ nhất tiên đế, Chu Trung tâm lý kích động không thôi. Chu Trung trước đem Đại La Tiên Đế trên thân vơ vét một chút, phát hiện ra một cái bí mật thành bảo bản đồ phân bố. Nguyên lai trong rừng rậm, Thiên Cung không chỉ có một chỗ dạng này bí mật thành bảo, địa phương khác còn có vài chỗ. Bên trong kỹ càng địa viết rõ như thế nào tìm kiếm cái này mấy chỗ bí mật thành bảo. Tiên đế đương nhiên có thể tại rừng rậm nguyên thủy hoành hành bá đạo, nhưng là Chu Trung lại không được, may mắn chính mình biết rõ một cái thành bảo, không phải vậy còn thật không tốt thăm dò vị trí cụ thể. Nhìn đến chính mình thu hoạch rất nhiều, đồng thời cũng cảm giác được bốn phía ẩn tàng quá nhiều người hoặc là tiên thú. Chu Trung đang chuẩn bị đem tiên đế thi thể xử lý một chút lúc, lại phát hiện cỗ thi thể này vậy mà tự đốt, bộc phát ra cường đại năng lực, nhìn lấy lập tức liền muốn tự bạo. Nhưng là cái này cỗ lực lượng cường đại gây nên không gian không ổn định, trực tiếp bị vết nước không gian nuốt vào đi. Hiện tại Chu Trung không dám lưu lại, lập tức hướng về Vong Nguyên Thành bay trở về. Lúc này trấn thủ tại thành tường thủ vệ phát hiện Chu Trung còn sống trở về, giật nảy cả mình, lập tức hướng nội thành hô, người kia trở về. Người nào cũng không nghĩ tới Chu Trung sẽ còn sống trở về, cái này khiến người khác kinh ngạc không thôi. Mà Hồ Lâm Thiên cùng Tiền Nhận Bạn lập tức bay đến không trung nên đón Chu Trung, cũng sợ hắn hạng giá áo túi cơm đánh lén. Hiện tại thân thể thế nào? Hồ Lâm Thiên cuống cuồng mà hỏi thăm. Chu Trung khoát khoát tay, ý là trở về rồi hay nói. Trở lại Tiền gia, tất cả mọi người muốn quan tâm một chút Chu Trung, nhưng đều bị Chu Trung cự tuyệt, chỉ là hướng về phía Tiền Một Đạc nói ra, cái kia Thiên Cung Đại La Tiên Đế bị ta giết chết, các ngươi không cần lo lắng về sau phiền phức. Câu nói này dẫn tới Tiền Một Đạc trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới lại là loại tình huống này, cái này người lại có thể giết được Tiên Đế. Chu Trung nói xong lời này liền đem Vong Nguyên Thành trận pháp trận bàn giao cho Tiền Một Đạc, cũng nói cho hắn biết phương pháp sử dụng, cũng căn dặn đến, cái này Vong Nguyên Thành trận pháp cũng không phải là làm sao lợi hại, mở ra không gian vết nứt cũng không phải là rất lớn, nhưng là nếu có tiên đế đến, làm đến nơi này không gian biến đến vô cùng không ổn định, như vậy trận pháp liền sẽ phát huy tác dụng lớn nhất, cho nên không cần lo lắng tiên đế hội đến báo thủ, chỉ cần đề phòng Đại La Kim. Tiên kỳ cao thủ là được. Sau đó trở lại an bài tốt gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi tại liệu thương, Hồ gia tỷ đệ ở một bên trông chừng hai người. Mà Tiên Một Đạc mỗi ngày lại tại xã giao lấy, kết quả đột nhiên có một ngày, Tiền Nhận Bạn chạy tới nói cho bọn hắn, Tiền Một Đạc thành mới Vong Nguyên thành thành chủ. Dựa theo Tiền Nhận Bạn thuyết pháp, Vong Nguyên thành không thể không có thành chủ, lần tiếp theo tiên thú bạo loạn cũng là thành diệt thời điểm, cho nên tại các cái thế lực thỏa hiệp phía dưới, tổn thất nặng nề Tiền gia liền trở thành tân thành chủ. Có thể là Tiền Một Đạc xử sự làm người vừa vặn, cũng hoặc là có hắn nguyên nhân, nói thí dụ như cái này Vong Nguyên thành trận bản thì trong tay hắn. Thẳng đến Chu Trung cùng Gừng Ngọc Thương tổn dưỡng tốt, Chu Trung đem Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ kêu tới mình gian phòng bên trong. Theo trong không gian giới chỉ móc ra một tấm ảnh giấy, phía trên đánh dấu rất nhiều thành bảo vị trí. Sau đó liền đem chính mình chứng kiến hết thể giảng thuật một lần, ba người bọn hắn sau khi nghe xong trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, người nào cũng không nghĩ tới Thiên Cung vậy mà làm ra chuyện thế này. Hiện tại chúng ta đi trước đem những thứ này khu vực phá hủy mới được, tại chúng ta đi trước đó, trước làm xong chuyện này. Chu Trung vừa cười vừa nói, cái này thành bảo bên trong đều là cao thủ, chúng ta làm sao phá hủy đâu. Hồ Lâm Thiên nhìn lấy những thứ này thành bảo, hơn nữa còn tại rừng rậm nguyên thủy bên trong tiên thú khắp nơi, không phải dễ giải quyết như vậy. Nói bừa, Lâm Tuyết nhìn đệ đệ mình có chút ngẩn người ra, lắc đầu thở dài một hơi, nói ra, chúng ta chỉ cần đem giam giữ ở bên trong tiên thú phóng xuất ra, liền có thể phá hủy chỉnh cái bí mật thành bảo. Chu Trung ở một bên gật gật đầu nói, là như vậy, đến thời điểm chúng ta phân công hợp tác, ta cùng Khương Ngọc Nhi tiến vào phóng thích tiên thú, các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng, một khi chúng ta đi ra, liền nhanh chóng rời đi, đại bạo tạc vô cùng địa cường, muộn chúng ta khả năng sẽ phải chịu liên lụy. Tốt. Ba người hắn chăm miệng một lời nói. Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ cùng chủ nhà họ Tiền Tiền Một Đạc cùng Tiền Nhận Bạn chuyến này, tuy nhiên bọn họ vô cùng hy vọng Chu Trung lưu lại, nhưng là Chu Trung lại nói mình còn có càng trọng yếu sự tình đi làm. Ở đây được về sau Chu Trung một đoàn người thì ngựa không dừng vó địa đi vào cái kia mảnh rừng rậm nguyên thủy, biến mất thân hình, theo dòng sông đi lên, đi vào trước kia thành bảo vị trí, hiện tại đã thành phi thường lớn một tòa đại hồ. Mảnh này đại hồ đối với phân biệt phương hướng vẫn là vô cùng có lợi. Bọn họ ngựa không dừng vó tìm kiếm khắp nơi, quả nhiên tìm tới cái này đến cái khác bí mật thành bảo khu vực, dựa vào tiên thú bạo động, có chút thành bảo thành công dẫn bạo, mà có chút thành bảo lại bị dã thú hoàn toàn chiếm lĩnh. Quả nhiên các loại tin tức cũng tại tiên thú nhóm truyền bá, Thiên Cung ở chỗ này vậy mà làm chuyện xấu xa, rất nhanh liền theo tiên thú truyền đến tiên nhân trong thành thị. Cùng lúc đó, Thiên Cung chủ điện. Mấy vị tiên đế ngồi ở trên vị, một mặt nộ khí. Tinh quân cùng Vân quân đã sớm thu đến chết Uyên tinh vực bí mật thành bảo toàn bộ bị tiêu diệt tin tức. Một vị tiên đế giận dữ hét, đây là có chuyện gì? Vì cái gì chết Uyên tinh vực tất cả bí mật khu vực bị hủy? Phía dưới không người dám theo tiếng, kết quả này hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài. Những bí mật này khu vực vốn là vô cùng khó phát hiện, ngoài ra còn chỗ sâu rừng rậm nguyên thủy, tiên thú vây quanh, bình thường tiên nhân căn bản phát hiện không, cũng không dám như thế xâm nhập rừng rậm. Phong Quân âm thầm phân tích một lần, chậm rãi nói ra, sự kiện này ta cảm thấy chỉ sợ có hắn nguyên nhân, mặc dù nhiều đếm khu vực sau cùng trở lại đến tin tức đều là tiên thú tránh thoát lồng giam, mà những cái kia không có trở lại đến chỉ sợ cũng là tiên thú tránh thoát lồng giam. Ta cảm thấy đây nhất định là có người cố ý làm như thế. Nhưng là sẽ là ai có thể rõ ràng như thế biết tất cả bí mật khu vực vị trí đâu. Nói không tệ, tiếp tục. Một vị thanh âm trầm thấp, còn hiện lên vô tận tiên lực tiên đế mở miệng nói. Ta cảm thấy có thể là Đại La tiên đế bị giết tạo thành, chỉ có hắn trên thân mang theo một bộ đánh dấu tất cả bí mật khu vực bản vẽ. Phong Quân tiếp tục phân tích nói. Chương 2621, vách đá. Lời vừa nói ra, cũng có chút thạch phá thiên kinh chi thế. Thiên Cung một vị tiên đế bị giết, thế nhưng là chọc thủng trời. Cái này hoàn toàn chính là cho Thiên Cung khó coi. Trước đó vị kia tiên đế giận tím mặt nói, thật sự là phế vật, đường đường tiên đế chết tại chết Uyên tinh vực, thật sự là thùng cơm. Trước khi đi dặn lại, cuối cùng vẫn là làm thành cái dạng này. Hiện tại chúng ta Thiên Cung đi qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, vậy mà sắp thành lại bại, thậm chí ngay cả tư liệu đều bị hủy. Những cái kia truyền tống pháp trận còn có thể dùng sao? Hồi bẩm tiên đế, đã bị hoàn toàn hư hao, chúng ta chỉ có thể phái người đi vào xem xét. Phong Quân kiên trì nói ra, hiện tại chúng ta không thể gióng trống khua chiêng đi vào, chỉ có thể phái một bộ phận người vụng trộm dò xét. Tinh Quân lập tức nói bổ sung, trước tìm người lặng lẽ thu thập tin tức, ở nơi nào một lần cuối cùng nhìn thấy Đại La Tiên Đế, sau đó lại hỏi một chút có hay không cùng cái gì người lên xung đột, chuyện còn lại cái kia chính là toàn lực tra tìm chân tướng. Trước đó vị kia Thiên Cung Tiên Đế nói ra, thực Phong Quân cùng Tinh Quân tâm lý nhìn đến cái kia bộ phận tư liệu, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới cửu tiêu bên trong thiên tuyển giả lại là Thiên Cung chính mình người làm ra đến, hiện tại vấn đề cũng là tranh thủ thời gian tìm ra đến cùng là ai hủy diệt nhiều như vậy bí mật khu vực. Mà Đại La Tiên Đế vẫn lạc, nghe nói là bị Đường Qua cao thủ giết chết, về sau bọn họ liền rời đi chết Uyên tinh vực, cần tiến một bước xác minh đến cùng là ai, sau đó tất cả Thiên Cung phân điện tiến hành truy nã. Lúc này Chu Trung một đoàn người đã rời đi chết Uyên tinh vực, tại ngắn như vậy ngắn thời kỳ, xem như kiến thức đến chết Uyên tinh vực đáng sợ, trách không được Thiên Cung ở nơi đó không cách nào đặt chân. Nguyên nhân trọng yếu nhất thì là Tiên Đế không thể ở nơi đó toàn lực phát huy chính mình thực lực, tỉ như Đại La Tiên Đế nguyên nhân cái chết rất lớn một bộ phận cũng là hoàn cảnh tạo thành. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, không nghĩ tới chết Uyên tinh vực vậy mà bởi vì là Thiên Cung biến thành loại kia hoàn cảnh, sau cùng lại làm đến Thiên Cung không cách nào trưởng khống chết Uyên tinh vực, thực chết Uyên tinh vực sản xuất bảo vật vẫn là vô cùng nhiều. Nói bừa, Lâm Tuyết một đường lên nghe xong toàn bộ quá trình, không khỏi thở dài nói. Đúng vậy a, hiện tại chết Uyên tinh vực chỉ có thể là loại tình huống này. Hồ Lâm Thiên gia chết Uyên tinh vực cái này hỗn loạn chi địa, nhất thời cảm thấy hắn tinh vực đều rất không tệ, không có cái gì không thể tiếp nhận. Khương Ngọc Nhi nhìn lấy Linh Hoa Hóa Thánh cho tinh đồ, phía trên lại tiêu ký lấy một cái tinh vực, muốn tại cái tinh vực này bên trong tìm kiếm một cái tiên thú tên là Mạc Ngọc tiên thú, cái này tiên thú tình huống cụ thể lại hoàn toàn không biết. Mọi người đành phải đuổi tới mục tiêu tinh vực, Sùng Thiên tinh vực. Căn cứ tư liệu, Chu Trung bốn người thật sự là không muốn tới đến cái tinh vực này, bởi vì cái này tinh vực cùng hắn tinh vực khác biệt, chính là lấy vương triều hình thức tồn tại, hoàng thất đó là mảnh tinh vực này chúa tể. Nói một cách khác, hoàng thất trưởng quản lấy cái này Sùng Thiên tinh vực, cũng không có giống trước đó như thế mỗi cái phân chia khu vực trưởng quản, mà lại cũng muốn một tòa Thiên Cung phân điện, xem toàn thể lên không có gì khác biệt. Vì cái gì nói không thích cái tinh vực này đâu? Bởi vì nơi này Thiên Cung nắm giữ phi thường lớn quyền lợi, hoàng thất cần nghe lệnh của Thiên Cung phân điện, nói cách khác Thiên Cung phân điện là hậu trường người cầm quyền. Hành tẩu tại cái tinh vực này, cái kia liền cần phải cẩn thận một chút, đã hoàng thất nghe lệnh của Thiên Cung phân điện, như vậy bọn họ thân phận một khi bại lộ thì biến đến vô cùng phiền phức. Phía trước hẳn là chúng ta muốn tìm Sùng Thiên tinh vực, trước đến phía dưới thành trấn nghỉ ngơi một chút đi. Chu Trung chỉ phía dưới một tòa so sánh phồn hoa thành thị nói ra. Chu Trung bốn người đi vào trong thành, nhìn lấy phồn hoa đường đi, bách tính an cư lạc nghiệp, một mảnh an lành tình cảnh. Bọn họ mới chậm rãi theo chết Uyên tinh vực loại kia lãnh khốc cùng mùi máu tươi mười phần trong hoàn cảnh hòa hoan đi ra. Trên mặt mọi người mang theo nụ cười, một bên nói giỡn, một bên đi dạo khu buôn bán. Chuyện của tôi. Nét. Đương nhiên Chu Trung cũng không quên cái nghe ngóng tiên thú tung tích, nhưng lại không có bao nhiêu người nghe qua, mọi người cũng không nản chí, tiếp tục vừa đi vừa nghe ngóng. Đi qua thời gian rất lâu nghe ngóng, ý nguyên không có tin tức gì. Đúng lúc này, có mấy đứa bé vội vội vàng vàng hướng thành trấn bên cạnh một chỗ trong sơn cốc chạy tới. Nhanh điểm, ta muốn lĩnh ngộ tiên đế truyền thừa, các ngươi muốn là lề mà lề mề, ta thì không giống nhau ngươi. Ai nha, vách đá cũng sẽ không đột nhiên bay, gấp làm gì a? Đúng thế đúng thế. Mấy đứa bé lẫn nhau đùa giỡn rời đi. Nhưng là bọn họ đối thoại nội dung lại làm cho Chu Trung một đoàn người giật nảy cả mình. Lĩnh ngộ tiên đế truyền thừa, lại có chuyện tốt bực này. Chu Trung, Khương Ngọc Nhi tốt hổ ra tỉ đệ lẫn nhau liếc mắt một cái, lập tức hướng về sơn cốc kia đi đến. Một đường lên nhìn đến rất nhiều người ngay tại hướng sơn cốc kia đi, nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều người theo bên trong thung lũng kia đi ra. Lên sơn cốc, Chu Trung bọn họ liền thấy toàn bộ sơn cốc bên trong ngồi đầy người. Tất cả mọi người đang nhìn sơn cốc chính giữa vách đá, phía trên khắc rất nhiều chiêu thức cùng giảng giải. Lúc này, Hồ Lâm Thiên hướng chung quanh một cái đã đứng lên chuẩn bị rời đi hỏi, huynh đài, ta muốn hỏi một chút, nơi này là chuyện gì xảy ra? Người kia nhìn lấy Chu Trung bốn người, cười cười nói, các ngươi là theo hắn tinh vực tới đi, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Nơi này là Sùng Thiên tinh vực một vị tiên đế lưu lại truyền thừa, cụ thể tên đã không thể kiểm tra chứng. Nhưng là toàn bộ Sùng Thiên tinh vực tu hành người đều sẽ đến đây quan sát cái này trên vách núi đá công pháp và chiêu thức. Nhìn đến cái này người nói như thế, Hồ Lâm Thiên lại hỏi, cái này truyền thừa đến cùng là thật sao? Làm sao cảm giác có chút không đáng tin cậy a? Ha ha, cái này cũng là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí sự tình, rất nhiều người đều nói mình tại mặt vách đá này phía trên lĩnh ngộ được rất nhiều. Hơn nữa còn thật ra tăng chính mình tu vi. Người kia nghe đến Hồ Lâm Thiên nghi vấn, thì vừa cười vừa nói, xem ra loại tình huống này đã phát sinh rất nhiều lần, cho nên, đối với Hồ Lâm Thiên đặt câu hỏi, cũng không hề tức giận. Cái kia liền đa tạ. Chu Trung bốn người sau khi nói cảm ơn, thì đứng ở nơi đó nhìn lấy trên vách đá truyền thừa. Chu Trung đạt được qua rất nhiều truyền thừa, hắn biết nếu như bằng vào một đoạn văn tự, là rất khó thể ngộ cấp độ càng sâu đồ vật. Mà trước mắt cái này vách đá lại là chết, chỉ có văn tự cùng chiêu thức triển lãm, bên trong chính thức truyền thừa đã bị lấy đi. Chỉ xem những thứ này là không cách nào lĩnh ngộ tinh túy. Thanh huynh, ta nhìn cái này vách đá, giống như thật có chút lĩnh ngộ, nhưng lại cảm giác có chút giống thật mà là giả. Hồ Lâm Thiên trên mặt ngạch vẻ nghi hoặc càng sâu, tuy nhiên công pháp chiêu thức vô cùng huyền diệu, nhưng là lĩnh ngộ lên lại là một chuyện khác. Đây là đương nhiên, cái này trên vách đá đổ vật đối với ta không có một chút tác dụng nào, thực đối với các ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chu Trung nhìn lấy trên vách đá đổ vật, tâm lý liền đã ngờ tới là loại tình huống này, nếu quả thật có tiên đế truyền thừa, thiên cung đã sớm nói về lấy đi, sẽ không để cho mặt vách đá này lộ diện, cũng hoặc là thiên cung đã đem nội bộ đổ vật lấy đi, lưu lại cái này không có gì lớn dùng đổ vật. Chu Trung những lời này kích thích hắn người địa phương lòng tự trọng, nguyên bản bọn họ coi là sẽ nghe đến cái này bốn cái ngoại nhân tán dương, không nghĩ tới lại là một trận phê bình, cái này để bọn hắn vô cùng khó có thể tiếp nhận. Hừ, không biết nơi nào đến vô tri thế hệ, vậy mà vừa ở chỗ này nói bừa tiên đế truyền thừa, thật sự là to gan lớn mật. Chương 2622, khiêu chiến, vụ 2. Nói đúng, hoặc là nói bọn họ căn bản xem không hiểu, cho nên mới nói ra lời này, để che giấu chính mình. Không nói trước có nhìn hay không hiểu, những người này liền tôn kính chi tâm đều không có, tiên đế truyền thừa tối thiểu nhất cần phải tôn kính mới đúng. Bốn người này cảnh giới chẳng qua là kim tiên điên phong, không cần để ý bọn họ. Chung quanh những người kia lao nhau nói, những lời này truyền đến Chu Trung trong lỗ thai, toàn như gió thoảng bên thai. Đi thôi, nơi này không có gì có thể nhìn, chúng ta đi địa phương khác đi. Chu Trung không để ý tới mọi người, trực tiếp mang theo ba người hắn chuẩn bị rời đi. Không cho phép đi. Chu Trung bọn họ vừa mới chuyển thân thể, sau lưng thì truyền đến một tiếng hét lớn. Chỉ thấy được một cái ăn mặc phổ thông, nhưng lại thần thái phi dương người trẻ tuổi ngăn cản bọn họ rời đi. Làm nhục tiên hiền, còn muốn rời khỏi, ta hôm nay thì muốn giáo huấn các ngươi một trận. Người này bộ mặt tức giận, vô cùng tức giận bất quá, xuất ra tiên kiếm thì đi tới. Giáo huấn chúng ta. Ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh này sao? Chu Trung khỏe miệng hở ra, trào phúng nói. Ú a, ta đường đường đại la kim tiên sơ kỳ, chẳng lẽ còn không đánh lại bốn người các ngươi kim tiên điên phong, cái này là chuyện không có khả năng. Bốn người các ngươi cùng tiến lên, nhìn tiểu ra ta làm sao thu thập các ngươi. Người trẻ tuổi này vô cùng tự ngạo, cảm thấy Chu Trung bốn người cảnh giới thấp, lại nói năng lô mãng, liền muốn một hơi đánh bại bốn người bọn họ. Khương Ngọc Nhi chính mình ẩn giấu đi chính mình cảnh giới, biểu thị không muốn cùng cái này người đấu pháp. Mà Hồ gia tỷ đệ lại là một bộ xem kịch bộ dáng, Chu Trung liền biết lại muốn chính mình xuất mã. Chu Trung đi đến người trẻ tuổi đối diện, tay không tấc sắt đối người trẻ tuổi nói ra, ngươi cứ tới à, ta tay không tấc sắt là được. Người trẻ tuổi bị Chu Trung cái này tư thế khí nghiến răng, tức giận nói ra, đây chính là ngươi tự tìm. Năm ánh sáng thần kiếm. Chỉ thấy được mấy chục thanh kiếm quang bay về phía Chu Trung bằng vào cái này quả đấm mình, từng cái đem kiếm quang đánh nổ. Tình cảnh này hù sợ người trẻ tuổi. Chu Trung thừa dịp còn trẻ người ngây người một lát, vọt thẳng đi qua, nhất quyền mánh kích bụng hắn. Ẩm. Nhất quyền, người trẻ tuổi thì ôm bụng nhe răng trợn mắt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Người trẻ tuổi kia ngồi chồm hổm trên mặt đất một hồi lâu, chậm rãi khôi phục, đứng lên sau trên mặt tuy nhiên còn có chút trắng bệnh, nhưng lại có vẻ cao hứng phi thường. Nói thật, thực lực ngươi thật mạnh, lại có thể bằng vào song quyền liền có thể đánh nổ ta kiếm quang, đây thật là ta không nghĩ tới. Không bằng chúng ta làm bằng hữu a, ta gọi Sùng Minh Vũ. Người trẻ tuổi này đem vừa mới phát sinh thời điểm hết hoàn toàn không coi là gì, giống như bị đánh không phải mình một dạng. Trong sơn cốc mọi người thấy trước mắt tình cảnh này, hoàn toàn không hiểu phát sinh, vừa mới hai người vẫn còn đang đánh khung, trong nháy mắt liền muốn làm bằng hữu. Bất quá cái này người bên ngoài thực lực thật làm cho người không lời nào để nói. Chu Trung lại có chút không muốn cùng cái này người nói quá nhiều, hiện tại khẩn yếu nhất mục đích cũng là tìm kiếm Mặc Điêu tiên thú. Không cần, sau này không gặp lại. Chu Trung quay đầu rời đi. Hoàn toàn không quan tâm sau lưng cái kia gọi là Sùng Minh Vũ người trẻ tuổi tiếng la. Bốn người bọn họ đi vào thành trấn bên trong tìm một nhà tiểu lâu đi ăn cơm nghỉ ngơi. Vì cái gì không tiếp thụ người trẻ tuổi kia hảo ý? Khương Ngọc Nhi ở một bên xem hết toàn bộ quá trình, liền hiếu kỳ hỏi Chu Trung vì cái gì không cùng người trẻ tuổi kia làm bằng hữu. Ai, người trẻ tuổi này thật không đơn giản, hắn chỗ lấy dao hơn ta, là cho là ta bôi nhọ tiên hiền, mà không phải vì khoe khoang chính mình quyền uy. Đằng sau câu kia cảm thấy mình rất mạnh, cũng thật có chút đạo lý, nhưng là bị ta đánh ngã về sau, ngươi thấy hắn biểu hiện sao? Chu Trung thở dài một hơi nói ra, vừa mới một màn kia hắn nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở. Chu Trung câu này hỏi lại để hắn ba người hồi tưởng lại Sùng Minh Vũ vừa mới biểu hiện. Ta ngay trước toàn bộ sơn cốc trước mặt mọi người, đánh nát hắn kiếm quang, lại nhất quyền đem hắn đánh ngã xuống đất, hắn khôi phục tốt sau không có tính toán chi lim mà chính là, nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, thử hỏi. Nếu như đổi lại là các ngươi hội làm thế nào? Chu Trung giải thích để ba người giật mình, thử hỏi, bọn họ ở vào Sùng Minh Vũ vị trí, bọn họ hội làm thế nào? bọn họ sẽ lập tức tiến hành phản kích, cũng hoặc là trước tiên lui một bước, sau đó về nhà gọi đến chính mình trưởng bối, để từ nhà trưởng bối vì chính mình xuất ngụm ác khí. Chu Trung nhìn đến ba người bọn họ trầm mặt xuống, không khỏi than thở nói ra, không nói cái khác, cái này Sùng Minh Vũ tâm tính vô cùng lợi hại, có được giãn được, vô luận là hảo ý vẫn là ác ý, loại này người cũng không phải là phổ thông gia tộc con cháu, cho nên tận lực rời xa. Mà vị kia được xưng là Sùng Minh Vũ người trẻ tuổi lại trở lại một chỗ vô cùng xinh đẹp trong sân nhỏ, vừa tiến vào viện thì lớn tiếng hô, Trái Vĩnh Nghị lao sư, ngươi ở đâu? Chuyện gì phát sinh? Vị kia được xưng là Trái Vĩnh Nghị trung niên nhân đi tới, nhìn đến Sùng Minh Vũ có chút cao hứng bừng bừng, không tự chủ được hỏi. Sùng Minh Vũ liền đem hôm nay chứng kiến hết thể nói một lần, cái này khiến Trái Vĩnh Nghị tâm lý phi thường kinh ngạc, đây chính là kỳ quái, vậy mà có người có thể tại Kim Tiên Điên phong cảnh giới, trực tiếp dùng nắm đấm phá Sùng Minh Vũ kiếm quang. Lại nghe nói hắn đối trên vách đá võ công đánh giá, liền biết người này chỉ sợ không đơn giản. Trái Vĩnh Nghị trầm tư thật lâu, đối với Sùng Minh Vũ nói ra, một hồi ngươi dẫn ta đi xem một lần bọn họ, có lẽ sẽ có thu hoạch. Tốt, ta hiện tại thì mang lão sư đi qua. Sùng Minh Vũ cùng Trái Vĩnh Nghị cùng nhau đi vào tiểu lâu, liền thấy Chu Trung bốn người ngồi ở nơi đó ăn cơm nghỉ ngơi. Vị tiên sinh này, bị nhân Trái Vĩnh Nghị gặp qua mấy vị. Trái Vĩnh Nghị tư thái thả vô cùng thấp, vừa mới Sùng Minh Vũ miêu tả để có chút suy đoán, cho nên không dám quá mức tự phụ khinh thường. Há, hai vị, tìm chúng ta có chuyện gì sao? Hồ Lâm Thiên tiếp lời nói, dù sao mình tỷ tỷ và Khương Ngọc Nhi không cần phải đi ra xã giao, mà Chu Trung lại một bộ không để ý người bộ dáng, hắn liền cần đứng ra hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Là cái dạng này, vừa mới học trò ta nói cho ta biết trong các ngươi một vị tay không tấc sắt đem kiếm quang đánh nát, cái này khiến ta vô cùng kinh ngạc, cho nên tới hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Trái Vĩnh Nghị cười hỏi, đối những người trước mắt này thái độ không có chút nào bất mãn. Hồ Lâm Thiên nhìn một chút Chu Trung, phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, nói ra, thật có sự kiện này, ngài đến cùng muốn nói điều gì đâu. Hồ Lâm Thiên tiểu động tác không thể gạt được Trái Vĩnh Nghị, mà lại hắn cũng theo Sùng Minh Vũ trong ánh mắt nhìn ra cái này Chu Trung thì là vừa vận động thủ người. Ta bản thân muốn lãnh giáo một chút, không biết có thể hay không. Trái Vĩnh Nghị không nhìn nữa Hồ Lâm Thiên, mà chính là nhìn chằm chằm Chu Trung nói ra. Ý tứ hết sức rõ ràng, chính là mình muốn kiến thức một chút Chu Trung thực lực. Chu Trung có chút đoán không được hai người kia là tới làm gì, nhưng là luận đấu pháp, hắn nhưng là chưa từng có sợ qua người nào. Trước mắt vị này trung niên nhân cũng chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, theo đạo lý tới nói cũng coi như không thấp. Nhưng là đối với Chu Trung tới nói, cái này còn thiếu rất nhiều nhìn. Chu Trung ngồi trên ghế không động, chỉ là đem thần tộc thần cách phóng xuất ra một tia khí tức đến, nhưng lại không phải cái gì thực chất tính khí tức. Chu Trung thần cách kế thừa tại tinh hồn hóa thánh, hơn nữa còn là linh hồn hệ thần cách, vô cùng đặc thù. Trái Vĩnh Nghị cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Chu Trung, đồng nhiên cảm giác được cái kia một tia to lớn mà biến hóa thất thường khí tức, trong lòng giật mình, đây là có chuyện gì? Chương 2623, Bài Sư. Cố khí tức này cũng không có lực sát thương gì, nhưng là Tả Vĩnh Nghị bằng vào chính mình nhiều năm đấu pháp kinh nghiệm, mấy lần trở về từ coi chết, đều dựa vào chính mình phần này trực giác. Hắn bén nhạy cảm thấy được Chu Trung trên thân cố khí tức kia cực hung hiểm, mơ hồ ở giữa còn có thể cảm giác được sát khí. Loại khí tức này, cái này một thân sát khí, Tả Vĩnh Nghị hoàn toàn có thể kết luận Chu Trung có năng lực chém giết chính mình, không, phải nói tuyệt đối có năng lực chém giết Đại La Kim Tiên Điên Phong Tiên Nhân. Nghĩ tới đây, Tả Vĩnh Nghị không tự chủ được lui về sau hai bộ. Sùng Minh Vũ nhìn đến sư phụ của mình động tác, không tự chủ được đi tới hỏi, lão sư, phát sinh cái gì? Sùng Minh Vũ, tranh thủ thời gian bái sư. Tả Vĩnh Nghị vội vội vàng vàng thuyết phục Sùng Minh Vũ bái sư. A, Sùng Minh Vũ hoàn toàn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên thật tốt liền muốn bái sư, nhưng là nghĩ đến sư phụ của mình ánh mắt độc đáo, chính mình hoàn toàn tín nhiệm qua hắn. Sùng Minh Vũ không nói hai lời, lập tức trước mặt mọi người muốn dập đầu bái sư. Chu Trung dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, vội vàng khuyên can nói, ngươi không cần hướng ta bái sư, ta cũng không tiếp thụ ngươi bái sư. Mà Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ tức thì bị trước mắt tình cảnh này hoảng sợ kêu to một tiếng, người nào cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà nghe đến sư phụ của mình để hắn bái sư. Hắn liền tiếp nhận đầu liền bái. Người này vô cùng tín nhiệm sư phụ của mình, mặt khác cũng là một cái quả quyết người, tựa như Chu Trung vừa rồi nói như thế, quả nhiên không phải người bình thường các loại. Phần này khí phách, phần này can đảm không giống như là đồng dạng thế gia con cháu. Chu Trung trước đó liền đã nhìn ra người này không giống bình thường, lập tức đứng lên quay người rời đi, nói ra, các ngươi đi thôi, ta không biết thu ngươi làm đồ. Ta không đi, nếu như ngươi không thu ta làm đồ đệ, ta thì không đi. Sùng Minh Vũ trực tiếp đi đến Chu Trung trước mặt, muốn quỳ xuống bái sư. Chu Trung bỏ mặc, một cái du long bộ vòng qua Sùng Minh Vũ, thân là Đại La Kim Tiên sơ kỳ Sùng Minh Vũ vậy mà chưa kịp phản ứng liền bị Chu Trung đi vòng qua. Nhìn đến đây, Sùng Minh Vũ tâm lý càng thêm cấp thiết nghĩ muốn bái Chu Trung vi sư, muốn đuổi theo bái sư. Mà đứng ở một bên Tả Vĩnh Nghĩ nhìn đến Chu Trung động tác, tâm lý giật mình, vừa mới cái này người vì thoát khỏi Sùng Minh Vũ, vậy mà sử dụng ra cao thâm như vậy thân pháp. Thử hỏi mình vừa mới đều không nhất định có nắm chắc đem Chu Trung ngăn lại. Bực này thân pháp, hắn đều không nhất định có thể làm đến, chớ nói chi là ngăn lại. Nhưng Chu Trung sớm có cảm giác, không cho bất cứ cơ hội nào, sau đó trực tiếp trở lại chính mình trong phòng khách. Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ nhìn đến trước mắt tình cảnh này, tâm lý không thể không bội phục cái này Sùng Minh Vũ thật sự là một cái có thể kéo đến phía dưới mặt mũi người. Nhưng là đã Chu Trung không định thu hắn làm đồ, như vậy thì rất không có khả năng thật thu hắn làm đồ. Đợi đến Chu Trung mấy người đã trở về phòng, Sùng Minh Vũ lúc này thời điểm mới hỏi sư phụ của mình Tả Vĩnh Nghĩ tại sao muốn bái sư Chu Trung, cái này thực cũng nói một vấn đề, cái kia chính là Sùng Minh Vũ vô cùng tín nhiệm sư phụ của mình Tả Vĩnh Nghĩ. Tả Vĩnh Nghĩ sờ sờ trên đầu mình cái kia không tồn tại mồ hôi, nói ra, cái này người cầm giữ có thể đánh giết Đại La Kim Tiên điên phong thực lực. Cái gì? Lão sư đây là thật sao? Sùng Minh Vũ bị sư phụ của mình mấy câu nói giật mình, không khỏi lặp đi lặp lại hỏi thăm đây có phải hay không là thật. Tả Vĩnh Nghĩ phi thường khẳng định nói ra, đây là thật, vào thời khắc ấy, ta có thể cảm giác được cái kia một cỗ để cho ta hai hùng khiếp vía khí tức, lúc đó ta có loại muốn phải lập tức đào tẩu cảm giác, mãi mãi cũng không muốn xuất hiện tại hắn trước mắt. Sùng Minh Vũ nghe đến sư phụ của mình cho ra cao như thế đánh giá, còn chưa từng nghe đến qua hắn đối người kia sẽ như vậy đánh giá. Tả Vĩnh Nghĩ nhìn đến Sùng Minh Vũ kinh ngạc biểu lộ, tiếp tục nói, cái này người tuổi còn trẻ có dạng này ngạch tu vi, sau lưng nhất định có thế lực cường đại, mà lại người này sáng mắt sáng lòng, liếc mắt liền nhìn ra ngươi bất phàm, không có định bỡ ngươi, ngược lại lại tại xa lánh ngươi. Nhất định là một cái nhân vật, hy vọng ngươi có thể bái hắn làm thầy. Tả Vĩnh Nghĩ bảo hoàn toàn không có sai, Sùng Minh Vũ trong lòng cũng vô cùng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Hoàng Triều dung chuyển, Thái tử chi vị một mực không giải quyết được, Hoàng Triều bên trong cũng có Hoàng tử là ngươi đối thủ cạnh tranh. Hiện tại ngươi muốn trở thành thái tử, thì cần dạng này một cái cường đại chỗ dựa, đối ngươi vô cùng có lợi. Thực kế thừa thái tử mới là bước đầu tiên, đến đón lấy gặp phải càng nhiều khó khăn, nhưng là có thể hay không trở thành thái tử, trở thành hoàng vị chính thống người thừa kế, mới là ngươi bây giờ đầu tiên muốn làm. Tả Vĩnh Nghĩ những lời này không chỉ có là nói cho Sùng Minh Vũ vị hoàng tử này nghe, cũng là nói cho mình nghe, chính mình là hoàn toàn cột vào Sùng Minh Vũ hoàng tử trên chiến xa. Nếu như Sùng Minh Vũ không thể trở thành thái tử, tiến một bước kế thừa hoàng vị, Sùng Minh Vũ có lẽ còn có thể làm một cái nhàn tản vương gia, hắn Tả Vĩnh Nghĩ nhưng liền không có bất luận cái gì kết cục tốt. Sùng Minh Vũ thực cũng giải Tả Vĩnh Nghĩ cho nói, hoàn toàn là vì hai người bọn họ cộng đồng lợi ích suy nghĩ. Hiện trong hoàng thất bộ đấu tranh đều đã đến hừng hực khí thế bước, nhưng bây giờ thái tử nhân tuyển còn không có hoàn toàn định ra tới. Chính mình phụ hoàng một mực tại cân nhắc thích hợp nhân tuyển, cũng không tiện đoán được cơ sở là chuyện gì xảy ra. Ta phải dùng chính mình một mảnh thành tâm cảm động cái này người, chỉ có hắn có thể đầy đủ giúp ta, thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, vô luận có hay không trở thành thái tử, chí ít có thể lấy bảo trụ cái mạng này. Sùng Minh Vũ quyết định nói. Ngày kế tiếp, Chu Trung thư thư phục phục ngủ một giấc, đồng nhiên cảm thấy được ngoài cửa có người, lập tức mở cửa ra, thì nhìn đem cái kia Sùng Minh Vũ vậy mà quỳ gối chính mình bên ngoài một đêm không có rời đi, mà vị kia Tả Vĩnh Nghĩ vậy mà bồi tiếp Sùng Minh Vũ ở ngoài cửa đứng một đêm. Chu Trung bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Sùng Minh Vũ vậy mà như thế chấp nhất, nhận định một việc, liền sẽ làm đến cùng, chưa đâm vào tường gạch không quay đầu loại kia tính cách. Đồng thời, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ đi ra cửa cũng phát hiện tình huống này. Ba người nhìn đến đây tâm lý giật mình, không nghĩ tới Sùng Minh Vũ lại có thể làm đến loại trình độ này, không khỏi lau mắt mà nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung, muốn biết Chu Trung làm ra loại nào lựa chọn. Chu Trung nhìn đến lập tức sẽ có người khác xuất hiện, thì lập tức nói ra, các ngươi trước tiến vào trong phòng lại nói. Nhưng là Sùng Minh Vũ tính tình vô cùng bướng bỉnh, trực tiếp mở miệng lời nói, nếu như ngươi không đáp ứng, ta thì quỳ hoài không dậy. Chu Trung nhìn đến trước mắt cái này quật cường Sùng Minh Vũ, trong lòng phi thường cảm động, mở miệng nói ra, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước tiến đến đi. Thật! Sùng Minh Vũ trong mắt lóe ra vui sướng quan mang, thần sắc đều biến chuyển biến tốt đẹp. Mà Tả Vĩnh Nghĩ thì là lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn thấy, đi đối một bước này, chuyện còn lại hội tốt hơn nhiều. Chu Trung lập tức đem Khương Ngọc Nhi, Hồ Gia tỷ đệ, Sùng Minh Vũ cùng Tả Vĩnh Nghĩ nên vào nhà bên trong. ta nói rõ trước, ta hiện tại chỉ thu ngươi làm ký danh đệ tử, ta thân phận hiện tại không thể nói cho, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ngươi liền biết. Ta trước hết gọi ta Dương Thành đi. Chu Trung trước đem chính mình điều kiện nói ra, dù sao hắn thân phận bây giờ không thể bại lộ, đặc biệt là ở chỗ này thiền cung thống trị khu vực. Chương 2624, Hoàng Thành kiến thức. Cái này ta biết, ta có thể lý giải. Sùng Minh Vũ thì là hưng phấn gật gật đầu, trong lòng gọi thẳng chính mình cái này sư phụ lai lịch không nhỏ, thậm chí cũng không dám nói ra bản thân tên thật, chỉ sợ bên ngoài không vực cũng là có kẻ thù. Tả Vĩnh nghĩ cũng là như thế nghĩ, thực lực mạnh như thế, lại điệu thấp như vậy, quả nhiên sau lưng có thế lực cường đại. Còn kẻ thù, tại cái này bên ngoài không vực, người nào không có mấy cái kẻ thù, có thể hoàn toàn không cần lo lắng. Muốn là Chu Trung biết bọn họ lại là nghĩ như vậy, nói cho bọn hắn kẻ thù cũng là thiên cung, không biết hai người này là làm cảm tưởng gì. Mà ở một bên Hồ Gia tỷ đệ nhìn lấy Sùng Minh Vũ tâm lý ngũ vị tạp trần, bọn họ thật sự là không nghĩ tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ Sùng Minh Vũ lại có thể kéo xuống chính mình mặt mũi bái Chu Trung vi sư, có lẽ vị này hoàn toàn không biết Chu Trung thân phận, mới dám làm ra quyết định như vậy đi. Cái này thời điểm, Sùng Minh Vũ cái kia hoạt bát tính tình thì bày ra, lập tức hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngài tại sao tới Sùng Thiên Tinh Vực? Lúc này thời điểm, Chu Trung chậm rãi nói ra, ta đến Sùng Thiên Tinh Vực là tìm đến một cái tiên thú, truyền thuyết bên trong tiên đế cấp bậc tiên thú, Mạc Ngọc. Cái gì? Tiên đế cấp bậc tiên thú? Sùng Minh Vũ cùng Tả Vĩnh nghĩ sắc mặt đại biến, người nào cũng không nghĩ tới đoàn người này là tới nơi này tìm một cái tiên đế cấp bậc tiên thú. Hai người bọn họ tâm lý chấn động vô cùng, bởi vậy bọn họ vậy mà liên tưởng đến trước mắt người này thực lực chỉ sợ không phải ngay từ đầu như thế, nhất định có điều giấu giếm. Loại tin tức này tại những thứ này tiểu thành trấn phía trên rất khó biết, ta đề nghị vẫn là đi Hoàng Thành hỏi thăm A, ở nơi đó ta có thể tìm người giúp đỡ tìm hiểu. Sùng Minh Vũ lập tức mở miệng nói ra, dù sao liên quan tới tiên đế cấp bậc tiên thú tin tức cũng không phải vô cùng do tham, chỉ có đến Hoàng Thành, mới có đầy đủ nhân lực cùng vật lực tìm hiểu. Đúng vậy à, tại cái này Sùng Thiên Tinh Vực, chỉ có tại Hoàng Thành mới có đầy đủ tư nguyên có thể dò thăm những tin tức này. Tả Vĩnh Nghĩ cũng mở miệng nói, dù sao tại Hoàng Thành bọn họ mới có thể phát huy xuất thân phần thực lực, có thể tìm tới cái kia tiên đế cấp bậc tiên thú. Chu Trung tâm lý rất rõ ràng một việc, cái kia chính là tại Sùng Thiên Tinh Vực, Hoàng quyền thực lực là phi thường lớn, đây chính là quyền lợi tập trung ở một chỗ ưu thế cùng thế yếu. Chỗ tốt cũng là tin tức dễ dàng tập trung ở trung tâm chính trị, vô cùng nhanh gọn, chỉ cần có tiền hoặc là có phương pháp đều có thể được đến. Chỗ xấu cũng là tin tức lũng đoạn quá nghiêm trọng, tin tức không đối xứng tính thì hết sức rõ ràng, nếu như muốn phong tỏa một tin tức, như vậy tin tức này trên cơ bản liền sẽ không có bất cứ tin tức gì bộc lộ bên ngoài. Nếu như tại hắn tinh vực, tuy nhiên tin tức không dễ dàng thu hoạch được, nhưng là chỉ cần chịu dùng tiền cùng tốn thời gian, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới một số dấu vết để lại. Chu Trung bốn người lẫn nhau liếc mắt một cái, nói ra, tốt, liền theo ngươi đi Hoàng Thành. Dù sao có cái dân bản xứ dẫn đường, rất nhiều phiền toái sự tình đều sẽ giảm bớt, tỉ như Hoàng Thành nên đi như thế nào, trên đường cũng sẽ giảm bớt gặp phải phiền phức số lần, mà lại mỗi cái tinh vực đều muốn chính mình đặc biệt vận chuyển hình thức. Tỉ như Chết Uyên tinh vực, cái kia chính là hỗn loạn chi địa, tất cả mọi thứ đều là vô tự. Muốn không phải Chu Trung mấy người thực lực mạnh, chỉ sợ tại Chết Uyên tinh vực cũng là bước đi liên tục khó khăn. Mà ở cái này Sùng Thiên tinh vực, Chu Trung bọn họ cảm giác được thì là một loại chế độ, cái kia chính là tại Sùng Thiên tinh vực hoàng thất phía dưới nắm trong tay chế độ, hết thể đều dựa theo chế độ đi. Hoàn toàn khác với địa phương khác đặc sắc, điểm này để Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ mở rộng tầm mắt. Tại Sùng Minh Vũ cùng Tả Vĩnh Nghĩ chỉ huy dưới, Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ thuận lợi lợi đi vào Hoàng Thành. Xa xa nhìn ra, toàn bộ Hoàng Thành khí thế huy hoàng, vậy mà không chút nào thấp hơn một tòa tiên đế thành. Chu Trung nhìn đến đây không khỏi cảm khái quyền lực tập trung chỗ tốt, cái kia chính là có thể miêu tả ra một cái cực kỳ cường thịnh Hoàng Thành. Toàn bộ Sùng Thiên tinh vực tin tức đều lại ở chỗ này tụ tập. Xem ra có thể ở chỗ này tìm tới liên quan tới Mạc Ngọc tiên thú tin tức. Các vị về sau có thời gian thỏa thích xem toàn bộ Hoàng Thành, trước cùng ta hồi một chuyến nhà A, dù sao ta ra đến lúc có chút lâu. Sùng Minh Vũ nhìn đến Chu Trung bốn người cũng không có cái gì kinh ngạc biểu lộ, tựa như là nhìn lắm thành quen một dạng, tâm lý càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, quay đầu cùng sư phụ của mình bèn nhìn nhỏ cười. Mà Chu Trung bọn họ lại tại tâm lý yên lặng suy đoán cái này Sùng Minh Vũ đến cùng là thân phận gì, giống như không phải đơn giản như vậy, vừa mới nhắc lên Hoàng Thành hai chữ này thời điểm, rõ ràng có chút kiêu ngạo thần sắc ở bên trong. Mọi người gặp Sùng Minh Vũ cũng không nói đến chính mình thân phận, cũng không có tiếp tục tính toán cái gì. Dù sao mỗi người đều có chính mình bí mật, bọn họ cũng không có đem chính mình thân phận chân thật nói cho Sùng Minh Vũ. Sùng Minh Vũ tại phía trước dẫn đường, nhìn đến như thế phồn hoa đường đi, hai bên chiếm hết đủ loại kiểu dáng tiểu lâu, trà quán, khách sạn, vân vân. Chu Trung bọn họ đã liên tục có rất nhiều ngày không có đến qua như thế phồn hoa địa phương, đặc biệt là mới từ Chết Uyên tinh vực đi ra, hiện tại cái này địa phương để bọn hắn cảm giác được an bình. Vốn là coi là Sùng Minh Vũ hẳn là sẽ giới thiệu hai bên đường phố tình huống, nhưng là trên thực tế hắn lại một câu không nói, mà vị kia Tả Vĩnh Nghị cũng là ngậm miệng không nói, cảm giác bọn họ cũng không phải là rất quen thuộc những thứ này hai bên đường phố trong điếm. Nhưng là bốn người bọn họ cũng không có hỏi là chuyện gì xảy ra, thì ở phía sau chậm rãi đi tới. Theo càng chạy càng sâu, Chu Trung bốn người đã cảm giác được không thích hợp, bởi vì bọn hắn hiện tại hành tẩu phương hướng cũng là đi hướng Hoàng Thành chính giữa, Sùng Thiên tinh vực Hoàng Cung. Hồ Lâm Thiên có chút nhịn không được, đi đến Sùng Minh Vũ bên cạnh hỏi, Sùng Huynh, ngươi con đường này là thông hướng Hoàng Cung A. Sùng Minh Vũ nhìn lấy Hồ Lâm Thiên cười nói, đúng vậy A, chúng ta bây giờ cũng là tiến về Hoàng Cung. A, cái kia chính là nói. Hồ Lâm Thiên trên dưới đánh đo một cái Sùng Minh Vũ, ý tứ đã vô cùng đơn giản, nguyên lai ngươi là Sùng Thiên tinh vực Hoàng tử A. Chu Trung một đoàn người đã sớm đoán được Sùng Minh Vũ thân phận không đơn giản, nhưng lại chưa từng ngờ tới người này lại là Hoàng thất thành viên. Tâm lý đối với Sùng Minh Vũ đánh giá càng cao. Theo trước đó một hệ liệt động tác đến xem, vị hoàng tử này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, rộng lượng, thông suốt cùng không ngại học hỏi kẻ dưới. Đang nói, bọn họ liền đến cửa hoàng cung, nhìn trước mắt cái kia uy nghiêm hoàng thành, Chu Trung bốn trong lòng người cũng không thể không cảm thán hoàng cung xa hoa cùng trang nghiêm. Nơi này chính là nhà ta, hy vọng đừng trách ta không có sớm nói cho các ngươi. Sùng Minh Vũ vô cùng không có ý tứ nói ra, dù sao đối với việc này hắn vẫn còn có chút nói láo. Chu Trung nhìn lấy Sùng Minh Vũ vừa cười vừa nói, đương nhiên sẽ không, làm một cái hoàng tử, ngươi có thể làm đến loại này cấp độ, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Vừa nói xong, hoàng cung đại môn mở ra, có một vị thân mang y phục hoa lệ hoàng tử từ bên trong đi tới, mang trên mặt khinh thường nụ cười, mũi vểnh lên trời, nghiêng mắt nhìn Sùng Minh Vũ liếc một chút, sau đó lại liếc nhìn Chu Trung một đoàn người. Đây không phải thất hoàng đệ Sùng Minh Vũ sao? Ngươi cũng không thể đem những cái kia không đứng đắn người đưa vào hoàng cung A. Vị hoàng tử này lúc nói chuyện, ý nguyên nghển đầu nhìn lấy bọn hắn. Chương 2625, địch ý. Một câu nói kia để Sùng Minh Vũ trên mặt hiển lộ ra vẻ tức giận nói ra, tứ hoàng huynh, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Tứ hoàng tử Sùng Minh Hào lại quan sát tỉ mỉ Chu Trung một đoàn người, cười lạnh nói, bốn cái chỉ có kim tiên điên phong người, thất hoàng đệ. Ngươi bây giờ liền những thứ này đổ bỏ đi đều muốn gặp tháp bọn họ có thể có bản lĩnh gì, ngươi bây giờ có phải hay không có chút cam chịu. Đó là ta sự tình, chuyện không liên quan ngươi, ngươi quan tâm thật sự là quá nhiều. Sùng Minh Vũ ngữ khí chậm rãi trở nên lạnh, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Dù sao những người này có thể không thể coi thường, đặc biệt là chính mình sư phụ, kết quả Sùng Minh Hào vậy mà ở trước mặt trào phúng chính mình sư phụ. Đây là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Tốt tốt tốt. Ta cũng không nói ngươi, thật sự là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đồ bỏ đi chỉ có thể cùng đồ bỏ đi cùng một chỗ, mãi mãi cũng là như thế. Sùng Minh Hào nói thẳng ra trong lòng mình ý nghĩ, hoàn toàn không quan tâm Sùng Minh Vũ mặt mũi. Ngươi quá phận, Sùng Minh Hào, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sùng Minh Vũ hoàn toàn bị chọc giận, chính mình mang theo chính mình sư phụ cùng bằng hữu trở về, vậy mà tại nơi này bị Sùng Minh Hào ngăn chặn trào phúng một trận. Sùng Minh Hào nghe thấy Sùng Minh Vũ muốn động thủ, biểu lộ dữ tợn nói. Chẳng lẽ cho là ta sợ ngươi? Không nhìn chính mình tu vi cảnh giới, muốn theo ta đấu, dù sao ngươi lão sư trái lâu nghị cũng không thể giúp ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi một trận. Sùng Minh Vũ bị tức đến trên mặt một mảnh đỏ bừng, muốn động thủ đánh người, đúng lúc này, Chu Trung lại đứng ra ngăn lại Sùng Minh Vũ, cái này khiến Sùng Minh Vũ có chút không rõ là có ý gì. Chu Trung vụng trộm sử xuất phong hồn bảng, lặng lẽ yên lặng phong Sùng Minh Hào công pháp, bình thường nhìn không ra, đợi đến hắn sử dụng công pháp thời điểm sẽ xuất hiện không cách nào điều động tiên lực tình huống, qua một đoạn thời gian thì tự động giải trừ. Hừ, quả nhiên đều là đồ hèn nhát, vậy mà không có có lá gan động thủ, còn có ngươi, một cái nho nhỏ kim tiên điên phong liền muốn ra mặt, thật sự là không biết tự lượng sức mình, bản hoàng tử thế nhưng là đại la kim tiên sơ kỳ cao thủ. Sùng Minh Hào phách lối nói, hoàn toàn xem thường trước mắt Chu Trung những người này. Chúng ta đi thôi. Chu Trung làm xong tay chân về sau, cười híp mắt đối với hắn người nói. Tuy nhiên Chu Trung làm tay chân vô cùng ẩn nấp, nhưng y nguyên bị Khương Ngọc Nhi thấy rõ. Mà trái lâu nghĩ cũng không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, có thể cảm ứng ra đến Chu Trung vừa mới đã động tay chân. Sùng Minh Vũ có chút tức không nhịn nổi, nhưng mình sư phụ đã nói để rời đi, như vậy thì đành phải nghe lệnh, mang theo Chu Trung một đoàn người đi không từ giã, tiến vào hoàng cung. Mà Sùng Minh Hào nhìn đến Chu Trung bọn họ yếu thế, miệng phía trên đắc thế không tha người nói, thật là một đám nhát gan sợ phiền phức đồ nhà quê, có bản lãnh gì cùng ta đoạt hoàng vị. Sùng Minh Hào nhìn lấy Chu Trung một đoàn người cách lúc mở màn cảnh, trong lòng đối bọn hắn càng thêm khinh thường, chợt nhớ tới chính mình hôm nay đi ra ngoài là muốn làm gì. Trước mấy ngày hắn nhìn chúng một khối tiên khí dư giả đất đai, hy vọng người Diệp ra đem khối này đất đai hiến cho mình, đã đi qua mấy lần, vẫn luôn là cảnh cáo. Mình nói như thế nào cũng là một vị đại la kim tiên sơ kỳ cao thủ, người khác định bợ còn đến không kịp đâu, làm sao đến bọn họ nơi này, bọn họ chết không buông tay, không nguyện ý đem khối này hiến cho mình, thậm chí chính mình muốn mua, bọn họ cũng không nguyện ý bán. Lần trước rời đi thì thông báo Diệp ra đem bọn hắn nhà lợi hại nhất người đưa tới, hắn phải thật tốt giao huấn bọn họ một phen, thậm chí còn bán tiếng, nếu như Diệp ra có thể thắng khối này đất đai, như vậy hắn cũng không cần khối này đất đai. Không biết Diệp ra hôm nay có thể gọi tới cái dạng gì người. Đến mức Sùng Minh Hảo vì cái gì dám như thế không nhìn Diệp ra, bởi vì nhà này người chỉ còn lại có Diệp Lao Hán cùng hắn bảo bối nữ nhi Diệp Vân Khói hai người. Các ngươi hôm nay cân nhắc thế nào? Tìm tới cao thủ sao? Sùng Minh Hảo mới vừa vào cửa la lớn. Ngươi chính là cái kia một mực đến khi phụ ta đường mội tiểu nhân vô sỉ. Ngươi nói chuyện cũng là nữ hài đường ca, Diệp Mãng. Bởi vì lúc trước bị khi phụ quá nhiều. Lần này chỉ có thể tìm đến nữ hài đường ca, một cái cao lớn thô cạnh hán tử, thực lực cũng chẳng qua là cấp 7 tán tiên, nhưng là tính khí cũng rất táo bạo. Ha ha, đây chính là nhà các ngươi tìm đến cao thủ. Cấp 7 tán tiên. Không khỏi quá xem thường ta đi. Sùng Minh Vũ nhìn trước mắt tu vi thấp Diệp Mãng, trong mắt lóe ra thật không thể tin ánh mắt, chính mình giống như bị người xem thường. Đừng nói những cái kia có hay không, tuy nhiên ngươi tu vi cao, nhưng là ta không sợ, ta muốn giáo huấn ngươi một trận. Diệp Mãng trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, muốn phải lập tức đánh một trầu. Ha ha, giao hơn ta một trận, thật sự là cười đến rụng răng. Sùng Minh Hào bị Diệp Mãng một câu trực tiếp chọc cười, gặp qua không sợ chết, nhưng là chưa thấy qua như thế người ngốc. Sùng Minh Hào quan sát tỉ mỉ một chút Diệp Vân Khói cùng Diệp Mãng, trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười, cười lên ha hả nói ra, ta thế nhưng là đại la kim tiên cảnh giới tiên nhân, mà ngươi cảnh giới chỉ có cấp 7 tán tiên, có tư cách gì khiêu khích ta? Lời vừa nói ra, chung quanh những cái kia xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, chậm rãi bên cạnh vây một đám người. Mà Sùng Minh Hào nhìn đến nhiều người như vậy vây quanh, trên mặt vẻ đắc ý càng nặng, chung quanh những người này đều chẳng qua là tán tiên cảnh giới, kim tiên kỳ đều vô cùng ít ỏi. Tâm lý thầm nghĩ, một đám chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê, để cho các ngươi nhìn một chút bản đại gia lợi hại. Biết đại la kim tiên thực lực sao? Chỉ sợ các ngươi liền kim tiên kỳ tiên nhân đều chưa từng nhìn thấy a, ta nói thật cho ngươi biết. Thì coi như các ngươi tất cả mọi người phía trên, ta một cái tay liền có thể nắm chết các ngươi. Sùng Minh Hào chỗ sâu một cái tay làm một cái hung ác thủ thế. Diệp Vân Khói sắc mặt tái nhợt, cố tự chấn định nói, chẳng lẽ ngươi không sợ bị Sùng Thiên Hoàng Triều pháp luật chế cắt sao? Sùng Minh Hào nghe đến Diệp Vân Khói nói ngút trời Hoàng Triều, sắc mặt càng là khinh thường, ở chỗ này, ta chính là pháp luật, ngươi vì cái gì không suy nghĩ một chút không có người giúp các ngươi, mà Hoàng Thành thị vệ vì cái gì không đến quản việc này đâu. Câu nói này để Diệp Phụ cùng Diệp Vân Khói biến sắc, bởi vì bọn hắn xác thực đi tìm Hoàng Thành thủ vệ, nhưng là vừa nghe đến việc này, Hoàng Thành thủ vệ thì tránh không kịp. Chẳng lẽ ngươi là cái gì nhà gia tộc con cháu? Diệp Phụ kinh hoàng nói, từ khi nhìn đến Hoàng Thành thủ vệ biểu hiện, tâm lý sớm đã có suy đoán, nhưng là trong lòng y nguyên tin tưởng Sùng Thiên Hoàng Triều hội cho mình một cái công đạo. Mà chung quanh quần chúng trong lòng mặc dù không quen nhìn cái này khi nam phách nữ tình hình, nhưng cũng không dám đối mặt đại la kim tiên thực lực Sùng Minh Hảo. Đây là đâu ra con cháu? Vậy mà như thế khi dễ đối với Diệp Lao Hán cha và con gái. Không biết, tuổi còn trẻ nhất định là con em đại gia tộc, Diệp Lao Hán thật sự là không may. Khẳng định là con em đại gia tộc, không thấy được Hoàng Thành thủ vệ cũng không dám nhúng tay chuyện này sao. Người chung quanh xì xào bàn tán để Sùng Minh Hảo tâm lý dương dương đắc ý, hắn nương tựa theo chính mình đại la kim tiên kỳ tu vi, phát hiện Diệp ra cái địa phương này lại là một các tuyệt hảo chỗ tu luyện, nhưng lại không thể công khai mua bán nơi đây. Để người khác biết nơi này là chính mình một cái cứ điểm. Chương 2626, hành hung. Chính mình người chung quanh cũng không phải hoàn toàn có thể tin được, cho nên xử xuất loại thủ đoạn này, nhưng là cái này Diệp ra cũng là không nguyện ý bán phần này tổ sản. Bởi vì dựa theo Sùng Thiên Tinh Vực quy định, tất cả đất đai mua bán đều cần đi qua ban đầu người nắm giữ đồng ý mới được, không phải vậy coi là vô hiệu. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta khuyên ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi, chúng ta cũng là không nguyện ý bán tổ sản. Diệp Mãng vừa nói vừa trên mặt sắc mặt giận dữ, muốn đối Sùng Minh Hào động thủ. Hừ, muốn động thủ với ta nhìn ngươi chán sống lại ra. Sùng Minh Hảo có chút im lặng mà nhìn trước mắt như thế một cái ngớ ra, không sợ chút nào chính mình là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Diệp ca, ngươi không nên vọng động, ngươi đánh không lại hắn, chúng ta có lời nói thật tốt nói. Diệp Vân Khói nhìn đến chính mình đường ca lô mãng hành động, không muốn để cho hắn thụ thương, có chút nóng nảy nói ra. Đúng vậy à, không nên vọng động, có lời nói thật tốt nói, dù sao người ta cảnh giới so ngươi hoàn toàn cao hơn một cảnh giới. Diệp Phụ cũng mau chạy ra đây khuyên can, dù sao bây giờ đang ở trong hoàng thành, chắc hẳn thế gia này con cháu cũng không dám ác độc như vậy động thủ giết người, nhưng là đánh cho tàn phế nhân sự tình lại thường có phát sinh. Diệp Mãng tức giận nhìn lấy Diệp Phụ cùng Diệp Vân Khói, lửa giận trong lòng đã không cách nào ức chế, không khỏi quát, không thể lại như thế lui lại, một khi bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta thì vô cùng khó làm, các ngươi chẳng lẽ không biết sao. Hôm nay nói cái gì đều muốn đánh hắn một trận. Nói xong, xoay người thì nâng lên nắm tay, hướng về Sùng Minh Hào đánh tới. Lúc này thời điểm Diệp Phụ cùng Diệp Vân Khói nghĩ ra được khuyên can đã không kịp, mà một bên vây xem người kinh hô, bọn họ thật sự là không nghĩ tới cái này Diệp Mãng vậy mà như thế lô mãng, trực tiếp vào tay đánh. Ừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình, vậy mà dùng như thế đồ bỏ đi pháp bảo, ta không dùng linh khí liền có thể đưa ngươi đánh bại. Sùng Minh Hào nhìn đến Diệp Mãng như này hành vi, tức giận vô cùng mà cười, đem trên người mình tiên khí vận chuyển lại, chuẩn bị thi triển pháp thuật. Liền thấy Sùng Minh Hào trong tay đã chậm rãi thành hình một cái pháp thuật, trong mắt người khác lộ ra kinh hãi ánh mắt. Đột nhiên, Sùng Minh Hào cảm giác thể nội tiên lực lại bị một cỗ không biết tên khí thế ngăn lại, trên tay pháp thuật vậy mà đột nhiên biến mất. Tình cảnh này để Sùng Minh Hảo chính mình cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, trong lòng càng ngày càng nhanh, muốn lại điều động thể nội tiên lực, lại không hề động một chút nào. Đồng nhiên, nghe đến một cỗ tiếng gió, Sùng Minh Hảo ngẩng đầu nhìn lên, lại là Diệp Mãng cái kia bao cắt lớn quyền đầu hướng về chính mình mặt đánh tới. Bối rối ở giữa, cũng điều động không tiên lực mở ra không gian giới chỉ có thể lấy tay cứ thế mà ngăn cản Diệp Mãng quyền đầu. Diệp Mãng từ nhỏ đã là tại bên đường lan lộn, nhìn đến đối phương pháp thuật mất đi hiệu lực, thì biết mình cơ hội tới. Ẩm. Một quyền này tinh chuẩn mà lại nhanh chóng đập trúng Sùng Minh Hào trên mặt, mà Sùng Minh Hào mặc dù là Đại La Kim Tiên, nhưng là cường độ thân thể dù sao không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, trực tiếp bị nhất quyền đánh ngã xuống đất. Mọi người bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, có chút không rõ vừa mới phát sinh cái gì. Vị kia tự thành Đại La Kim Tiên cao thủ vậy mà phóng thích pháp thuật thất bại. Vừa mới rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại tụ tập, nhưng là tại pháp thuật thi triển đến một nửa thời điểm, lại bị đột nhiên bỏ dở, này mới khiến Diệp Mãng nhất quyền đánh trúng thân thể. Chẳng lẽ cái này Diệp Mãng là một tên cao thủ, đang giả heo ăn thịt hổ? Cái này khiến vây xem người kinh ngạc nhìn lấy trên mặt lộ ra nụ cười giữ tợn Diệp Mãng. Mà Diệp Vân Khói cũng thấy rõ vừa mới phát sinh cái gì, kinh ngạc che miệng lại, ban đầu cho là mình Đường Ca sẽ bị cái này Đại La Kim Tiên một chiêu đánh bại, không muốn kết quả vừa vặn ngược lại, mà là mình Đường Ca nhất quyền đem cái này người đánh ngã xuống đất. Lúc này nằm trên mặt đất Sùng Minh Hảo căn bản không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chính mình tiên lực làm sao điều động không được. Vì sao lại dạng này, rõ ràng cảm giác được trên người mình tiên lực ý nguyên dồi dào, lại không cách nào sử dụng ra tuyệt chiêu, cái này khiến Sùng Minh Hảo cảm thấy biệt khuất, rõ ràng có thực lực lại không cách nào sử xuất, liền thấy Diệp Mãng một mặt khinh thường đi tới. Hiện tại loại cục diện này cũng là Diệp Mãng không nghĩ tới, vốn cho là chính mình sẽ có một phen khổ chiến. Kết quả chỉ là một chiêu liền đem trước mắt vị này Đại La Kim Tiên đánh bại. Diệp Mãng ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Sùng Minh Hảo, một mặt xem thường biểu lộ, ta nhổ vào. Thì ngươi dạng này vẫn là Đại La Kim Tiên đâu, không nghĩ tới vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ta là bởi vì nguyên nhân nào đó, tiên lực trên người không cách nào xuất ra, muốn là ta xuất ra, bình tĩnh đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sùng Minh Hảo thân là hoàng tử lại bị người nhất quyền đánh trúng mặt, hơn nữa còn bị đánh ngã xuống đất phía trên. Tâm lý kinh sợ vạn phần, nhưng là miệng phía trên vẫn là y nguyên không lưu tình nói. Diệp Mãng nghe xong là loại tình huống này, trên mặt lộ ra giữ tận địa nụ cười, phách lối nói, đã ngươi không cách nào phát huy chính mình thực lực, vậy liền để lão tử ta thật tốt giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết cái gì là người đen đuổi lúc, uống nước lạnh đều nhét cái răng. Nói xong, Diệp Mãng nâng lên nắm tay thì đánh, đồng thời còn sử dụng tiên lực đem Sùng Minh Hào giam cầm tại trên mặt đất, một phen quyền đấm cước đá sau đó. Sùng Minh Hảo trên thân bị đánh đi ra máu ứ động, y phục cũng bị đánh nát, có thể thấy được Diệp Mãng ra tay không nhẹ. Nằm trên mặt đất Sùng Minh Hảo chưa từng có nhận qua lớn như thế làm đục, tâm lý đã cực độ phẫn nộ, phẫn hận thầm nghĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, buổi sáng còn rất tốt. Diệp Mãng thư sướng địa đánh Sùng Minh Hảo một trận, sau đó nắm lên Sùng Minh Hảo hai chân, trực tiếp ngược lại xách lên, khoe khoang lấy đi ra cửa bên ngoài, đến đường lớn phía trên, cao giọng hô lớn, cái này thế nhưng là một vị tự xưng đại la kim tiên cảnh giới cao thủ, các ngươi có cần phải tới thử một lần quyền cước, rất chịu đánh. Cái này đem Sùng Minh Hảo khí thẳng thổ huyết, nhưng là trên đường phố người dùng đến trào phúng mắt chỉ nhìn Sùng Minh Hảo. Trước đó kiêu ngạo như vậy, coi là lợi hại cỡ nào, không nghĩ tới là một cái con cọp giấy, ha ha. Đúng vậy a, miệng cọp gan thỏ. Diệp Mãng hưởng thụ lấy người khác sùng bái ánh mắt, đem Sùng Minh Hảo giống ném một con chó chết bỏ vào trên đường phố, ngay sau đó trở lại Diệp gia. Mà Sùng Minh Hảo trong mắt lóe lên lấy cừu hận ánh mắt, hắn nhất định muốn biết mình trên thân phát sinh cái gì. Sùng Minh Hảo một mặt phẫn nộ tìm một chỗ liệu thương, dù sao hiện tại thân thể còn không có khôi phục, một bên người qua đường chỉ trỏ để hắn tâm lý vô cùng khó chịu, nếu như bị hắn hoàng tử biết mình hiện tại là loại tình huống này, chỉ sợ miễn không đồng nhất chồng chất châm chọc khiêu khích. Mới vừa đi tới một nửa, Sùng Minh Hảo cũng cảm giác được trên người mình tiên lực trở về, hắn cũng không có hiểu rõ đây là có chuyện gì, làm sao một hồi không thể sử dụng tiên lực, một hồi lại có thể sử dụng tiên lực. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vậy liền trở về đến gia tộc kia giết sạch những người kia, cùng đường đi phụ cận hàng xóm, không giết bọn hắn khó lây lắng lại hắn lửa giận trong lòng, nhưng lại nghĩ đến vừa mới tình huống có thể hay không lần nữa tái hiện. Cho nên Sùng Minh Hảo lập tức đem trên người mình y phục hoán đổi, vết sẹo cũng thông qua pháp thuật tiêu trừ sạch. Một bộ như vô sự bộ dáng, trong mắt tàn nhẫn thần sắc chợt lóe lên, thế nhưng toàn thân sát khí lại không cách nào che đậy kín. Chương 2627, không chuyện ác nào không làm, bổ ba. Trở lại Hoàng cung, Sùng Minh Hảo lập tức triệu tập thủ hạ mình, thẳng hướng Diệp gia. Làm toàn bộ Diệp gia cùng chung quanh hàng xóm toàn bộ bị bao vây lại về sau, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, không hiểu chuyện gì phát sinh, tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy đem bọn hắn bao vây lại. Mà Diệp Mãng cùng Diệp Phụ nhìn trước mắt tình cảnh, đều bị giật mình, nhìn đến người cầm đầu cũng là cái kia mới vừa rồi bị đánh người trẻ tuổi, mặt xám như cho. Diệp Mãng trực tiếp chân cẳng như nhũn ra, hoàn toàn không có trước đó khí thế, trực tiếp co quắp quỳ trên mặt đất, hết sức cầu khẩn nói, đại nhân, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật biết sai. Sùng Minh Hảo đứng ở phía trước mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy, mắt bên trong vẻ điên cuồng càng nặng. Hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại ở chỗ này bị lớn như thế khuất nhục. Giết sạch tất cả mọi người. Ra lệnh một tiếng, thủ hạ không còn lưu tình, trực tiếp đem tất cả mọi người giết chết, sau đó phóng hỏa thiêu hủy rơi Diệp gia cùng hàng xóm phòng ốc. Mà ngay tại góc đường mua đồ Diệp Vân Khói lại nhìn đến tình huống này, doa đến che miệng lại trốn đi, cha mình và đường ca vậy mà chết hết, mà lại chung quanh hàng xóm cũng không có một người sống sót. Diệp Vân Khói đã thấy người cầm đầu chính là vị kia bị đường ca đánh đập đại la kim tiên, nàng căn bản không có nghĩ đến vị này lại là hoàng tử, đây chính là đâm vô cùng lớn tai họa. Thừa dịp bây giờ đối phương không có phát giác được chính mình, mau chóng rời đi mới là chính đồ. Mà Chu Trung một đoàn người lại bị Sùng Minh Vũ đưa đến Hoàng Cung, trực tiếp gặp mặt Hoàng đế Sùng Hạo Lâm. Phụ thân, mấy vị này là ta tại đi chơi lúc kết giao bằng hữu, mà ta đã bái vị này Dương Thành tiên sinh vi sư. Sùng Minh Vũ kiêu ngạo mà hướng cha mình giới thiệu Chu Trung mấy người. Hoàng đế Sùng Hạo Lâm cũng phát hiện Chu Trung mấy người thực lực bất quá là kim tiên điên phong, nhưng là bên trong có hai người loáng thoáng để lộ ra bất phàm khí tức. Ngược lại là không có hoàn toàn xem thường Chu Trung mấy người, chậm rãi nói ra, không tệ không tệ, xem ra con ta vẫn còn có chút ánh mắt. Sùng Minh Vũ nghe thấy phụ thân đối với mình khích lệ, cao hứng phi thường, đều đây là trái lâu nghĩ lao sư dạy thật tốt, nếu như không là hắn, hài nhi còn thật sai như thế một vị tốt sư phụ. Trái lâu nghĩ nghe đến Sùng Minh Vũ hoàng tử nhắc lên hắn, vội vàng thấp giọng đáp lại nói, không dám không dám, đây đều là ta phải làm. Hoàng đế Sùng Hạo Lâm quay đầu nhìn về phía Chu Trung mấy người, cười nói, thỉnh cầu vị này Dương Thành lão sư chỉ điểm nhiều hơn Sùng Minh Vũ, hy vọng hắn có thể mau chóng trưởng thành. Chu Trung nhìn đến lão hoàng đế Sùng Hạo Lâm lời nói, lập tức đứng ra tỏ thái độ nói, tại hạ hội đem hết khả năng dạy bảo thất hoàng tử điện hạ, mời bệ hạ yên tâm. Ừ, vậy là tốt rồi, ban cho các ngươi ra vào hoàng cung quyền lợi. Minh Vũ, mang lấy bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi đi. Hoàng đế Sùng Hạo Lâm phát ra lệnh đuổi khách, sau đó nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Chu Trung một đoàn người liền có thể bị Sùng Minh Vũ an bài tại một cái thiên điện nghỉ ngơi, tuy nhiên Sùng Minh Vũ là cao quý hoàng tử, phải xử lý sự tình vẫn là vô cùng nhiều, chỉ có thể buổi sáng cùng buổi tối cắt một chút thời gian dạy bảo. Đợi đến Sùng Minh Vũ cùng trái lâu nghĩ rời đi về sau, Chu Trung một đoàn người mới tập hợp một chỗ nói chuyện với nhau hôm nay phát sinh sự tình. Thật không nghĩ tới, cái này Sùng Minh Vũ lại là Sùng Thiên Hoàng Triều hoàng tử. Hồ Lâm Thiên bị hôm nay cái này một dãy chuyện làm đến có chút ngộng. Chắc không được người này lại có thể như thế ẩn nhẫn cùng có lòng dạ. Hồ Lâm Thiên mấy câu nói rất được mọi người đồng cảm, ban đầu vốn cho là bọn họ đoán được lại là một cái đại hình gia tộc thế gia con cháu, lại không nghĩ rằng hội là như vậy. Chu Huynh vẫn là có ánh mắt, tại đem Sùng Minh Vũ đánh bại thời điểm, thì nhìn ra cái này người không giống bình thường chỗ. Nói bừa Lâm Tuyết thì là tán thưởng lên Chu Trung đến, dù sao Chu Trung ngay từ đầu liền phát hiện Sùng Minh Vũ chỗ đặc biệt. Khương Ngọc Nhi cũng đối trước mắt tiên nhân tộc phát sinh đây hết thể cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng lại nhìn đến Chu Trung chau mày, nghi ngờ hỏi, Chu Trung, ngươi sắc mặt đang lo lắng cái gì? Khương Ngọc Nhi vấn đề cũng gây nên Hồ gia tỷ đệ chú ý, Chu Trung hiện tại sắc mặt có chút kém, không biết Chu Trung đã bị Hoàng đế tán thành, lại không cao hứng, trên mặt treo đầy ưu thương biểu lộ. Ai, chúng ta khả năng chuyến tiến một đám vũng nước đục bên trong. Chu Trung thở dài một hơi, chậm rãi nói ra. Vũng nước đục. Hắn ba người hiếu kỳ hỏi, bọn họ không có minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh. Ngay từ đầu chúng ta tiến Hoàng thành nhìn đến vị hoàng tử kia, thái độ cực kỳ ngang ngược, tâm lý có suy đoán giữa bọn hắn có mâu thuẫn. Khi thấy Lao Hoàng đế về sau, ta thì lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chu Trung ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt ba người. Mà ba người lại như cũ đần độn lũ mê. Nói như vậy, Hoàng tử sư phụ là phải đi qua nghiêm ngặt sàng chọn. Lão Hoàng đế nhìn đến chúng ta, vậy mà không hỏi chúng ta lai lịch. Sau đó thì yên tâm như thế để cho ta làm thất Hoàng tử sư phụ, có chút qua loa sự tình cảm giác. Cái này đã nói lên thất Hoàng tử cũng không để tại Lao Hoàng đế trong mắt. Đây hết thảy đều thuyết minh một vấn đề. Cái kia chính là Sùng Thiên Hoàng Triều còn không có lập thái tử. Chu Trung giảng ra bản thân phỏng đoán, mà suy đoán này để người khác biết chính mình rơi vào thế nào một cái phiền toái bên trong. Xưa nay Hoàng vị chi tranh luôn luôn gây nên gió tanh mưa máu, Hồ gia tỷ đệ cũng đã gặp không ít gia tộc bởi vì gia chủ chi vị mà đấu cái ngươi chết ta sống tràn diện. Hiện tại toàn bộ Sùng Thiên Tinh vực Hoàng Triều phải hoàn thành cũ mới Hoàng đế thay đổi, mang đến chấn động không phải đơn giản như vậy. Ngoài ra Sùng Thiên Tinh vực thì bị Thiên Cung phân điện quản hạt. Trong này có thể hay không liên quan đến Thiên Cung phân điện cao tầng tham gia, che giấu đều là có khả năng. Mấy ngày gần đây nhất, ta cùng Hồ Lâm Thiên thu thập tình báo, nhìn xem hiện tại tình hình là chuyện gì xảy ra. Chu Trung hiện tại chỉ có thể làm ra quyết định như vậy. Tốt. Ngày kế tiếp Chu Trung tại bốn phía quan sát, bên cạnh thì là Hoàng Cung thị vệ đi theo, một đường lên nhìn thấy rất nhiều quan viên, bọn họ đều đối Chu Trung rất là cung kính, thậm chí có ít người đã biểu đạt ra thiện ý khuynh hướng. Chu Trung nhìn đến đây, tâm đạo. Xem ra thất hoàng tử trong cung nhân duyên cũng khá. Thất hoàng tử trong cung nhân duyên như thế nào? Chu Trung thuận miệng hỏi bên người thị vệ. Thất hoàng tử làm người rất tốt, đối xử mọi người chân thành, tất cả mọi người thích vô cùng thất hoàng tử. Như vậy tứ hoàng tử đâu? Ngạch thị vệ trần chờ một chút, không sai nhìn về phía vị này thất hoàng tử sư phụ, hai bên xem xét, nhìn đến bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói ra, ngũ hoàng tử danh tiếng quá kém, luôn luôn khinh người quá đáng, một bộ duy ta độc tôn bộ dáng. Nghe nói như thế, Chu Trung tâm lý thì nổi lên nói thầm đến, còn chưa thành hoàng đế thì lớn lối như thế, đã đem lão hoàng đế không để vào mắt. Như vậy song phe thế lực như thế nào? Tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử đều là đại la kim tiên sơ kỳ, có tư cách cạnh tranh hoàng vị, nhưng là không biết sao tứ hoàng tử thế lực lớn nhất, có khả năng nhất trở thành thái tử. Ai, ngày tháng sau đó không nhất định tốt hơn. Hoàng cung thị vệ đều vô cùng sợ hãi tứ hoàng tử, xem ra tứ hoàng tử thế lực xác thực lớn. Trở lại chính mình ở thiên điện. Chu Trung đem nghe được tin tức cùng ba người hắn nói. Hồ Lâm Thiên nói mình hỏi tham gia đến tin tức cũng là như thế, tất cả mọi người khá là yêu thích thất hoàng tử, nhưng là thất hoàng tử thế lực thật sự là quá mức yêu đất. Chương 2628, ngoài ý muốn. Chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian tìm kiếm cái kia tiên thú, tìm tới sau hoàn thành thí luyện thì mau chóng rời đi cái tinh vực này, Sùng Thiên tinh vực hoàng vị kế thừa vấn đề, chúng ta một khi vượt vào, liền muốn đối mặt cự đại uy hiếp. Chu Trung đối mặt loại tình huống này, hắn cũng là không có cách nào. Ừm, chúng ta cũng tận nhanh tìm kiếm tiên thú, hiện tại ta quan sát lão hoàng đế thân thể còn có thể duy trì thật lâu, cho nên trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Khương Ngọc Nhi dù sao cũng là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, liếc một chút thì nhìn ra lão hoàng đế tình trạng cơ thể. Quả nhiên đến xế chiều, thất hoàng tử Sùng Minh Vũ đi vào Chu Trung nơi này, Chu Trung tiếp tục vì hắn giảng giải tu hành sự tình tình. Sư phụ, ngài muốn tìm Mặc Ngọc tiên thú tung tích. Ta đã phái người tìm hiểu cái kia tiên thú hạ lạc, khả năng cần tiếp qua một đoạn thời gian mới có thể có tin tức. Sùng Minh Vũ đang dạy học còn về sau nói lên việc này. Chu Trung gật gật đầu, dù sao Sùng Thiên tinh vực to lớn như thế, có hoàng gia giúp đỡ, hẳn là sẽ rất nhanh liền có thể tìm tới. Ừm, ta biết, gần nhất ngươi cũng phải thật tốt tu hành. Tuy nhiên Chu Trung là kim tiên điên phong, nhưng là hắn tiếp nhận tinh hồn hóa thánh truyền thừa, trong đầu có không ít liên quan tri thức, cho nên Chu Trung có thể dạy bảo Sùng Minh Vũ. Đợi đến Sùng Minh Vũ sau khi đi, Chu Trung lại tìm tới Trái Lâu Nghĩ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, hiện tại thái tử chi tranh đến mức nào? Trái Lâu Nghĩ nghe xong, lập tức không người hướng Chu Trung nói xin lỗi, cực kỳ xin lỗi tiên sinh, ta ta sở dĩ để thất hoàng tử bái ngài làm thầy, cũng là bởi vì hiện tại thất hoàng tử bên này áp lực đã phi thường lớn, hoàng vị tranh đoạt từ trước đến nay tàn khốc không gì sánh được, cho nên không thể không tìm ngài làm ngoại viện. Trái Lâu nghĩ cái này một tỏ thái độ để Chu Trung cũng là có thể cảm nhận được hắn khó xử, thân là thất hoàng tử lão sư, một khi thất hoàng tử Sùng Minh Vũ thế lực quá yếu, bị tứ hoàng tử Sùng Minh Hào chèn ép rơi, hắn sinh tồn thì không cách nào cam đoan. Hiện tại thất hoàng tử Sùng Minh Vũ cục thế còn không bằng những cái kia ở vào kim tiên cảnh giới hoàng tử đến dễ chịu, hắn cũng coi là bị bất đắc dĩ, chỉ cần tứ hoàng tử Sùng Minh Hào thu hoạch được thái tử chi vị, nhất định đối thất hoàng tử thế lực tiến hành vây quét. Ta khả năng cũng đợi không lâu, chỉ cần tìm được cái kia tiên thú, chúng ta liền có thể sẽ rời đi. Chu Trung đành phải nói như vậy, tình huống bây giờ cũng là như thế. Trái Lâu nghĩ lập tức phát tán một chút tư duy, vội vàng nói, cái này ngài yên tâm, chỉ cần chúng ta tìm tới tiên thú tin tức tuyệt không giấu giếm, lập tức thông báo ngài. Chu Trung mỉm cười gật đầu, cái này Trái Lâu nghĩ quả nhiên là một cái tâm tư thông minh thế hệ, chính mình chỉ cần hơi chút điểm một chút, hắn thì minh bạch. Chi về sau Chu Trung thì trở lại thiên điện nghỉ ngơi cùng luyện công, tâm lý chỉ có thể hy vọng sự tình có thể thuận lợi tiến hành. Đi qua 4-5 ngày, y nguyên không có tin tức chuyển tới, nhưng Chu Trung có chút ngồi không yên, không thể không chính mình tự mình đi ra ngoài tìm hiểu Mạc Ngọc tiên thú tin tức. Một ngày này, người khác chính đang bận bịu tu hành, cho nên hắn đành phải một mình rời đi hoàng cung, đi hướng náo nhiệt phồn hoa trên đường cái, từ lần trước tiến vào hoàng cung, Chu Trung cũng rất ít đi ra. Hôm nay liền có thể thật tốt đi dạo một vòng nơi này, không biết vì sao. Hôm nay trong thành nhiều một vẻ khẩn trương bầu không khí, mỗi người đều có chút bối rối. Chu Trung lại đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, đi vào trước đó Sùng Minh Vũ nâng lên hoàng thành lớn nhất một nhà tử lâu, nghe nói trong này có Sùng Thiên Tinh vực đặc sắc thức ăn, bị Sùng Minh Vũ vô cùng tôn sùng. Tiến vào tử lâu, tất cả mọi người tại nhỏ giọng nói chuyện phiếm cùng ăn cơm. Chu Trung tìm được trước một cái bàn trống tử điểm trước đó qua mấy đạo đặc sắc đồ ăn bắt đầu ăn. Đồng nhiên nghe xong bên cạnh có người tại nhỏ giọng thảo luận gần nhất phát sinh sự tình, bên trong bọn họ nâng lên một cái tên người, để Chu Trung có chút cảm thấy hứng thú. Nghe nói sao? Tứ hoàng tử mấy ngày trước đây dẫn người đem Tây Thành một bên diệp ra cùng chung quanh mấy nhà người toàn giết, sau đó phòng ốc đều bị một mồi lửa đốt rủi. Tây Nam bên cạnh thành, đây không phải là một mảnh người nghèo sao? Ta nhớ được bên kia là không có cái gì a chuyện gì phát sinh. Vì cái gì tứ hoàng tử sẽ làm như vậy? Nghe nói là cái kia diệp ra trêu chọc đến tứ hoàng tử, cho nên mới bị lạnh lùng hạ sát thủ. Ai, không đúng, ta nghe qua mặt khác một cái thuyết pháp. Cái gì bản thuyết pháp? Cũng là nghe nói tứ hoàng tử bị nhà này người làm đục, hắn hàng xóm đều tới quan sát, cho nên tứ hoàng tử hung ác hạ sát thủ. Xuyệt, cái này không thể nói lung tung được, một khi bị người khác nghe thấy, người ta nhưng là muốn bị mất đầu. Tốt, không nói, ăn cơm ăn cơm. Chu Trung nghe đến đó thì không có hứng thú. Hoàn toàn cũng là hoàng tử vì biểu dương chính mình uy nghiêm, chuyên môn giết chết khiêu khích chính mình người. Xem ra cái này tứ hoàng tử quả nhiên có chút táo bạo a. Dạng này Chu Trung cảm thấy quốc gia này muốn là rơi xuống tứ hoàng tử trong tay, chỉ sợ lại muốn nhấc lên nổi sóng, nhưng là việc này hắn không có nhúng tay tư cách. Hiện tại lão hoàng đế thân thể còn có thể chống đỡ thật lâu, chỗ lấy thái tử vị trí này hội một mực không giải quyết được. Chu Trung để xuống những thứ này tâm tư, hưởng thụ lấy trước mắt mỹ vị, không thể không nói. Những thứ này đồ ăn vẫn là vô cùng có đặc sắc. Sau khi cơm nước no nê, Chu Trung vừa ra tiểu lâu, đã nhìn thấy hai cái tiểu lâu người giúp việc đem một cái tiểu nữ hài nài ép lôi kéo địa kéo vào tiểu lâu hẻm nhỏ bên cạnh. Chu Trung hơi kinh ngạc tại cái này hoàng thành lại có người dám can đảm bên đường lôi đi người, quay người thì theo sau. Cái này tiểu cô nương lớn lên ngược lại là thẳng tươi ngon mọng nước, không biết là nhà kia. Bên trong một cái tiểu lâu người giúp việc nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị tiểu cô nương này. Ta là ngươi quản được sao? Vị tiểu cô nương này tức giận nói ra. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi tuổi còn trẻ lại tại cái này bốn phía lang thang, vì cái gì không trở về nhà a? Mặt khác một cái tiểu lâu người giúp việc nghi ngờ hỏi. Hai cái này tiểu lâu người giúp việc đang bấy cái này tiểu cô nương lời nói, muốn biết nàng bối cảnh thế nào. Chỉ thấy vị tiểu cô nương kia nghe được câu này về sau, thần sắc tối sầm lại, vành mắt đỏ lên, muốn khóc lên. Hai người thấy cảnh này, tâm lý đại khái hiểu nhà này tiểu cô nương trong nhà phát sinh thảm kịch, nàng hiện tại đưa mắt không quen, không khỏi động ý đồ xấu. Vừa mới ngươi ăn nhiều đồ như vậy, nhưng tiền thế nhưng là không có giao đầy đủ a. Một người thì mở miệng uy hiếp nói, trong mắt lóe dâm dục quan mang. Đúng vậy a, đúng a. Một người khác tùy thân phụ hòa nói. Vừa mới ta nói chỉ cần như vậy một ít gì đó, nhưng là các ngươi lại cho ta nhiều như vậy, bây giờ lại để cho ta nhiều trả tiền, vì cái gì không nói sớm a. Tiểu cô nương trong mắt không thể tin thần sắc, không nghĩ tới bọn họ vậy mà như thế bị ổi vô sỉ, trong túi quần tiền đều bị bọn họ lấy sạch. Ha ha, cái này quái chính ngươi, đúng hay không a, A Bảo. Bên trong một người đối với mặt khác được xưng A Bảo người nháy mắt. A Bảo lập tức hiểu ý là chuyện gì xảy ra, trên mặt mang nụ cười nói ra, A Kiệt, hiện tại ngươi đã ăn nhiều đồ như vậy, hoặc là trả tiền, hoặc là mà. A Bảo trong mắt sắc dục đã hiển lộ không thể nghi ngờ, mà tiểu cô nương cũng rõ ràng biết là chuyện gì xảy ra, không khỏi sợ lên. A Kiệt nhìn đến tiểu nữ hải có chút kinh khủng, thì tiếp tục uy hiếp nói, nếu như ngươi không trả nổi tiền lời nói, huynh đệ chúng ta hai người thì đối ngươi không khách khí, nhìn ngươi dáng người thẳng tươi ngon mọng nước. Không bằng bồi hai anh em chúng ta chơi đùa, tiền này sự tình thì miễn. Tránh ở một bên Chu Trung thật sự là nhìn không được, lập tức đi ra chặn lại nói, các ngươi hai cái dừng tay. Chương 2629, nguyên lai là dạng này. A Kiệt cùng A Bảo nhìn lấy cái này theo bên cạnh đi tới Chu Trung, trên mặt đột nhiên lóe qua vẻ kinh hoàng, vừa mới hai người bọn họ nói chuyện cần phải bị người nghe được nhất thanh nhị sở. Người từ đâu tới? Vậy mà xen vào việc của người khác, có phải hay không thu hoạch được không kiên nhẫn? A Bảo cố tự chấn định, giật ra giọng lớn hô. Đúng đấy, cái này tiểu cô nương ăn cơm chùa, chúng ta mới muốn giáo huấn nàng, theo ngươi không có quan hệ gì, không muốn xen vào việc của người khác. A Kiệt thì là không muốn nhiều sinh thị phi, cho nên còn muốn dùng đạo lý để đè người. Chu Trung nghe xong có chút nhịn không được cười nói, vừa mới ta thế nhưng là chính thai nghe đến các ngươi muốn đối với tiểu nữ hài hạ độc thủ A, chẳng lẽ coi ta điếc sao? Tiểu lâu người giúp việc nghe nói như thế, biết cái này người hẳn phải biết tất cả mọi chuyện, hai người liếc nhau. A Kiệt cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này mặc kệ ngươi sự tình, ta đề nghị ngươi cút nhanh lên, không phải vậy tiểu ra ta thì không khách khí. Chu Trung nhìn lấy trước mắt A Kiệt cái kia cố lưu manh khí tức, tâm lý cảm thấy phi thường buồn cười. Trước mắt hai cái này tiểu lâu tiểu nhị cũng chính là bát giai tán tiên cảnh giới, vậy mà như thế phách lối, xem ra bình thường cũng là một cái hiếp yếu sợ mạnh chủ. Đúng, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, không phải vậy huynh đệ chúng ta hai người đối ngươi thì không khách khí. A Bảo rõ ràng không có quá nhiều chủ ý, thì phụ họa theo đôi nói. Cái này Chu Trung liền đến hào hứng, chậm rãi đi đến A Kiệt cùng A Bảo trước mặt, mở miệng nói ra, ta thì muốn nhìn hai người các ngươi làm sao một cái không khách khí pháp. A Kiệt cùng A Bảo bị Chu Trung khí thế sau đó lui mấy bước, nhưng ngoài mặt vẫn là cố tự chấn định, nhìn nhau, đột nhiên làm khó dễ muốn công kích Chu Trung. Nhưng là Chu Trung làm sao có thể không có phòng bị, tiên lực trên người căn bản không dùng phóng xuất ra, chỉ dùng một cái thần tộc thần cách, một cái phổ phổ thông thông phóng thích, liền để hai người kia trực tiếp mất đi ý thức, nằm trên mặt đất. Vì cái gì không dùng thủy hệ pháp thuật hoặc là hắn chiêu thức đâu. Dù sao cái này tại người khác tiểu quán đằng sau, đem hai người này đả thương. Vẫn còn có chút không dễ nhìn, cho một chút giao hấn, bọn họ cũng chỉ có thể đem vừa mới phát sinh sự tình nát tại trong bụng. Mà trước mắt tiểu nữ hài doa sợ, có chút nhớ nhung khóc xúc động. T.E.G.U. trái tim đen đú ám I.G.E.N. V.N. Đừng khóc, nói cho ta biết chuyện gì phát sinh. Ta nhìn ngươi ăn mặc cách ăn mặc vẫn là vô cùng không tệ, nhưng đã có mấy ngày chưa đổi. Chu Trung mở miệng trấn an nói. Chu Trung không nói còn tốt, nói chuyện tiểu nữ hài này thì khóc gào gào, qua một hồi lâu. Mới cuối cùng bình phục lại tâm tình, chậm rãi nói trước đó phát sinh sự tình. Phụ thân ta cùng phụ thân ta sinh hoạt ở nơi này, kết quả có một ngày một cái hoàng tử muốn cướp đoạt, chúng ta không bán, sau cùng ta đường ca qua đến giúp đỡ đem người hoàng tử kia đánh một trận, lại sau đó người hoàng tử kia liền đem phụ thân ta cùng đường ca toàn giết, thậm chí hàng xóm láng giềng đều không buông tha. Tiểu nữ hải khóc khóc để kể xong chính mình tao ngộ. Chu Trung lập tức nghĩ đến tại trong tiểu lâu. Những người kia thở dài tứ hoàng tử giết người phóng hỏa thiêu lầu sự tình, trong lòng hỏa khí trực tiếp bốc lên, không nghĩ tới cái này tứ hoàng tử làm việc vậy mà như thế bị ổi vô sỉ, hắn một cái đường đường hoàng tử thân phận lại muốn chiếm lấy một gia đình bất động sản. Chu Trung ngược lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, sự kiện này cái kia sẽ không phát sinh tại chính mình phong ấn tứ hoàng tử tiên lực ngày đó a, cẩn thận tính toán còn giống như thực sự là. Nhất thời Chu Trung có một tia ấy nấy, mặc dù mình coi như không phong tứ hoàng tử sùng minh hào tiên lực, lấy vị này bảo tính khí chỉ sợ vẫn là một dạng kết cục, nhiều nhất sẽ không đả thương cùng bên cạnh vô tội hàng xóm láng giềng. Người tên là gì? Ta nhớ được ngươi thật giống như họ Diệp A. Chu Trung nhìn lấy tiểu nữ hải nói ra. Ta gọi Diệp Vân Khói. Tiểu nữ hải rốt cục bình tĩnh trở lại không khóc, hồi đáp. Ngươi đi theo ta đi, ta có thể báo thù cho ngươi. Chu Trung nghe đến tiểu nữ hải tên, đành phải nói như vậy. Tốt. Ừm. Ngươi thì yên tâm như vậy theo ta đi. Chu Trung có chút ngoài ý muốn tiểu nữ hài này vậy mà đồng ý cùng chính mình đi. Ừ, bởi vì ta cảm thấy ngươi là một người tốt, mà lại ta hiện tại không nhà để về. Diệp Vân Khói nhút nhát nói ra. Chu Trung dẫn Diệp Vân Khói trực tiếp đi trở về Hoàng Cung, vừa tới cửa Hoàng Cung, Diệp Vân Khói có chút sửng sốt, đứng ở nơi đó không nguyện ý đi vào. Yên tâm, ta không phải tứ hoàng tử người, ta chống đỡ là thất hoàng tử. Diệp Vân Khói cúi đầu, lặng lẽ theo Chu Trung đi vào Hoàng Cung. Vừa trở lại Hoàng Cung, liền thấy Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ ngay tại trong thiên điện thảo luận cái gì. Gần nhất ta nghe đến một kiện chuyện lạ, cái kia tứ hoàng tử Sùng Minh Hào thật sự là phách lối, trực tiếp dẫn người đem giết mấy người nhà, hơn nữa còn thiêu nhà. Hồ Lâm Thiên lớn giọng xa như vậy liền có thể nghe được. Há, cái này tứ hoàng tử Sùng Minh Hào có phải hay không có chút quá mức phách lối, cũng dám làm ác như vậy, bên đường giết người, thiêu hủy người khác phòng ốc. Coi như hắn là hoàng tử cũng không thể làm như vậy a. Nói bừa Lâm Tuyết thì rất kỳ quái cái này tứ hoàng tử xử sự quá mức bất thường. Đang lúc mọi người trong điện nghị luận ầm ĩ thời điểm, đàm luận sự tình lại một lần chạm tới Diệp Vân Khói chỗ thương tâm, không khỏi ríu rít địa khóc lên. Cái này vừa khóc gầm thanh để trong điện ba người nhìn về phía Chu Trung, đồng thời còn có một bên Diệp Vân Khói. Tiểu nữ hài này là ai? Khương Ngọc Nhi nghi ngờ nhìn lấy Chu Trung, có chút không hiểu, không phải nói ban ngày đi tìm hiểu Mặc Ngọc Tiên Thú tin tức, làm sao mang về một cái tiểu nữ hài? Chu Trung nhìn lấy ba người hắn cái kia kinh ngạc ánh mắt, thở dài một hơi nói ra, tứ hoàng tử giết cái kia người nhà cũng là tiểu nữ hài này Diệp Vân Khói nhà, đồng thời còn có nàng hàng xóm láng giềng. Lời vừa nói ra, Diệp Vân Khói khóc càng hung. Nói bừa Lâm Tuyết vội vàng đem Diệp Vân Khói kéo qua đi, cẩn thận an ủi lấy, chậm rãi Diệp Vân Khói khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt mang nước mắt. Người đem phát sinh sự tình một năm một mười địa cho chúng ta nói một chút. Khương Ngọc Nhi nhìn lấy nhỏ như vậy hài tử không có cha mẹ, lẻ loi hưu quạng một người, tâm lý chỉ thở dài. Diệp Vân Khói lại đem nhà mình phát sinh sự tình một năm một mười một lần nữa nói một lần, mọi người sau khi nghe xong, trong lòng cũng ai thán nói, cái này tứ hoàng tử Sùng Minh Hào là quyết tâm muốn cái chỗ kia. Ta hồi trên đường đi, để Diệp Vân Khói mang theo ta đi xem chỗ đó, xác thực xem như một khối bảo địa, tiên khí vô cùng nồng đậm, hiện tại đã tại xây dựng rầm rộ, tin tưởng không lâu liền có thể dựng lên một tòa mới phủ ngự. Chu Trung vẫn là tự mình đi nhìn Diệp ra trước kia địa phương. Thật có chỗ độc đáo, bất quá đối với Chu Trung tới nói, cũng liền cái dạng kia mà thôi. Nhưng đối với người khác cũng là một khối không tệ bảo địa, cho nên tứ hoàng tử Sùng Minh Hào lên tham nghiệm, muốn lặng lẽ chiếm làm của riêng, nhưng là không nghĩ tới phát sinh như vậy loại sự tình. Nghe Diệp Vân Khói nói ra sự tình ngày ấy, chính là chúng ta tại mới vừa đến cửa hoàng cung gặp phải tứ hoàng tử thời gian, lúc đó Sùng Minh Vũ muốn cùng tứ hoàng tử Sùng Minh Hào động thủ, lại bị ngươi ngăn lại. Hơn nữa lúc ấy ta loáng thoáng cảm giác được ngươi xuất thủ. Khương Ngọc Nhi híp mắt nhìn lấy Chu Trung, tựa hồ tại chứng thực lấy cái gì. Chu Trung thở dài một hơi, không khỏi gật gật đầu nói, thật có ta một bộ phận nguyên nhân, nhưng cái này tứ hoàng tử thế nhưng là quyết tâm muốn mảnh đất kia, làm sao đều ngăn không được. Sự kiện này ngươi nhất định muốn giúp đỡ tiểu nữ hài này, vì những cái kia chết đi người đòi lại một cái công đạo. Nói bừa Lâm Tuyết cũng ở một bên nói ra, nàng hiện tại rất đau lòng Diệp Vân Khói, tuổi còn nhỏ thì phụ mẫu đều mất, đưa mắt không quen, có chút đồng mệnh tương liên cảm giác. Đây là nhất định, bất quá ta hiện tại có chút bận tâm cái này tứ hoàng tử Sùng Minh Hào hành sự không kiêng nể gì cả. Luôn cảm thấy hắn muốn làm vừa ra đại sự. Chu Trung từ khi được đến tinh hồn hóa thánh thần cách về sau, nắm giữ linh hồn hệ ảo nghĩa, thì càng phát ra mẫn cảm, luôn cảm thấy buổi tối sẽ phát sinh một điểm gì đó giống như. Ban đêm, tất cả mọi người nghỉ ngơi, chỉ có hoàng cung thị vệ tại vừa đi vừa về tuần tra. Hôm nay không có ánh trăng, tinh quang cũng vô cùng ít ỏi. Đông nhiên một đám thích khách trực tiếp né qua hoàng cung thủ vệ, tiến vào hoàng cung phía sau bốn phía tản ra. Chương 2630, thích khách. Tại thất hoàng tử trong phòng ngủ, một cái thích khách lặng lẽ phá vỡ trận pháp đi vào phòng. Mà lúc này thất hoàng tử Sùng Minh Vũ vẫn chưa phát giác ra được, bởi vậy nhìn ra những thứ này thích khách cảnh giới cùng thực lực không phải bình thường, hẳn là chuyên tinh ám sát tiên nhân. Thích khách cầm lấy một thanh sơn dao găm đen chậm rãi tới gần thất hoàng tử Sùng Minh Vũ, tiên lực rót vào dao găm, vậy mà không có phát ra cái gì quan mang, lại biến đến vô cùng sắc bén, mà lại dao găm phía trên còn có đứng đấy kịch độc. Làm thích khách giơ chủy thủ lên đâm về thất hoàng tử Sùng Minh Vũ thời điểm, đột nhiên nhất đạo bình chướng ngăn trở thích khách tập kích, phát ra nhỏ nhẹ tiếng va đập, tại cái này an tĩnh ban đêm vô cùng vang dội. Sùng Minh Vũ bị cái này nhất động tĩnh trực tiếp bừng tỉnh, nhìn đến trước mắt xuất hiện người áo đen, bối rối địa cầm ra bản thân pháp bảo chuẩn bị đối địch, đồng thời cả kinh kêu lên, có thích khách, có ai không? Thích khách không nghĩ tới chính mình công kích lại bị ngăn trở, cái này thất hoàng tử thật sự là rất cẩn thận. Hừ hừ. Ta sau khi đi vào liền đã bố trí xuống trận pháp, không ai có thể nghe được ngươi tiếng la, thất hoàng tử điện hạ, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Nghe xong lời ấy, Sùng Minh Vũ biến sắc, thích khách này hành sự vậy mà như thế tỉ mỉ cẩn thận. đến cùng là ai phái ngươi đến? Thân hoàng tử Sùng Minh Vũ nhìn thấy bây giờ tình hình, lập tức tỉnh táo lại, cục thế trước mắt đối với mình vô cùng bất lợi, cái này thích khách thực lực không phải bình thường. Ha ha! Chờ ngươi sau khi chết ngươi liền biết. Thích khách không nói nhảm nữa, lập tức công kích Sùng Minh Vũ, đồng thời dùng trận pháp ngăn chặn thân thể đối phương. Sùng Minh Vũ bị cái này trận pháp vây khốn, hoạt động vô cùng không tiện lợi, mắt thấy dao găm liền muốn đâm hướng mình thời điểm. Hừ! Băng kiếm chân thiên! Một đạo băng kiếm đột nhiên bên cạnh xuất hiện, trực tiếp đem thích khách đánh bay. Sùng Minh Vũ nhìn đến Chu Trung đã đứng trong phòng, kinh hỉ nói, sư phụ, làm sao ngươi tới? Chu Trung sở dĩ có thể kịp thời đổi tới, cũng là bởi vì ban ngày cảm giác được một tia không đúng. Ngay tại Sùng Minh Vũ trên thân phía dưới nhất đạo bình chướng, làm Sùng Minh Vũ bị công kích lúc, Chu Trung lập tức cảm ứng được, nhanh chóng chạy tới. Không có khả năng, ta rõ ràng bố trí xuống trận pháp, ngươi cần phải vào không được mới đúng. Thích khách ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu, sợ hãi nói ra. Ta vô cùng am hiểu trận pháp, ngươi trận pháp với ta mà nói trên cơ bản không có gì lớn dùng. Chu Trung chào phúng nói. Thích khách trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, cấp tốc đứng lên phóng tới thất hoàng tử Sùng Minh Vũ, Chu Trung sớm có phòng bị. Lại một đường băng kiếm đem đánh bay. Đến cùng là ai phái ngươi đến? Nói. Thất hoàng tử Sùng Minh Vũ một mặt phẫn nộ biểu lộ, quát to. Lúc này thích khách đã biết mình không có đảo tẩu hy vọng, lựa chọn tự bạo, tàn nhẫn cười nói, ta sẽ ở phía dưới nói cho các ngươi. Sùng Minh Vũ không có nghĩ đến cái này thích khách vậy mà như thế hung ác, mà Chu Trung đã sớm phòng bị một chiêu này. Câu hồn tay ngọc. Nguyên bản thích khách tự bạo thân thể chậm rãi bình ổn lại, nhưng là thích khách cũng đã chết. Sùng Minh Vũ lập tức đi hướng trước kiểm tra cái này thích khách, thở dài một hơi nói ra, cái này thích khách hẳn là tứ hoàng huynh Sùng Minh Hào người, ta thủ hạ trước đó báo cáo qua nhóm này tử sĩ tồn tại. Xem ra chính mình tứ hoàng huynh Sùng Minh Hào đã kìm nén không được, muốn phải lập tức chiếm lấy đại quyền. Thực Chu Trung nhìn đến thích khách đã đoán được, có thể tinh như vậy chuẩn bị tìm tới thất hoàng tử Sùng Minh Vũ vị trí, hơn nữa còn phá giải trước kia trận pháp, nhất định là hoàng thất thành viên. Vốn là nghĩ đến vì Diệp Vân Khói báo thù, lại đợi một đoạn thời gian. Không nghĩ tới tứ hoàng tử Sùng Minh Hào vậy mà bắt đầu hành động, như vậy thì sẽ không dễ dàng buông tha mình, xem ra cái này bày ra vũng nước đục chính mình nhất định phải chuyến một chuyến. Ngươi bây giờ nghỉ ngơi, không nên khinh cử vọng động, ta đi trước hắn hoàng tử chỗ đó nhìn một chút, có khả năng phái ra không ngừng cái này một cái thích khách. Chu Trung phân tích sau ra như thế một cái kết luận. Cái gì? Hắn chỉ có kim tiên cảnh giới hoàng tử cũng phải bị giết. Tứ hoàng huynh thật sự là quá phận. Sùng Minh Vũ nghe đến phân tích về sau. Trực tiếp cả giận nói, cái này còn không phải quan trọng, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ đối ngươi phụ hoàng ra tay, dù sao giết nhiều người như vậy, nếu như ngươi phụ hoàng có năng lực chỉ huy hoàng triều, nếu như bị truy cứu tới, hắn cũng là khó thoát trừng phạt. Chu Trung đã từ suy nghĩ thông cái này Sùng Minh Hào đến cùng muốn làm gì. Sùng Minh Vũ thì là bị Chu Trung phân tích dọa phát sợ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, lắp bắp nói, tứ hoàng huynh Sùng Minh Hào hiện tại vì hoàng vị, vậy mà như thế không từ thủ đoạn, còn muốn tự tay giết cha. Đây chính là đạo trời khó tha thứ đại tội. Chu Trung trong phòng đi qua đi lại, chậm rãi nói ra, có thể sẽ không như thế hiện tại thì giết chết phụ thân ngươi, nhưng nhất định sẽ làm cho hắn mất đi ý thức, cho nên, ta lập tức đi dò xét một hai, ngươi đợi ở chỗ này. Nói xong, Chu Trung lập tức rời đi gian phòng này, nhanh đi hướng hắn hoàng tử chỗ ở. Dù sao Chu Trung ẩn thân công phu rất mạnh, dò xét hắn tất cả hoàng tử chỗ ở, các hoàng tử đều đã bị đâm chết trên giường. Chu Trung tâm lý sớm có dự cảm. Không nghĩ tới đến giờ phút này vẫn là toàn giết, hiện tại Chu Trung còn muốn xác nhận một chút lão hoàng đế Sùng Hạo Lâm trạng thái. Chỉ ở tại hoàng đế trong tầm cung, lão hoàng đế còn y nguyên nằm ở trên giường yên ổn chìm vào giấc ngủ. Vân vân. Chu Trung cảm giác được lão hoàng đế trạng thái không đúng, lặng lẽ đi vào tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy lão hoàng đế sắc mặt tái xanh, hô hấp hỗn loạn, sắc mặt có chút thống khổ. Hoàng bét, đây là dấu hiệu trúng độc. Chu Trung cẩn thận phân biệt độc dược thành phần, tâm lý không khỏi chửi một câu lời nói. Hắn trên người bây giờ giải độc đan không cách nào giải trừ loại độc này, cần mặt khác luyện chế đan dược. Các loại hết thể quan sát xong, lập tức lui ra hoàng đế tầm cung, dù sao trong này phòng giữ sâm nghiêm, sơ ý một chút liền sẽ bị phát hiện. Chu Trung rời đi hoàng đế tầm cung, liền đến tứ hoàng tử thiên điện, đồng nhiên cảm giác được từ bên trong có một cái uy nghiêm khí thế truyền tới. Chu Trung trong lòng giật mình, trách không được cái này tứ hoàng tử Sùng Minh Hào lớn lối như thế, bên trong lại có một vị tiên đế. Cho nên Chu Trung không thể không từ bỏ tìm hiểu tứ hoàng tử cung điện, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Trở lại Sùng Minh Vũ phòng ngủ, chỉ thấy được thi thể đã bị Sùng Minh Vũ xử lý sạch, xem như chứng cứ. Mà bản thân hắn đã mặc tốt, lo lắng đợi chờ mình sư phụ. Nhìn đến Chu Trung đi tới, lập tức đứng dậy đi tới hỏi, sư phụ thế nào? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hắn hoàng tử đã bị giết, mà lại ngươi phụ hoàng đã thân chúng kịch độc. A. Sùng Minh Vũ có chút không dám tin tưởng nghe đến đây hết thể đều là thật, giật mình nói ra, sư phụ, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Ngươi bây giờ tốt nhất cũng là đợi ở chỗ này, ngày mai lúc chuyện xảy ra, muốn kiệt lực tranh chấp, đến đón lấy liền cần ngươi nhẫn mại. Hiện tại vấn đề điểm mấu chốt tại ngươi phụ hoàng trên thân, chỉ cần hắn muốn hết thể đều giải quyết dễ dàng. Ta hiện tại thì lập tức đi luyện chế giải dược. Chu Trung kỹ càng địa nói ra chính mình kế hoạch, hiện tại trọng yếu là phối tốt giải dược, cứu tỉnh lao hoàng đế. Ta minh bạch, sư phụ. Cùng lúc đó, tại tứ hoàng tử cung điện, tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo cùng lão sư hắn đang thương lượng đối sách. Lão sư, ngươi thật sự là kế sách hay, chỉ cần hết thể thuận lợi, hoàng vị cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Sùng Minh Hảo đập lấy trước mắt chính mình sư phụ mông ngựa, Ngọc Trúc Tiên Đế. Vị này tiên đế cũng chỉ là mới vừa vào tiên đế cảnh giới, hiện tại cần thành lập được một tòa tiên đế thành. Nhớ kỹ ngươi ta ở giữa lời thề, chỉ cần lần này ngươi thành công trở thành hoàng đế, liền muốn cung cấp các loại tài liệu vì ta thành lập một tòa tiên đế thành. Ngọc Trúc Tiên Đế chậm rãi nói ra. Lão sư, đây là tự nhiên, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Sùng Minh Hào đã tại tưởng tượng chính mình trở thành Sùng Thiên Tinh Vực hoàng đế lúc uy phong bộ dáng. Lần này kế hoạch có thể cho ngươi trực tiếp trở thành hoàng đế, mà không phải đoạt được cái kia đồ bỏ thái tử, thật sự là buồn cười, có ta cái này Thiên Cung Tiên Đế tại, ngươi trước có chút quá sợ đầu sợ đuôi. Ngọc Trúc Tiên Đế cùng Sùng Minh Hảo tự tin cười lên ha hả, trước mắt sự tình muốn một lần hành động thành công, làm sao có thể không dương dương đắc ý. Chương 2631, trong điện bức hiếp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong hoàng cung bốn phía truyền đến tiếng thét chói tai, bừng tỉnh toàn bộ hoàng thành. Sùng Thiên Hoàng Triều lão hoàng đế vậy mà thân chúng kịch độc. Tin tức lập tức ở đại thần ở giữa truyền ra, tất cả đại thần lập tức tiến hoàng cung, nhìn đến hoàng đế trên mặt hiển lộ lấy màu xanh tím. Đây là có chuyện gì? Phụ chính đại thần giận dữ hét, đại la kim tiên hậu kỳ thực lực để thanh âm hắn truyền bá rất xa. Bởi vì hắn biết hiện tại lão hoàng đế có thể không thể xảy ra chuyện gì, thái tử y nguyên chưa lập, một khi ra chuyện, toàn bộ Sùng Thiên Tinh Vực liền sẽ ở vào quần long vô thủ trạng thái. Nhưng là không người có thể trả lời, liền gác đêm hoàng cung thị vệ trên mặt một mảnh thảm đạm thần sắc. Hoàng đế trúng độc, bọn họ là thoát ly không quan hệ. Ngươi nói, hôm qua thì là các ngươi chấn giữ cửa phòng, buổi tối đến cùng phát sinh cái gì? Phụ chính đại thần khiển trách, trên mặt cái kia không thể ức chế vẻ giận dữ, đè nén không được thanh âm, đều đang phát tiết lấy chính mình tâm tình khẩn trương. Đại nhân, chúng ta cũng không rõ ràng, đêm qua xác thực không có cái gì dị thường. Hoàng cung thị vệ thống lĩnh sắc mặt tái nhợt, trong miệng thì thầm lẩm bẩm. Ngự y y, đây rốt cuộc là gì độc? Có hay không giải cứu phương pháp? Phụ chính đại thần khí quay người nhìn nói với ngự y, dù sao tại y đạo cùng đan dược cái này một khối, những thứ này ngự y vẫn là chuyên nghiệp. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua loại độc này, hiện tại y nguyên tìm không ra phương pháp giải cứu. Các ngự y cũng là luống cuống tay chân, hoàn toàn nhìn không ra chúng cái gì độc. Phụ chính đại thần lúc này thời điểm có chút không nhịn được muốn mắng chửi người, nhưng là cuối cùng vẫn là sinh sinh nhịn xuống. Đúng lúc này, đột nhiên lại xông tới mấy tên thủ vệ, mặt hốt hoảng mà nhìn xem các vị đại thần cùng hoàng cung thị vệ thống lĩnh. Nhìn đến nhiều người như vậy đều tại, lại khẩn trương nói không ra lời. Phát sinh cái gì? Hoàng cung thị vệ thống lĩnh sắc mặt cực kỳ khó nhìn, bây giờ còn có cái gì so hoàng đế trúng độc càng thêm nghiêm trọng sự tình, để cho các ngươi hốt hoảng như vậy. Đại nhân, hắn hoàng tử đều đã ngộ hại, bị ám sát tại trong phòng ngủ mình. Cái kia mấy tên thị vệ bên trong có một người run run rẩy rẩy nói. Lời vừa nói ra, trong điện không khí trong nháy mắt lạnh xuống đến, tất cả mọi người không thể tin được vừa mới nghe được câu nói kia. Hoàng đế trúng độc hôn mê bất tỉnh, hoàng tử bị giết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho nên trong lòng người đều bịt kín một tầng bóng ma, thời khắc thế này, sơ ý một chút cũng là cửa nát nhà tan. Đúng lúc này, tứ hoàng tử Sùng Minh Hào đi tới, sắc mặt trầm trọng nhìn lấy mọi người, nổi trận lôi đình nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hôm qua bản hoàng tử cũng đụng phải ám sát, nguyên lai tưởng rằng là người khác đang muốn trừ rơi ta, không muốn phụ hoàng ta trúng độc, ta huynh đệ toàn bộ bị giết. Các ngươi tất cả mọi người không cho phép đi, ta người đã vây quanh nơi này. Mà những đại thần kia đều là cáo giả thế hệ, nghe xong này lời trong lòng lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Tình huống bây giờ cũng không dám nói, hắn hoàng tử đã chết, chỉ còn lại có như thế một vị lời nói, hoàng vị cũng chỉ có thể hắn thế chỗ. Đồng thời tứ hoàng tử còn đem chính mình người lập tức toàn bộ điều vào hoàng cung, hiện tại toàn bộ hoàng cung đã bị tứ hoàng tử trường khống. Sùng Minh Hào nhìn đến các vị đại thần đã cúi đầu, tâm lý cao hứng phi thường. Xem ra cái kia hoàng vị đã là dễ như trở bàn tay, nghĩ tới đây, hắn vốn định ngửa mặt lên trời cười to, nhưng cảm thấy được chính mình phụ hoàng trúng độc còn nằm ở trên giường, cười to thì lộ ra vô cùng không thích hợp. Từ giờ trở đi, toàn bộ hoàng cung có ta tiếp quản, các ngươi tất cả mọi người không có ta mệnh lệnh, đều không được rời đi. Lúc này, lại có một đạo khác vội vàng tiếng bước chân xuyên qua. Chấm đã. Tứ hoàng huynh. Thất hoàng tử Sùng Minh Vũ thanh âm truyền tới, các đại thần sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới lại còn có một vị hoàng tử không chết, nhưng tình huống bây giờ có thể không thể lạc quan. Sùng Minh Hào nghe đến chính mình thất hoàng đệ thanh âm, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, không muốn Sùng Minh Vũ lại còn sống, cái này khiến Sùng Minh Hào có chút ngoài ý muốn, trên mặt hiển lộ ra cuống cuồng thần sắc. Sùng Minh Vũ không có chết, vậy đã nói rõ thích khách hành thích thất bại, có khả năng thích khách đã rơi xuống trong tay hắn, không phải vậy thích khách tự bạo nhất định có thể nổ chết thất hoàng đệ. Ngay tại điều này gấp thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến Ngọc Trúc Tiên Đế thanh âm, Sùng Minh Hào nghe xong mừng rỡ trong lòng, đường ngầm, ta tốt đệ đệ, ngươi có thể sống sót thật sự là quá được rồi. Thất hoàng đệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà ra tay hung ác như vậy, không chỉ có độc hại chúng ta thân ái phụ hoàng, hơn nữa còn giết hắn hoàng tử. Ngươi thật sự là táng tận lương tâm. Tứ hoàng tử Sùng Minh Hào khóc kể lể, như vậy than thở khóc lóc lên án, không khỏi để người tin tưởng đây là thật. Thất hoàng tử Sùng Minh Vũ trực tiếp bị tình cảnh này làm sửng sốt, nguyên bản hắn cho là mình làm người bị hại, muốn vạch trần tứ hoàng tử Sùng Minh Hào hành vi phạm tội, để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, nhưng là lại không nghĩ rằng bị trả đũa. Sùng Minh Hào vậy mà lớn tiếng dọa người, ác nhân cáo trạng trước, đem những thứ này tội danh đẩy đến trên đầu mình, không khỏi giận tím mặt nói, Sùng Minh Hào, rõ ràng là ngươi phái người ám sát huynh đệ mình, hơn nữa còn cho phụ hoàng hạ độc, rõ ràng là ngươi, vậy mà vu hăng ta. Đương nhiên là ngươi. Thất hoàng đệ, ngươi có phải hay không muốn nói là ta làm? Ngươi vẫn luôn là người hiền lành hình tượng, ngươi làm những chuyện này, người khác căn bản sẽ không nghĩ đến là ngươi. Tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo cười lạnh nói, hắn hiện tại đã đem tất cả nước bẩn hướng thất hoàng tử trên thân rội. Ngươi ngậm máu phun người. Sùng Minh Hảo ngươi mới là sự kiện lần này mưu đồ người, chỉ có ngươi mới sẽ làm ra loại chuyện này. Thất hoàng tử Sùng Minh Vũ nhớ tới hôm qua chính mình sư phụ vì cái gì để cho mình dựa vào lý lẽ biện luận. Hiện tại chính là muốn nói rõ làm rõ chân tướng sự thật. Mà được đến Ngọc Trúc Tiên Đế chống đỡ Sùng Minh Hảo khí diễm vô cùng phách lối, hoàn toàn ở đổi trắng thay đen. Âm trầm nói, không bằng hỏi một chút hắn đại thần, xem bọn hắn làm sao đánh giá a. Phụ chính đại thần, ngươi cho rằng đâu? Các vị đại thần đều đứng tại trong đại điện, người cầm đầu chính là phụ chính đại thần, hắn không nghĩ tới sẽ bị tứ hoàng tử kêu đi ra, nơi này ý vị đã hết sức rõ ràng, chân tướng không trọng yếu, trọng yếu là tại hai vị hoàng tử bà con cô cậu hình dáng. Phụ chính đại thần ngẩng đầu nhìn hai vị hoàng tử, trong lòng cũng xoắn xuýt vạn phần, lấy hắn góc độ mà nói, sự tình lần này cái kia chính là tứ hoàng tử Sùng Minh Hào gây nên, hai mắt nhìn sang chung quanh binh tướng, toàn bộ hoàng cung đã bị tứ hoàng tử bao vây lại, tất cả mọi người không được ra vào. Nếu như mình nói sai một câu, cái kia chính là đầu một nơi thân một nẻo xuống tràng, trong lòng ai thán một câu, thất hoàng tử làm người rộng lượng, xử sự vừa vặn, chắc chắn là một tên tốt hoàng đế. Mà bây giờ tứ hoàng tử tàn bạo không gì sánh được. Lại có thể làm ra bực này giết cha thí huynh sự tình, tương lai nhất định là một vị bạo quân. Vì Sùng Thiên Tinh vực tương lai, phụ chính đại thần chuẩn bị ăn ngay nói thật chống đỡ thất hoàng tử. Phụ chính đại thần ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định thần sắc, nhìn về phía thất hoàng tử, cái này khiến thất Sùng Minh Vũ mừng rỡ trong lòng, xem ra phụ chính đại thần chuẩn bị cùng mình đứng chung một chỗ. Tình cảnh này cũng bị tứ hoàng tử Sùng Minh Hào nhìn đến, trong lòng giận dữ, tốt ngươi lao thất phu, cũng dám phản kháng ta. Đồng nhiên điện bên ngoài truyền đến một đạo vang dội thanh âm. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ lại nói, ngươi thì đại biểu cho tất cả đại thần thái độ. Đó là Ngọc Trúc Tiên Đế thanh âm, hắn ngay trước mặt mọi người từ phía trên xuất khẩu uy hiếp nói. Một câu nói kia để phụ chính đại thần sắc mặt đại biến, vốn là nàng đã làm tốt bỏ mình báo quốc ý nghĩ, nhưng là bây giờ lại để hắn do dự, không thể bởi vì một mình hắn thái độ, mà để cho cả trong đại điện đại thần toàn bộ trô ở trong cơn nguy khốn, một khi nhóm này đại thần đều chết. Như vậy Sùng Thiên Tinh vực tương lai hội là cái dạng gì, không dám tưởng tượng. Hán quan viên cũng bị hoảng sợ ngộng, có ít người thì lập tức thân thủ lôi kéo phụ chính đại thần ống tay áo, có ít người trên mặt hiển lộ ra lo lắng thần sắc, có chút thì là thản nhiên đối mặt đây hết thảy, có chút thì là vô cùng lo lắng càng không ngừng xoa xoa tay. Ai? Phụ chính đại thần thở dài một hơi, mặt xám như cho nói, ta cho rằng, tứ hoàng tử nói là đúng. Câu nói này tựa hồ tiêu hao phụ chính đại thần chỗ có sức lực. Có ai không, đem thất hoàng tử đánh vào thiên lao. Tứ hoàng tử sắc mặt đại hỉ, vừa mới Ngọc Trúc Tiên Đế xuất khẩu uy hiếp, quả nhiên để nhóm này lao cốt đầu toàn bộ đi vào khuôn khổ. Mà thất hoàng tử Sùng Minh Vũ nhìn đến trước mắt tình cảnh này, tâm lý có chút không còn hy vọng, cũng liền minh bạch vì cái gì sư phụ nói mình chịu lấy điểm bị khuất. Tứ hoàng tử mang đến nhân mã trực tiếp đem thất hoàng tử Sùng Minh Vũ lôi đi, nhốt vào đại lao. Chương 2632, cứu tỉnh lão hoàng đế. Sùng Minh Hào nhìn đến thất hoàng tử Sùng Minh Vũ phẫn hận ánh mắt nhìn lấy chính mình, tâm lý không gì sánh được thông khoái, hiện tại mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hai mắt vô thần phụ chính đại thần, tâm lý cười lạnh nói, chờ xem, lao thất phu, chỉ cần chờ ta ngồi lên hoàng vị, trước muốn làm rơi ngươi. Mà hắn đại thần đều cúi đầu, không người dám nhìn chính mình, hắn cũng không biết bên trong có bao nhiêu người giúp đỡ chính mình, có bao nhiêu người không giúp đỡ chính mình. Tương lai đám người này đều là bị thanh tẩy, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Nghĩ tới đây, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng trong lòng có chút không kịp chờ đợi muốn động thủ. Nhưng là hiện tại còn không phải lúc, đây chính là chính mình sau khi lên ngôi việc vui. Tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo quay người tiến vào chính mình phụ hoàng phòng ngủ, liền thấy các ngựa y luống cuống tay chân cứu chữa lao hoàng đế. Những thứ này các ngựa y đem bên ngoài phát sinh sự tình thiết thiết thực thực nghe đến, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, loại kịch độc này không phải thất hoàng tử có thể lấy ra, dù sao Sùng Thiên Hoàng Triều các ngựa y đều cầm loại độc này thúc thủ vô sách. Hiện tại không thể lẫn vào sự tình lần này, liền phụ chính đại thần cũng không có cách nào phản kháng. Phụ thân, chỉ nghe thấy tứ hoàng tử một tiếng kêu rên, tại khóc giống thanh âm bên trong, lại khiến người ta cảm thấy không đến một tia bị thương. Thất hoàng tử thật là một cái xuất sinh, vậy mà đối huynh đệ mình cùng ngài hạ độc thủ, bất quá ngài yên tâm, nhi thần hội vì các huynh đệ báo thủ. Thất hoàng tử Sùng Minh Hảo trên mặt không chút nào nhìn không ra cái gì bi thương tâm tình, vẻ mừng rỡ cùng nước mắt một mực tại trong hai mắt lưu chuyển, không biết là thật rơi lệ vẫn là tiếu lệ nước đều đi ra. Trong phòng ngủ các ngựa y nghe đến tiếng khóc này cùng kêu rên, thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại làm không có cái gì phát sinh, tiếp theo tiếp tục làm việc chính mình, không có người nào dám nhìn tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo sắc mặt, sợ hãi nhìn chính mình thân ra khó đảm bảo. Mà bên ngoài đám kia mèo ra hóa cáo các đại thần sắc mặt cực kỳ khó nhìn, lẫn nhau liếc mắt một cái, phức tạp ánh mắt để mọi người minh bạch về sau thời gian chỉ sợ không dễ chịu, nhưng là hiện tại có một vị tiên đế ở chỗ này, người nào cũng không có cách nào. Tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo từ bên trong chậm rãi đi ra tới, giả vờ giả vịt sờ sờ khỏe mắt nước mắt, ổn định một chút cảm xúc, dùng cố ý cho thấy chính mình uy nghiêm giọng điệu nói ra, các vị rời đi trước, đợi đến có tin tức lúc, lại kêu chư vị tới thương nghị. Những đại thần này chậm rãi đi ra ngoài, tâm lý thở dài, cuối cùng ra cái này tầm cung, vừa mới một màn kia thật sự là trong lòng run sợ. Đến tối, Chu Trung thừa dịp thủ vệ cùng các ngựa y không chú ý, trực tiếp đi vào lão hoàng đế trong phòng ngủ, bố trí xuống một cái trận pháp che phủ lên động tĩnh. Buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình, Chu Trung đã sớm đợi ở một bên quan sát, cũng tỉ mỉ quan sát đến cái kia Ngọc Trúc Tiên Đế thực lực, không thể không nói, Ngọc Trúc Tiên Đế thực lực chỉ so với Đại La Tiên Đế cao hơn một số, nhưng là có một chút vẫn là không có hiểu rõ, Ngọc Trúc Tiên Đế làm sao cường thế như vậy đi vào Sùng Thiên Hoàng Triều, dám đối với nơi này Hoàng Đế thay đổi ra tay. Buổi chiều, Chu Trung thì lập tức luyện chế giải dược, đồng thời đem Khương Ngọc Nhi, Diệp Vân Khói cùng Hồ Gia tỷ đệ chuyển di ra ngoài. Buổi tối lúc này mới thừa dịp phòng vệ thư giãn, vị kia Ngọc Trúc Tiên Đế cũng không ở nơi này, Chu Trung tiến đến vì Lao Hoàng Đế khử độc. Chu Trung xuất ra buổi chiều luyện tốt giải dược, thông qua tiên lực tiến vào Lao Hoàng Đế trong thân thể. Một lúc sau, Lao Hoàng Đế chậm rãi tỉnh táo lại, vừa nghiêng đầu liền thấy Chu Trung. Ngươi là ai? Ngươi là Tứ Hoàng Nhi sư phụ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lao Hoàng Đế kinh hoàng hỏi, đồng thời muốn ngồi xuống phản kháng, nhưng là kịch độc vừa giải trừ, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Bệ hạ, ngươi không cần khẩn trương, ta muốn hỏi một chút, ngài còn nhớ đến chính mình trước khi hôn mê tình huống sao? Chu Trung nhìn đến Lao Hoàng Đế khẩn trương muốn đứng lên, không khỏi nói ra. Trải qua Chu Trung nơi này nói chuyện, Lao Hoàng Đế giống như có chút kịp phản ứng, đêm qua phát sinh sự tình. Chấm nhớ đến chính mình đang ngủ, đột nhiên một cấu ngoại lực đem chấm ngăn chặn, sau đó chính mình thì trúng độc mất đi ý thức. Chu Trung nhìn đến Lao Hoàng Đế tu vi vậy mà tại Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, có thể dễ dàng như thế ngăn chặn chỉ có vị kia Ngọc Trúc Tiên Đế, cười hỏi, vậy ngài cảm thấy vẫn là ta động thủ sao? Hỏi lên như vậy, Lão Hoàng Đế rốt cục kịp phản ứng, trước mắt vị này Sùng Minh Vũ sư phụ chỉ có kim tiên cảnh giới, căn bản không có thể thắng được chính mình, lập tức hỏi thăm chuyện gì phát sinh. Chu Trung liền đêm qua cùng hôm nay phát sinh sự tình nói một lần. Lão Hoàng Đế Sùng Hạo Lâm sau khi nghe xong nước mắt tuôn đầy mặt, khóc nói ra, hài tử của ta à, Sùng Minh Hảo cái này không bằng heo chó xuất sinh. Vì hoàng vị vậy mà đối huynh đệ mình ra tay, còn muốn hại chết chấm, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Chu Trung nghe cũng không thể không than thở nói, cái này tứ hoàng tử Sùng Minh Hào hành sự bá đạo, làm việc bất chấp hậu quả, vì mục đích không từ thủ đoạn. Ta biết cái kia đem hoàng vị truyền cho người nào, cũng nhiều tạ dương tiên sinh ân cứu mạng, cái này đại ân đại đức vĩnh cái tại tâm. Lão hoàng đế hiện tại đối Chu Trung biến đến cung kính, dù sao mạng hắn cũng là Chu Trung cứu. Có điều, thất hoàng tử vẫn là tiến vào trong thiên lao, đây cũng là không có cách nào sự tình, lúc đó điều binh cũng không kịp. Chu Trung lại có chút ngượng ngùng nói ra, cái này không có gì, cũng là đối với hắn một khảo nghiệm thôi, nếu như điểm ấy tội đều chịu không được, hắn còn thế nào nắm quyền toàn bộ Sùng Thiên Tinh vực đây. Lao hoàng đế lại không thèm để ý chút nào hài tử nhà mình tại thiên lao bên trong chịu khổ, ngược lại cảm thấy đây là cần trải qua gặp trắc trở. Đúng, cái kia Ngọc Trúc Tiên Đế là chuyện gì xảy ra? Chu Trung quay đầu hỏi vị kia Ngọc Trúc Tiên Đế, đây mới là tứ hoàng tử gan dám làm như thế lớn nhất ỷ vào. Lao hoàng đế nghe đến Ngọc Trúc Tiên Đế cái tên này, thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, cái này Ngọc Trúc Tiên Đế cũng là Thiên Cung Tiên Đế, cũng là rõ ràng hào tên xuất sinh kia sư phụ. Ừm. Chu Trung bị tin tức này giật mình, nhớ tới trước đó Sùng Minh Vũ giới thiệu chính mình thời điểm, lão hoàng đế cái kia không yên lòng biểu lộ, sau đó càng thêm nghi hoặc khó hiểu nói. Ta nhớ được Sùng Thiên Tinh Vực cũng là Thiên Cung sở thuộc, vì cái gì ngài xem ra có chút không thế nào cao hứng. Cái này tiên đế là vụng trộm đi vào Sùng Thiên Tinh Vực. Lão hoàng đế vô cùng bất đắc dĩ nói ra. Vụng trộm chạy tới. Chu Trung càng là buồn bực, Sùng Thiên Tinh Vực vốn là lệ thuộc vào Thiên Cung, một cái tiên đế vụng trộm tới, đó là cái tình huống như thế nào? Ai, chỉ cần hình thành một tổ chức, nội bộ tất nhiên sẽ có phe phái đấu tranh. Trong Thiên Cung bộ cũng là có phe phái đấu tranh. Ngọc Trúc Tiên Đế thuộc về mặt khác một cái phe phái, hắn muốn đi vào Sùng Thiên Tinh Vực yêu cầu các loại tài liệu đến kiến tạo chính mình tiên đế thành. Nếu như bản thân hắn tại một cái tinh vực chậm rãi phát triển, chậm rãi kiến tạo, cần phải hao phí thời gian rất lâu, đồng thời cũng sẽ sinh ra ma sát. Làm hắn đi vào Sùng Thiên Tinh Vực, nghĩ tới đây lệ thuộc vào Thiên Cung quản hạt, thì động ai điểm tử, nhưng lại không dám để Thiên Cung phân điện biết việc này. Cho nên làm lặng lẽ yên lặng làm việc này. Lão hoàng đế sau khi giải thích xong, Chu Trung đều cảm giác được im lặng, gặp qua nhiều như vậy tiên đế, không nghĩ tới sẽ đụng phải như thế một cái kỳ hoa. Sùng Thiên Tinh Vực các loại tài liệu cần nộp lên cho Thiên Cung, hàng năm đều là nhất định lượng. Vị này xuất hiện liền muốn đánh phá quy tắc này, một khi tiên đế thành tạo dựng lên bị phát hiện về sau, Thiên Cung cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ hắn ở chỗ này. Nếu như hắn là chính quy đi vào, như vậy tiên đế thì có quyền lợi lựa chọn Sùng Thiên Tinh Vực hoàng vị người thừa kế, ta cũng không có quyền can thiệp. Đây chính là ta vì cái gì tại tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử ở giữa vừa đi vừa về do dự. Lão hoàng đế dù sao mèo già hoa cáo, có một số việc nhìn đến rất thông thấu, theo lý mà nói, Thiên Cung tiên đế chỉ định hoàng vị người thừa kế, Lão hoàng đế nhất định phải nghe lệnh. Hiện tại vấn đề này thì xấu tại vị này Thiên Cung tiên đế là khác phái thắt, hơn nữa còn là vụng trộm tới. Nếu như tuyển tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo, vậy thì đắc tội chính mình vốn có phe phái, Sùng Thiên Tinh Vực thời gian liền sẽ không tốt hơn. Nếu như tuyển thất hoàng tử Sùng Minh Vũ, vậy thì có phản kháng Thiên Cung tiên đế hiểm nghi, thời gian so trước đó cũng tốt hơn không đến cái kia đi. Ta hiện tại hy vọng Dương Tiên Sinh giúp ta diễn một màn kịch, mà lại hy vọng Dương Tiên Sinh giúp ta một chuyện. Lão hoàng đế trong hai mắt lóe ra ngoan lệ ánh mắt. Chu Trung sau khi thấy trong lòng hơi động, vừa cười vừa nói, ngài nói. Chương 2633, du địch. Ngày kế tiếp sáng sớm, tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo cảm giác hết thảy đều tại trong khống chế. Tất cả mọi người không cách nào phản kháng, chính mình thế lực đã hoàn toàn khống chế toàn bộ hoàng thành. Cho dù có chút lớn thần không phục, hiện tại hắn hoàng tử đã chết, thất hoàng tử Sùng Minh Vũ bị chính mình đánh vào thiên lao, đồng thời phái chuyên gia trông coi. Tâm lý có chút bất an cũng là Sùng Minh Vũ lao sư Tả Vĩnh Nghị cùng sư phụ đều biến mất không thấy gì nữa, cũng không sợ bọn họ có thể lật ra cái gì nhiều kiểu tới. Tại Sùng Thiên Hoàng Triều trên đại điện, tứ hoàng tử Sùng Minh Hào nhìn lấy phía trên trống không ngai vàng, nhìn tâm lý thẳng ngưỡng ấy. Đi lên phía trước hai bộ, chuẩn bị ngồi tại trên bảo tọa. Đúng lúc này, đứng tại trong đại điện đại thần bên trong, phụ chính đại thần đột nhiên mở miệng nói ra, hiện tại điện hạ còn chưa kế vị, ngồi lên chỉ sợ không hợp lễ pháp. Tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo thân hình trì trệ, trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ dữ tợn, quay đầu hung tợn nhìn lấy phụ chính đại thần, mà phụ chính đại thần lại không chút nào e ngại, cùng tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo đối mặt. Một bên đại thần tranh thủ thời gian lôi kéo phụ chính đại thần ống tay áo, gia hiệu hắn không muốn như thế quật cường cùng tương lai hoàng đế đối nghịch. Nhưng là phụ chính đại thần cực lực hất ra bị kéo ống tay áo, không sợ chút nào nhìn qua phía trên tứ hoàng tử. Phụ chính đại thần nói đúng, ta hiện tại là không có quyền lợi ngồi lên, đợi đến ngày mai tổ chức hết kế vị đại điển, ta cần phải thì có tư cách ngồi lên a, phụ chính đại thần. Tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo cắn răng nghiến lợi nói ra, dù sao mình hiện tại vẫn là không hoàng đế, không cách nào tước đoạt phụ chính đại thần quyền lực. Nhưng là ngày mai chính mình nhất định phải trước hết giết thất hoàng tử, sau đó lại giết ngươi cái này phụ chính đại thần. Còn có, ngày mai ta kế vị thời điểm, cùng ngày chém đầu thất hoàng tử Sùng Minh Vũ. Sùng Minh Hào nhìn lấy mọi người cười lạnh nói. Quần thần nghe được câu này về sau, trong lòng cũng chỉ có thể ai thán một tiếng, tình huống bây giờ đã không có cách nào vãn hồi. Trên đại điện tình cảnh này bị Tránh ở một bên Chu Trung nhìn ở trong mắt, tâm lý không khỏi không cảm khái phụ chính đại thần thật là một nhân tài, có thể như thế cương trực công chính. Lại nhìn lấy trên đại điện phách lối tứ hoàng tử, tâm lý cười lạnh, phía bên mình hết thảy đều đã an bài tốt. Đến tối, Hồ gia tỷ đệ một cái giả trang làm Diệp lão đầu, một cái giả trang làm Diệp Mãng, đi thẳng tới hoàng cung. Đệ đệ, nhớ kỹ, chúng ta buổi tối hôm nay là đến hấp dẫn tiên đế, đừng quá mức tại dây dưa, nếu như có thể cho tứ hoàng tử một bài học, cũng là có thể. Nói bừa, Lâm Tuyết cẩn thận địa nói với Hồ Lâm Thiên. Hắc hắc, không nghĩ tới tứ hoàng tử lại bị cấp 7-8 tiên đánh một trận, sau đó cùng ném một cái chó chết một dạng ném ở trên đường cái, trách không được hắn muốn giết những người kia. Nếu như là ta, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Hồ Lâm Thiên nhịn không được cười nói. Nếu như không là Diệp Vân Khói đem việc này nói ra, bọn họ còn không biết có chuyện như thế đâu. Bất quá suy nghĩ một chút, đường đường Đại La Kim Tiên lại bị nho nhỏ tán tiên như thế đánh nhau, ai cũng dễ dàng tha thứ không. Hiện tại không nói cái này, người ta nhất định phải cẩn thận một chút, không thể ham chiến, chỉ cần phát hiện không đúng, thì tranh thủ thời gian chạy. Lần này có khả năng sẽ bị một vị tiên đế truy tung tới. Nói bừa, Lâm Tuyết rất không yên lòng đệ đệ mình biểu hiện, tranh thủ thời gian khuyên. Ta biết, tỷ tỷ. Chúng ta mau chóng tới đi. Hồ Lâm Thiên cùng nói bừa Lâm Tuyết lặng lẽ tiến vào hoàng cung, sau đó thẳng đến tứ hoàng tử tẩm cung. Vừa bay đến trung quanh, liền nghe đến một thanh âm nói ra, hừ. Cùng ta muốn không sai, các ngươi quả nhiên muốn tại trước một ngày ám sát tứ hoàng tử, may mắn ban ngày đã đem tứ hoàng tử chuyển rời đến nơi khác. Ngươi là ai? Hồ Lâm Thiên đã đoán được đối diện hẳn là vị kia Ngọc Trúc Tiên Đế, thực lực cực mạnh, loại kia áp bách lực ở một bên đều có thể cảm giác được rõ ràng. Các ngươi hóa trang thành dạng này cũng là tới dọa tứ hoàng tử đúng không? Muốn câu lên hắn tâm ma, đáng tiếc các ngươi mắc lửa. Ngọc Trúc Tiên Đế bóng người xuất hiện tại tứ hoàng tử tẩm cung phía trên. Đi. Nói bừa, Lâm Tuyết lập tức lôi kéo Hồ Lâm Thiên tranh thủ thời gian ra bên ngoài bay. Hừ. Các ngươi hai cái kim tiên điên phòng, lại còn muốn từ trong tay của ta bay ra ngoài, thật sự là có ý tứ. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi bản sự. Ngọc Trúc Tiên Đế cười lạnh nói. Dù sao trước mắt hai người kia tu vi thật sự là quá thấp, cũng nhìn ra hai người kia cũng là mồi nhử, câu dẫn mình mắc câu. Trúc Mộc chi khóa. Vừa bay đến một nửa, Hồ gia tỷ đệ cũng cảm giác được trên thân xuất hiện một cỗ to lớn ngoại lực tại ảnh hưởng tự thân tiên lực vận chuyển. Loại tình huống này bọn họ gặp qua, trước đó tại Thiên Không Chi Thành, thì cảm thụ qua tiên đế uy lực. May mắn trước khi đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tỷ đệ hai người lập tức vận hành Nhật Nguyệt Càn Không Trận, cộng đồng chống cự thể nội cái kia cỗ tiên lực. Quả nhiên Nhật Nguyệt Càn Khôn trận chậm lại Ngọc Trúc Tiên Đế ảo nghĩa ảnh hưởng, Hồ gia tỷ đệ hai người lập tức không ngừng nghỉ, tiếp tục bay khỏi Khai Hoàng Cung, hướng về hoàng cung bên cạnh một chỗ rừng cây bay đi. À, các ngươi lại còn hội hợp đánh trận, bất quá cũng cứ như vậy, vừa mới ta mới sử xuất nhất trọng công lực. Ngọc Trúc Tiên Đế cười lạnh một tiếng, nói ra: "Trúc Mộc chi khóa." Mà lần này, Hồ gia tỷ đệ cảm giác được trên thân càng phát ra nặng nề, thậm chí đã xuất hiện thân thể cảm giác cứng ngắc cảm giác. Trong lòng bọn họ vô cùng kinh hãi, vừa mới dưới tình huống đó chỉ là nhất trọng công lực. Hiện tại bọn hắn hai người cảm giác được thể nội tiên lực đã không có biện pháp tiếp tục vận chuyển. Dựa theo sử dụng tiên khí Nhật Nguyệt Hồn. Nói bừa, Lâm Tuyết xuất ra Nguyệt Hồn tiên khí, Hồ Lâm Thiên thì đã sớm gấp không thể chờ xuất ra Nhật Hồn. Nhật Nguyệt Song Hồn. Chỉ thấy được nói bừa Lâm Tuyết trên thân lóe ra lam sắc quang mang, mà Hồ Lâm Thiên trên thân thì là hào quang màu đỏ, ngay sau đó hồng quang cùng ánh sáng màu lam sát nhập cùng một chỗ. Thuận tiện thoát khỏi trên thân ràng buộc, hướng ngoài hoàng cung rừng cây bay đi. Cái gì? Vậy mà thoát khỏi ta pháp thuật. Ngọc Trúc Tiên Đế không nghĩ tới sẽ có như thế vừa ra, tức hổn hển nói, hừ, đã muốn âm ta mắc câu a, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Ngọc Trúc Tiên Đế lập tức theo sau, tuy nhiên Hồ gia tỷ đệ thực lực không đủ, nhưng là cái này chạy trốn tốc độ vẫn là rất nhanh. Bất quá như cũ bị Ngọc Trúc Tiên Đế theo thật sát ở phía sau. Hồ gia tỷ đệ nhìn lấy đằng sau Ngọc Trúc Tiên Đế đã cùng lên đến, nhìn nhau cười một tiếng, lập tức chui vào rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng muốn xem thử xem, các ngươi muốn làm trò xếp gì. Ngọc Trúc Tiên Đế nhìn trước mắt cái này một mảng lớn rừng cây, loáng thoáng cảm giác được bên trong có mai phục, nhưng là mình lại không sợ chút nào, không chút do dự địa phi tiến rừng cây. Bay không đến bao lâu thì đuổi kịp Hồ gia tỷ đệ, đang muốn làm sử dụng pháp thuật đem hai người đánh xuống. Ám kiếm. Ngọc Trúc Tiên Đế đột nhiên cảm giác được một tia kiếm quang đánh tới, lập tức xuất thủ ngăn cản được đạo kiếm quang này. Mà đúng lúc này, lại nghe được một đạo khác thanh âm. Ngũ hành chi linh. Một đạo trận pháp trực tiếp bố trí tại toàn bộ trong rừng cây. Mà Hồ gia tỷ đệ bay đến một bên thì trốn đi, bọn họ tối nay nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại liền dựa vào người khác. Ha ha, một cái kim tiên điên phong tiên thú, một cái đại la kim tiên kỳ hậu kỳ, mà cái này sao? Ngọc Trúc Tiên Đế đầu tiên là nhìn đến ba chân băng thiểm cùng Khương Ngọc Nhi, sau cùng nhìn về phía đứng tại trước mắt hắn Chu Trung, tâm lý rất kinh ngạc Chu Trung thực lực. Ngươi thoạt nhìn như là kim tiên điên phong, nhưng là thực lực lại cho ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác, ngươi chính là thất hoàng tử Sùng Minh Vũ sư phụ a. Không nghĩ tới bỉ nhân cũng sẽ bị Ngọc Trúc Tiên Đế nhớ đến. Chu Trung mỉm cười nhìn lấy Ngọc Trúc Tiên Đế, không nghĩ tới hắn lại còn có thể biết mình. Đây là đương nhiên, trước đó tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo cùng ta giảng ngày đó gặp phải các ngươi sự tình, ta cũng có chút chú ý tới, ta muốn tứ hoàng tử trên thân vấn đề chính là ngươi ra tay đi. Về sau thất hoàng tử bị bắt, các ngươi người khác toàn bộ biến mất. Hôm nay xuất hiện ở đây nhất định sẽ là các ngươi. Ngọc Trúc Tiên Đế khinh thường mà nhìn trước mắt mấy người, hoàn toàn không đem Chu Trung bọn họ để vào mắt, dù sao hắn là tiên đế, mà những người trước mắt này thì như là kiến hôi. Chương 2634, hợp kích giết địch. Chu Trung vừa cười vừa nói, xem ra tiên đế hiện tại rất buông lỏng, hoàn toàn không sợ chúng ta. Ha ha. Ngọc Trúc Tiên Đế hai tay sau lưng, một bộ như đồng du chơi bộ dáng, tỉ mỉ quan sát lấy pháp trận này, các ngươi còn thật không phải đối thủ của ta, tuy nhiên cái này trận pháp không tệ, nhưng là muốn vây khốn ta, vậy cơ hồ là không có khả năng. Trên thực tế lời này một chút cũng không sai, ba chân băng thiểm thôi động ngũ hành chi linh thật khốn không được một vị tiên đế. Tiên đế thực lực, lật tay thành mây trở tay thành mưa, liền không gian phong bạo đều có thể xông qua, chẳng lẽ còn sẽ bị trước mắt như thế một cái nho nhỏ trận pháp vây khốn, thật sự là chuyện cười. Hiện tại Chu Trung mấy người bọn họ chậm rãi cảm giác được toàn bộ trận pháp đã sinh ra biến hóa, cái kia chính là tiên đế ảo nghĩa đã tại xâm nhiễm toàn bộ trận pháp. Thế nào? Cảm giác được sao? Ta mục chi ảo nghĩa hoàn toàn có thể tràn ngập pháp trận này tuy nhiên tinh diệu, nhưng lại nắm giữ ngũ hành biến hóa, chỉ cần ta mục chi ảo nghĩa theo mục hệ tiến vào, ngươi liền lấy ta không có biện pháp gì. Ngọc Trúc Tiên Đế kia không hốt hoảng chút nào, thoải mái nhàn nhã nhìn lấy Chu Trung mấy người. Chu Trung hiện tại đã biết, nhất định phải động thủ, lập tức xuất ra phong hồn bảng. Thần hồn quất roi. Một đạo vô hình công kích trực tiếp đánh trúng Ngọc Trúc Tiên Đế, hắn cũng không có tranh né, mà chính là yên tĩnh địa tiếp được xung quanh chúng pháp thuật. T. Người chiêu này vẫn còn có chút uy lực, bất quá cũng liền như thế, muốn dựa vào chiêu này đánh thắng ta, chỉ sợ rất khó. Ngọc Trúc Tiên Đế bên trong Chu Trung một chiêu về sau đó tỉ mỉ phẩm vị một phen, làm ra bản thân đánh giá. Đây là Chu Trung lần thứ ba thật đang đối mặt Tiên Đế, lần đầu tiên là Thiên Ngục Tiên Đế, một chiêu chấn áp Chu Trung. Lần thứ hai cũng là Đại La Tiên Đế, tuy nhiên thực lực tương đối mạnh, nhưng là tại chết uyên tinh vực cái kia đặc thù hoàn cảnh dưới, Đại La Tiên Đế cũng không dám toàn lực xuất thủ, sau cùng chính mình thần hồn quất roi đối Đại La Tiên Đế tạo thành thương tổn. Mà bây giờ đối mặt Ngọc Trúc Tiên Đế, chính mình một chiêu thần hồn quất roi, đối với không có thụ thương Ngọc Trúc Tiên Đế tới nói, trên cơ bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đối phương còn như là phẩm một món ăn, sau đó chỉ điểm một hai. Chu Trung sắc mặt có chút ngưng trọng, đồng dạng ngưng trọng còn có ba chân băng thiểm cùng Khương Ngọc Nhi, bọn họ hiện tại cũng cảm nhận được Ngọc Trúc Tiên Đế mang đến áp lực. Các ngươi còn có cái gì chiêu số? Để ta xem một chút ta, dù sao hiện tại nhàn nhảm chán. Ngọc Trúc Tiên Đế cái kia khinh miệt khẩu khí, để trong lòng mọi người vô cùng không thoải mái, nhưng Tiên Đế thực lực thật mạnh phi thường. Mọi người không có người tiếp lời, lạnh lùng mà nhìn trước mắt Tiên Đế, tràng diện thoáng cái an tĩnh lại. Đã các ngươi không thể cho ta cung cấp việc vui, thì nên trách ta không khách khí. Ngọc Trúc Tiên Đế nhìn đến mọi người bị chính mình khí thế ngăn chặn, không người dám nên, nhất thời cảm giác đến phát chán. Trúc Mộc Chi Vực. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí thế từ trên người Tiên Đế tán phát ra, toàn bộ trận pháp lại bị cái kia cỗ Mộc Chi ảo nghĩa xâm nhiễm. Đồng thời, ba chân băng thiểm cùng Khương Ngọc Nhi lập tức thoát ly chiến trường, chỉ còn lại có Chu Trung đối mặt với vị này Tiên Đế. Chu Trung cũng không thế nào tốt hơn, bất quá may mắn thể nội nắm giữ bản cổ huyết mạch, cái kia cỗ Mộc Chi ảo nghĩa ảnh hưởng năng lực biến đến cực nhỏ. Thân hồn tịch diệt. Chu Trung không chút khách khí sử dụng ra phong hồn trong bảng tương đối mạnh công kích pháp thuật. Mà Ngọc Trúc Tiên Đế ban đầu cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, hoàn toàn không có phòng bị xung quanh chúng pháp thuật, mà lần này lại làm cho đầu hắn đau muốn nức. A, đây là cái gì pháp thuật? Thần tộc bên trong ta chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy pháp thuật. Ngọc Trúc Tiên Đế lần này lại không có phòng bị Chu Trung tiến công, trực tiếp bị Chu Trung âm một chiêu. Trúc Mộc Chi Đâm. Ngọc Trúc Tiên Đế theo tay khẽ vẫy, không trung xuất hiện vô số trúc đâm, lít nha lít nhít, trực tiếp bắn về phía Chu Trung. Chu Trung lúc này minh bạch, những thứ này trúc đâm thật sự là quá mức cường đại, không có thể ngạnh kháng, lập tức sử xuất Du Long Bộ tiến hành tránh né. Nhưng là trúc đâm thật sự là quá nhiều, nhiều vô số kể. Chu Trung không thể không xuất ra Sông Băng Tiên Kiếm. băng kiếm cùng bay. Tất cả băng kiếm cùng trúc đâm trên không trung chạm vào nhau, nhưng là Chu Trung lại không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, tiên đế mộc chi ảo nghĩa cũng là so Chu Trung thủy chi ảo nghĩa mạnh. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuy nhiên dùng là thần cách cùng thần tộc pháp thuật, nhưng là vì cái gì trên người ngươi còn có tiên can? Ngọc Trúc tiên đế hơi kinh ngạc đạo, bởi vì hắn không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này vậy mà sẽ nhiều như thế nhiều kiểu. Chờ một chút, ta nhìn ngươi khá hơn chút quen mặt, ngươi bên ngoài là dùng thuật dịch dung. Ngươi là? Ngọc Trúc tiên đế hiện tại mới chính thức xem rõ ràng Chu Trung. Chu Trung biết mình đã không che giấu được chính mình thân phận, thả lại sông băng tiên kiếm, nhìn đến tất cả trúc đâm đâm về phía mình. Theo trong không gian giới chỉ xuất ra khai thiên phủ. Khai thiên trảm. Một búa vô xuống, chỉ thấy được tất cả trúc đâm toàn bộ biến mất. Khai thiên phủ. Ngươi là nhân tộc Chu Trung. Ha ha, thật sự là được đến không uổng phí công phu, ta lại còn có như thế kỳ ngộ. Chỉ cần bắt được ngươi, thiên cung hội thỏa mãn ta tất cả yêu cầu. Ngọc Trúc tiên đế hiện tại mới thấy rõ trước mắt vị này cũng là thiên cung một mực tại tìm nhân tộc Chu Trung. Mà Chu Trung kia không hốt hoảng chút nào, trực tiếp lại một chiêu khai thiên trảm bổ về phía Ngọc Trúc tiên đế. Hừ, muốn bổ chúng ta, không dễ dàng như vậy. Ngọc Trúc tiên đế theo trên thân xuất ra một cái ngắn ngủi màu xanh sấm sáo trúc. Thật sao? Thần hồn tịch diệt. Chu Trung đã sớm ngờ tới hội là tình huống như vậy, đem chính mình bản cổ huyết mạch kích hoạt, lập tức dùng phong hồn bảng sử xuất một chiêu mạnh nhất. Ngọc Trúc tiên đế đang chuẩn bị dùng tuyệt chiêu, lại bị Chu Trung một chiêu thần hồn tịch diệt đánh trúng, để cho mình lăng một chút, ngay sau đó khai thiên trảm trực tiếp đập tới. Ẩm. Rất tốt, Chu Trung ngươi vậy mà bổ làm tổn thương ta, ngươi thật là đáng chết. Chỉ thấy Ngọc Trúc tiên đế chỗ ngực xuất hiện một đạo vết thương, cũng không sâu, nhưng lại để Ngọc Trúc tiên đế vô cùng nổi nóng, nguyên lai tưởng rằng là dễ dàng đem những người này cầm xuống, không nghĩ tới nhân tộc Chu Trung vậy mà tại nơi này, không chỉ có nắm giữ khai thiên phủ bực này thần binh, đồng thời còn nắm giữ thần tộc thần cách. Khai thiên trảm nhất kích phía dưới, vậy mà chỉ có như thế một cái tiểu vết thương nhỏ. Nhưng là Chu Trung cũng không có thư giãn, lập tức lại vung ra một cái khai thiên trảm. Mà lần này Ngọc Trúc tiên đế cũng không có chủ quan, lập tức né tránh một chiêu này khai thiên trảm. Quay người lại đã nhìn thấy một cái trắng đoan tay Ngọc đang đợi mình. Nguyên lai Chu Trung lại sử dụng hết khai thiên trảm về sau, vậy mà sử dụng ra câu hồn tay Ngọc tại phối hợp tác chiến. May mắn Chu Trung có thể nhất tâm nhị dụng, tiên căn sử dụng khai thiên phủ, mà thần cách sử dụng phong hồn bảng. Hoàn mỹ sử dụng hai loại năng lực, nhưng là tiêu hao cũng là tăng lên gấp bội. Bạch. Ngọc Trúc tiên đế vẫn là không có nhiều ít câu hồn tay Ngọc, trực tiếp bị bắt lại. Câu hồn tay Ngọc trực tiếp tiến vào Ngọc Trúc tiên đế thân thể đem chụp vào linh hồn hắn. Điểm này để Ngọc Trúc tiên đế có chút khủng hoảng, hắn chưa bao giờ nói qua quỷ dị như vậy thần cách cùng tiên khí. Ngọc Trúc tiên đế toàn lực vận chuyển chính mình một chi ảo nghĩa, là câu hồn tay Ngọc trắng nõn trên cánh tay biến thành xanh biếc, vậy mà xuất hiện nảy mầm hiện tượng. Khuyết tán tốc độ thật nhanh. Thần hồn tịch diệt. Cùng lúc đó, Chu Trung lại từ phong hồn trên bảng rỗi ra một cái câu hồn tay Ngọc, đem lúc trước chỉ chặt đứt. Ám kiếm. Khương Ngọc Nhi cũng theo đó đuổi theo một kiếm trực tiếp chém về phía Ngọc Trúc tiên đế ở ngực, một vệt máu vung hướng mặt đất. A, Chu Trung, ngươi thật hèn hạ. Ngọc Trúc tiên đế nguyên lai tưởng rằng bằng vào chính mình thực lực, có thể tránh thoát Chu Trung trói buộc. Nhưng là Chu Trung lại vô cùng thông minh dựa vào câu hồn tay Ngọc cùng thần hồn tịch diệt phối hợp với sử dụng. Mà Khương Ngọc Nhi ám kiếm vậy mà như thế sắc bén, nhìn đến loại tình huống này, Chu Trung lập tức quát, nhanh dùng ám kiếm đâm hắn. Tốt, ta thì nhìn ngươi có thể hao tổn tới khi nào, ta cảnh giới cao hơn ngươi, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Sau cùng ngươi vẫn là bị ta sống sờ sờ mà chết. Ngọc Trúc tiên đế đã cảm ứng qua đến chính mình không thể thoát khỏi loại này quỷ dị thần cách cùng pháp thuật, nhưng là bằng vào chính mình cảnh giới. Hoàn toàn có thể thắng được vị này nhân tộc Chu Trung. Chờ ta tránh ra cũng là ngươi tử kỳ, ta sẽ để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngọc Trúc tiên đế hai mắt căm tức nhìn Chu Trung. Ám kiếm uy lực không đủ giết chết Ngọc Trúc tiên đế, Khương Ngọc Nhi lập tức làm ra bản thân tuyệt chiêu. Thân một trong thẩm. Một chiêu này Chu Trung vẫn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đó là bởi vì đột nhiên mắt tối sầm lại, Chu Trung còn cố ý lắc đầu, làm sao cảm giác vừa mới mắt tối sầm lại, hiện tại thật là trời tối. Chẳng lẽ là ảo giác? Mà Ngọc Trúc tiên đế thì không phản kháng nữa, cả người bị chặt thành trọng thương. Chu Trung thừa cơ sử dụng ra Cửu Tinh Liên Châu, 6 viên bảo châu trực tiếp xuyên thấu Ngọc Trúc tiên đế ở ngực, ngay sau đó câu hồn tay Ngọc trực tiếp bắt lấy hồn phách. Thần hồn tịch diệt. Ngọc Trúc tiên đế cứ như vậy bị Chu Trung liên thủ với Khương Ngọc Nhi giết chết. Chương 2635, làm bộ làm tịch. Cùng lúc đó, một cái áo đen người thần bí đi vào trú đóng ở hoàng thành trung quanh đại quân trước trận. Người là ai? Quân đội thủ vệ trực tiếp quát bảo ngưng lại ở người này. Chỉ thấy được trong tay người này cầm một tấm lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái lệnh chữ. Khối này thì là quân đội thông hành lệnh, chỉ có hoàng gia mới có thể phát ra cái này lệnh, thủ vệ vẫn chưa ngăn cản, trực tiếp thả thần bí nhân này tiến vào trong đại quân. Tại trong đại quân trong trướng, cầm đầu cũng là chống đỡ tứ hoàng tử trở thành thái tử một tên nguyên soái. Nhưng là giờ phút này hắn lại là mặt buồn rười rượi, phía dưới hai bên ngồi đấy hắn tướng quân, mỗi người đều than thở. Trong đại điện phát sinh sự tình bọn họ đã nhất thanh nhị sở, vốn là phe mình chống đỡ tứ hoàng tử đăng cơ, có thể nói là một cái công lớn. Nhưng bọn hắn không thể tiếp nhận loại này chiếm lấy chính quyền phương thức, sát hại huynh đệ mình, cho lão hoàng đế hạ độc, đây chính là đột phá bọn họ có thể dễ dàng tha thứ cực hạn. Điều này nói rõ thất hoàng tử là một tên tàn bạo chi quân, bọn họ những người này tương lai chỉ sợ cũng không dễ chịu. Đúng lúc này, cái kia áo đen người thần bí tiến vào trong đại trướng. Người là ai? Người khác lập tức nhìn đến thần bí nhân này. Mà vị này áo đen người thần bí lập tức lấy ra khối kia thông hành lệnh, để trong đại trướng chúng người làm khó thấy rõ. Hoàng gia ban tặng thông hành lệnh, người là ai? Nguyên soái lập tức nhận ra cái này thông hành lệnh là từ nơi nào phát ra tới, kinh ngạc nói ra. Người áo đen xốc lên mũ trùm, lại là thất hoàng tử lão sư Tả Vĩnh Nghĩ. Tả Vĩnh Nghĩ, người tới làm gì? Nguyên soái đại nhân nhìn đến chống đỡ thất hoàng tử Tả Vĩnh Nghĩ xuất hiện ở đây, lập tức ngăn lại người khác hành động, bởi vì hắn biết mình Tả Vĩnh Nghĩ được đến cái này thông hành lệnh, nhất định có cái gì ỷ vào. Tả Vĩnh Nghĩ vẫn chưa nhiều lời, từ trong ngực xuất ra một cái kỳ lạ ngọc phù, tựa hồ chỉ có một nửa. Trong đại trướng mọi người thấy cảnh này, giật nảy cả mình, cái này ngọc phù bọn họ thế nhưng là nhận ra. Cái kia chính là tại lao hoàng đế trong tay ngọc phủ. Nguyên soái run rẩy xuất ra một nửa kia, song phương rót vào tiên lực về sau, hai khối ngọc phủ bay đến không trung hợp thành làm một khối. Tuy nhiên lại một cách tự nhiên tách ra trở lại mỗi người trong tay. Nguyên soái kinh hỉ nói, hoàng đế bệ hạ đã tỉnh lại. Đúng, hoàng đế bệ hạ đã tỉnh lại, sự tình lần này không truy cứu các ngươi sai lầm, lúc đó các ngươi cũng không biết chuyện gì phát sinh. Hiện tại biết các ngươi phải nên làm như thế nào a? Tả Vĩnh Nghĩ đem ngọc phủ cất kỹ, chậm rãi nói ra. Minh Bạch, mời Tả đại nhân hướng hoàng thượng bẩm báo, chúng ta tất nhiên lập công chu tội. Nguyên soái đại nhân vừa cười vừa nói, có tội gì, chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Nguyên soái đại nhân cùng ta cùng một chỗ thu phục người khác. Tốt. Đây hết thảy đều là Chu Trung an bài tốt, để Tả Vĩnh Nghĩ mang theo lão hoàng đế tín vật đi thu phục tứ hoàng tử thế lực. Ngày kế tiếp, tối hôm qua ngủ một đêm mộng đẹp, mà vị kia hoàng cung thị vệ thống lĩnh lại đứng bên ngoài một đêm. Hai ngày này phát sinh sự tình để hắn có chút khó có thể ứng đối. Hoàng tử bị giết, lão hoàng đế bị hạ độc, tối hôm qua lại phát sinh có người muốn giết tứ hoàng tử sự tình. Đây hết thảy đều bị hắn tâm lý có chút sụp đổ, chỉ cần kế vị đại điển kết thúc, hắn cái này hoàng cung thị vệ thống lĩnh cũng liền làm chấm dứt, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Ầm. Cửa phòng mở rộng, đã thân mang hoàng bào tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo từ trong nhà đi tới, trong mắt cái kia không ai bị nổi thần sắc, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung thị vệ thống lĩnh. Hoàng cung hiện tại thành người khác muốn vào liền vào, nghĩ ra thì ra địa phương, xem ra ngươi làm không xứng trước ca. Sùng Minh Hào đã đối cái này hoàng cung thị vệ thống lĩnh vô cùng không hài lòng. Cũng không phải là nói vị này thống lĩnh không có xử lý tốt hoàng tử bị giết sự kiện, mà chính là vị này thật sự là quá nghiêm túc. Hắn ngày đó chỗ lấy thành công, cũng là thu mua một bộ phận hoàng cung thị vệ, vừa tốt xếp tại một ngày, không phải vậy thích khách cũng không nhất định có thể tùy tiện tiến đến. Đến mức hôm qua, đó là hắn cố ý an bài một cảnh phim, muốn câu đi ra những cái kia núp trong bóng tối người, nếu như hắn chết, thất hoàng tử còn sống, mọi người liền sẽ ủng hộ thất hoàng tử Sùng Minh Vũ. Hoàng cung thị vệ thống lĩnh nhìn lấy tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo, tâm lý đã lạnh nửa ngày, tình huống bây giờ đã không cho phép hắn. Sư phụ ta vẫn chưa về sao? Sùng Minh Hảo liếc thống lĩnh liếc một chút, hỏi. Hồi bẩm điện hạ, y nguyên chưa về. Hoàng cung thị vệ thống lĩnh không người trả lời. Sùng Minh Hào nghe đến chính mình y nguyên được gọi là điện hạ, trong lòng phẫn nộ, quắc, gọi ta bệ hạ, ta hôm nay thì sẽ trở thành cái này Sùng Thiên Tinh vực hoàng đế. Hoàng cung thị vệ thống lĩnh vẫn chưa đổi giọng, mà là tiếp tục không mình hành lễ, không kêu một tiếng. Loại này im ắng chống cự để Sùng Minh Hào trong lòng càng thêm khó chịu, hất lên ống tay áo trực tiếp rời đi nơi này, đi hướng đại điện. Một đường lên đụng phải cung nữ đều hành lễ xưng chính mình vì bệ hạ, để tâm tình của hắn tốt hơn nhiều, chỉ cần kế vị đại điện kết thúc, chính mình là chính thức hoàng đế. Sùng Minh Hào nên ngang đi đến trước đại điện, dưới đây quần thần đã đợi đợi thật lâu, có chút chống đỡ tứ hoàng tử đại thần vô cùng kích động. Mà chống đỡ thất hoàng tử cùng trung lập phái đại thần thuộc về đa số người, bọn họ thần sắc lại là hiệu quạng, ăn nói có ý tứ, một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng. Đặc biệt là cầm đầu vị kia phụ chính đại thần. Đây hết thể đều rơi vào tứ hoàng tử Sùng Minh Hào trong mắt, cười lạnh một tiếng, đợi đến ta kế vị về sau, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngay sau đó Lễ Quan thì đi ra chủ trì nghi thức, án chiếu lấy Sùng Thiên Tinh Vực truyền thống kế vị đại điển từng bước một tiến hành. Mà tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo cũng theo làm, tâm lý kích động vạn phần. Về sau kế vị đại điển đi vào một bước cuối cùng, chỉ cần đi đến hoàng vị phía trên, tiếp nhận các đại thần hành lễ, tức có thể hoàn thành kế vị nghi thức. Mà Sùng Minh Hảo nhìn đến phía dưới những cái kia đa số các đại thần một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, cái này khiến Sùng Minh Hảo trong lòng cực độ sảng khoái, vì lại thêm một mùi lửa. Sùng Minh Hảo cũng không có đi hướng hoàng đế ngai vàng, mà là hướng về phía dưới đáy quần thần nói ra, ta hiện tại có thể được đến đây hết thảy đều là phụ hoàng cho, không có phụ hoàng, cũng sẽ không có ngày nay ta thành tựu. Phía dưới quần thần cũng không nói chuyện, mọi người tâm lý đều biết là chuyện gì xảy ra, nói như vậy có chút quá dối trá, sắc mặt trở nên rất khó coi. Sùng Minh Hảo nhìn lấy bọn hắn sắc mặt, cười lạnh nói, mà phụ hoàng ta bị thất hoàng tử hạ độc, hiện tại còn chưa thoát ly tình hình nguy hiểm. Ta huynh đệ vậy mà toàn bộ bị thất hoàng tử giết chết, nghĩ tới đây trong lòng ta thì ẩn ẩn đau. Nói xong, vậy mà ô ô địa khóc lên. Phía dưới quần thần thì là trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy phía trên Sùng tứ hoàng tử lại còn giả mù sa mưa rơi mấy khoảng nước mắt. Sùng Minh Hảo dùng ống tay háo sờ sờ khỏe mắt nước mắt, tức giận nói ra, ta kế vị trước, nhất định muốn cho huynh đệ mình cùng phụ hoàng báo thủ, chém giết trước mặt mọi người thất hoàng tử. Người tới, mang thất hoàng tử tới. Thất hoàng tử thân hình chật vật, tóc vẫn chưa trải vớt, liền bị người để lên tới. Sùng Minh Vũ, phụ hoàng không xử bạc với ngươi, các huynh đệ đều kính trọng ngươi là người, không nghĩ tới ngươi là lang tâm cẩu phế ra hỏa, giết huynh đệ, độc hại phụ hoàng, ngươi có biết tội của ngươi không? Sùng Minh Hảo tiên phát chế nhân, đem một số liệt kê tội trạng vu hãm Sùng Minh Vũ. Ngươi nói bậy, rõ ràng đây đều là ngươi làm, vậy mà toàn bộ đội lên trên đầu ta. Sùng Minh Vũ hai ngày này bị giam tại thiên lao bên trong, tâm lý vô cùng không phục, không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy. Sự thật cố tại, ngươi còn dám chống chế. Có ai không, trực tiếp đem hắn cột vào trên trụ đá. Sùng Minh Hảo lập tức chỉ huy nói. Một số nghe theo Sùng Minh Hảo hoàng cung thị vệ đem thất hoàng tử Sùng Minh Vũ cột vào trên trụ đá, mà hành hình quan viên đứng ở một bên chuẩn bị hành hình. Hiện tại lập tức hành hình, giết chết cái này bất nhân bất nghĩa đồ vật. Sùng Minh Hảo tức giận nói ra, nhưng là khỏe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la. Chấm đã. Chương 2636, cứu viện. Người nào? Sùng Minh Hảo trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Chỉ thấy Chu Trung chậm rãi đi ra tới, bên trong có chút tin tức linh thông đại thần đã nhận ra lúc này thất hoàng tử Sùng Minh Vũ sư phụ. Nguyên lai là ngươi, thất hoàng tử sư phụ, bị ta chửi thành đồ bỏ đi ra hỏa, ngươi hôm nay thật qua đi tìm cái chết tới. Sùng Minh Hảo nhìn lấy Chu Trung xuất hiện không chút nào bối rối, dù sao đây là tại hoàng cung. Sư phụ, ngươi đi mau. Không phải vậy thì thật đi không? Sùng Minh Vũ nhìn đến chính mình sư phụ xuất hiện, lập tức hô, trong mắt tràn đầy gấp thần sắc. Không cần lo lắng cho ta, bọn họ không đả thương được ta. Chu Trung phất phất tay để Sùng Minh Vũ yên tâm, quay đầu hướng Sùng Minh Hảo nói ra, ngươi thật sự là lợi hại, đầu tiên là giết bên cạnh Thành Diệp ra cùng hắn hàng xóm láng giềng, sau đó lại động thủ giết huynh đệ mình, đồng thời hạ độc hại phụ thân ngươi. Thủ đoạn độc ác, làm việc tuyệt tình. Ha ha, đây hết thể đều là ngươi lung tung biên soạn. Ngươi có chứng cứ gì sao? Sùng Minh Hảo không có sợ hay nói. Ta chỗ này đương nhiên là có. Lần trước thất hoàng tử gặp chuyện lúc, thế nhưng là ta cứu hắn, sau đó thích khách thi thể giao cho Tả Vĩnh Nghĩ, ta hiện tại mang đến. Không bằng mọi người nhìn một chút đây là ai người. Chu Trung lập tức theo trong không gian giới chỉ móc ra một cỗ thi thể, trên thi thể che mặt đã bỏ đi. A, cái này người không phải liền là thường xuyên đi theo tứ hoàng tử bên người cao thủ sao? Đúng vậy a. Ta đối với hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc, thực lực mạnh phi thường, không nghĩ tới là từ hắn tự mình xuất thủ hành thích thất hoàng tử. Thất hoàng tử là đại la kim tiên sơ kỳ, điều động người bình thường còn thật khó có thể ám sát thành công, nhưng là không nghĩ tới sẽ bị trước mắt vị này kim tiên hậu kỳ người giết chết. Các vị đại thần lao nhau nói ra, không dám khinh thường trước mắt Chu Trung. Làm Sùng Minh Hảo nhìn đến thích khách thi thể thời điểm, biến sắc, hắn không nghĩ tới bên cạnh mình thị vệ vậy mà chết ở chỗ này, gần nhất bởi vì kế hoạch muốn thành công. Thì cao hứng bừng bừng địa quên sự kiện này. Ngươi, ngươi nói bậy, nhất định là ngươi giết chết ta thị vệ, cố ý cho hắn xuyên qua như vậy một kiện y phục đến vu ham ta. Có ai không, bắt lấy cái này không rõ lai lịch ra hỏa. Sùng Minh Hảo vội vội vàng vàng quát. Hừ hừ, đến bây giờ còn là nói bậy nói bạn. Chu Trung Phi thường khinh thường nói. Ngươi cái này người không rõ lai lịch, khẳng định không có lòng tốt, chỉ sợ đây hết thảy đều là ngươi làm, có ai không? Đem hắn cầm xuống. Sùng Minh Hảo chậm rãi tìm về đến chính mình khí độ, hiện tại đã là hoàng đế, chỉ huy hắn hoàng cung thủ vệ bắt lấy Chu Trung. Theo những thị vệ kêu bên trong đi tới mấy tên cao thủ, đều là đại la kim tiên trung kỳ cùng hậu kỳ cao thủ. Hoàng cung thị vệ thống lĩnh nhìn đến mấy người này, biến sắc, tâm lý lập tức minh bạch nguyên lai là chính mình trong đội ngũ ngạch người được thu mua, hành thích cùng ngày cũng là mấy người bọn hắn trực ban. Cái này mấy tên thị vệ cao thủ cùng nhau tiến lên, cầm lấy pháp bảo trực tiếp nhào về phía Chu Trung. Mà Chu Trung cười lạnh một tiếng, thiện tay vung lên. Thần hồn mê hoặc. Đột nhiên mấy vị hoàng cung cao thủ vậy mà tự giết lẫn nhau, nhiều người như vậy không chút do dự liền chặt hướng mình đồng bạn. Tình cảnh này chấn kinh ở mọi người, cũng không biết chuyện gì phát sinh, làm sao đột nhiên chính mình người thì giết chính mình người đây. Tứ hoàng tử Sùng Minh Hào sắc mặt tối sầm lại, không có nghĩ đến người này vậy mà như thế lợi hại. Nhiều cao thủ như vậy đột nhiên đánh mất lý trí giống như lẫn nhau giết chết chính mình người, lúc này cảm giác được sau lưng mát lạnh. Mà hắn hoàng cung thị vệ cao thủ không còn dám tiến lên cùng Chu Trung đấu pháp, hoàng cung thị vệ thống lĩnh nhìn thấy người này hung tàn, lại có chút e ngại, sau đó nhìn về phía thất hoàng tử Sùng Minh Vũ, chỉ thấy hắn cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Còn có người tới sao? Chu Trung hai tay chắp sau lưng, quay người quét mắt mọi người. Tất cả mọi người tại né tránh Chu Trung ánh mắt. Dù sao vừa mới sự tình tất cả mọi người nhìn đến, loại này quỷ dị pháp thuật khiến người ta không rét mà run. Đã không có người tới, vậy ta liền đi tới tìm tứ hoàng tử. Chu Trung nói xong cũng hướng về tứ hoàng tử đi đến. Tứ hoàng tử Sùng Minh Hào lúc này mới phản ứng được, trong lòng run sợ mà nhìn xem đi tới Chu Trung. Vừa mới mấy cái kia cung đình thị vệ cảnh giới so với chính mình đều cao, không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, một khi cái này người đi tới, hắn cũng sẽ bị miểu sát. Hắn tâm lý rất rõ ràng chính mình căn bản không phải Chu Trung đối thủ, cấp tốc lui lại, đồng thời hô lớn, cứu giá, sát nhãn trước cái này người, ta cho ngươi thăng quan tiến tước. Thị vệ thống lĩnh, ngươi bắt được hắn, ta thì tha thứ ngươi chuyện khi trước, đồng thời trùng điệp có thưởng. Trung quanh người khác đều là hoàng gia người, thuộc về trung lập phái, người nào đắc thế thì ủng hộ người nào. Hoàng cung thị vệ thống lĩnh cũng là bên trong một trong, hắn không quan tâm người nào làm hoàng đế, hắn chỉ ủng hộ hoàng đế, cũng là đơn giản như vậy. Mà hoàng cung thị vệ thống lĩnh đứng ở một bên lạnh lùng nhìn lấy tứ hoàng tử Sùng Minh Hào, tâm lý đường ngầm, hừ. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói chuyện khi trước, chúng ta thủ hạ đều bị ngươi thu mua, sau đó để ngươi làm xuống lớn như thế án. Hiện tại ngược lại tốt, ngược lại lại muốn tha thứ ta. Cùng dạng này, ta còn không bằng để cái này người giết ngươi, sau đó ủng hộ Trạch Tâm Nhân hậu thất hoàng tử đây. Hắn hoàng cung người nhìn đến thị vệ thống lĩnh cũng chưa hề đụng tới, tâm lý cũng đã biết chính mình nên lựa chọn như thế nào. Cái kia chính là an tĩnh đứng ở một bên nhìn lấy tình thế phát triển. Lúc này thời điểm Sùng Minh Hào thật hoảng, đột nhiên muốn từ bản thân thân tín, la lớn, ta an bài nhân thủ đâu, các ngươi làm sao không tới cứu điều khiển. Vây quanh hoàng cung quân đội đâu. Tất cả mọi người nghe đến Sùng Minh Hào muốn đem hắn thân tín đều kêu gọi tới, căng thẳng trong lòng, đột nhiên nghĩ đến toàn bộ hoàng cung là bị Sùng Minh Hào thân tín vây quanh. Ngươi chờ xem, ta thân tín lập tức khẩn cấp qua tới cứu viện, ngươi chạy không thoát. Sùng Minh Hào lúc này thời điểm muốn từ bản thân còn an bài một đội nhân mã vây quanh toàn bộ hoàng cung, bên ngoài còn có quân đội đóng quân. Chu Trung thì lập tức dừng bước lại, hai tay ôm ngực, chờ lấy tứ hoàng tử thân tín đuổi tới. Nhưng là chờ một lát, vẫn không có nhìn đến một cái thân tín đến cứu giá. Hán đại thần đều hai mặt nhìn nhau, không khỏi trâu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Làm sao không thấy tứ hoàng tử thân tín đâu? Đúng a, ta nhớ được trước đó bọn họ vây quanh toàn bộ hoàng cung cùng hoàng thành. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng. Chu Trung hơi không kiên nhẫn nói, ta nói tứ hoàng tử, ngươi đến cùng có hay không thân tín? Làm sao nửa ngày đều không có người đến? Tứ hoàng tử Sùng Minh Hảo cũng là một trận ngộng, đêm qua mình còn có một đội nhân mã trú đóng ở hoàng cung chung quanh, làm sao hiện tại không có bất kỳ ai đây? Đống nhiên tứ hoàng tử còn nghĩ tới sư phụ của mình cũng không tại hoàng cung, tối hôm qua đuổi theo người khác đi. Nghĩ tới đây, Sùng Minh Hào đột nhiên phát giác chính mình vậy mà chỉ còn lại có tự mình một người ở chỗ này tham gia kế vị đại điển, nhìn lấy phía dưới nghi hoặc các đại thần, bốn chu thị vệ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy chính mình. Có ít người thậm chí đã tại nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Đã không có người tới cứu ngươi, vậy ta thì không khách khí. Chu Trung khỏe miệng nít lên, vọt thẳng hướng tứ hoàng tử Sùng Minh Hào bên người. Sùng Minh Hào lập tức xuất ra pháp bảo ứng đối, hắn nay có trời mới biết có thể sẽ ra chuyện, cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy một cái phòng ngự tính linh khí bảo vệ được tự thân. Nhưng là Chu Trung nhìn lấy cái này phòng ngự linh khí liền muốn cười, trực tiếp nhất quyền đánh nổ phòng ngự tính linh khí. Thừa dịp Sùng Minh Hảo chưa kịp phản ứng, lại nhất quyền đánh trúng bụng hắn. Một quyền này là vì Diệp gia báo thù. Tuy nhiên ngươi đã bị Diệp gia hành hung qua một lần. Chu Trung trong miệng tức giận nói ra. Làm sao ngươi biết Diệp gia sự tình? Sùng Minh Hào sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, ôm bụng khó chịu, nhưng là càng làm cho hắn khó chịu là mình bị hành hung sự tình, có người vậy mà biết như thế rõ ràng. Chương 2637, Lão Hoàng đế ra sân. Một quyền này có hay không để ngươi nhớ tới trước đó bi thảm tao ngộ? Suy nghĩ một chút ngươi làm sự tình a, cướp đoạt tài sản người khác, cướp đoạt không thành lại bị người xem như chó chết ném tới trên đường, sau đó giết người phóng hỏa, thiêu diệp ra cùng hàng xóm láng giềng. Chu Trung lại nhất quyền trực tiếp đem tứ hoàng tử Sùng Minh Hào đánh bay, trực tiếp thổ huyết nằm trên mặt đất. Làm sao ngươi biết sự kiện này đầu đuôi? Sùng Minh Hào nhớ rõ ràng chính mình trực tiếp giết sạch tất cả mọi người, đem đoạn này khuất nhục chôn giấu tại trong đống người chết, bị đại hỏa thiêu không còn một mảnh. Cái này ngươi cũng không cần phải biết, dù sao hiện tại ngươi chết chắc. Chu Trung không có nói ra Diệp Vân Khói, để cái này bi thảm tiểu cô nương tốt cuộc sống thoải mái lấy đi. Cứu mạng, tranh thủ thời gian cứu ta. Các ngươi những đại thần này cứ như vậy trơ mắt nhìn các ngươi tân hoàng đế bị người hành hung. Sùng Minh Hào lộn nhào địa tránh né lấy Chu Trung, bối rối địa hô lớn. Thực sự đại thần ở giữa cũng chia là ba phái, có một phần là chống đỡ tư hoàng tử, có một bộ phận chống đỡ thất hoàng tử, mà lấy phụ chính đại thần cầm đầu thì là trung lập phái. Chống đỡ thất hoàng tử cái kia bộ phận đại thần không cần phải nói, hiện ở trong lòng ước gì để Chu Trung đem vị này tứ hoàng tử giết chết, như vậy thất hoàng tử liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành tân hoàng đế. Đây mới là đối bọn hắn có lợi sự tình. Phụ chính đại thần đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn vô cùng rõ ràng tình huống bây giờ, cái này tứ hoàng tử giết không được, cái này dù sao quan hệ đến Sùng Thiên Tinh vực mặt mũi, nhưng là cũng không thể đơn giản như vậy đi lên trực tiếp cứu tứ hoàng tử mà hình thành hiểu lầm. Vị này thất hoàng tử sư phụ thực lực rõ như ban ngày, nếu quả thật muốn giết tứ hoàng tử Sùng Minh Hào, chỉ cần một chiêu liền có thể làm đến, làm gì dùng nắm đấm càng không ngừng sửa chữa đây. Huống hồ hắn cũng không muốn để thất hoàng tử Sùng Minh Vũ trên lưng thí huynh danh tiếng. Cho nên phát sinh trước mắt đây hết thảy, hắn chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt là đủ. Mà chống đỡ tứ hoàng tử đại thần lại ngồi không yên, tuy nhiên phụ chính đại thần không có tỏ thái độ, nhưng là tùy ý sự tình phát triển tiếp cũng không phải một chuyện. Phụ chính đại thần, chúng ta cần phải đi lên hỗ trợ mới đúng, ẩu đánh chúng ta Sùng Thiên Tinh vực hoàng đế, đây chính là tại đánh chúng ta mặt mũi a. Đúng vậy a, phụ chính đại thần, cần phải vì Sùng Thiên Tinh vực danh dự suy nghĩ. Mà phụ chính đại thần vừa cười vừa nói, hiện tại thất hoàng tử vẫn là thất hoàng tử, làm sao lại thành tân nhiệm hoàng đế đâu. Không thể nói như thế, kế vị đại điển đã kết thúc. Liên hẳn là chúng ta tân nhiệm hoàng đế. Kế vị đại điển rõ ràng không có kết thúc, thiếu khuyết một bước cuối cùng, ngồi lên ngai vàng, tiếp nhận các vị đại thần hành lễ. Phụ chính đại thần thế nhưng là sáng mắt sáng lòng, liếc một chút nhìn xảy ra chuyện quan trọng. Cái này, lúc này thời điểm hắn chống đỡ tứ hoàng tử đại thần đột nhiên xông ra đi qua. Ngăn ở Chu Trung cùng tứ hoàng tử ở giữa. Chu Trung thì nhìn những thứ này chống đỡ tứ hoàng tử đại thần muốn chơi ra cái gì nhiều kiểu, dù sao Chu Trung là không thể giết những đại thần này, muốn giết cũng cần phải là thất hoàng tử đăng cơ sau chậm rãi xử lý sạch. Tứ hoàng tử, ngươi bây giờ làm nhanh lên đến trên bảo tọa, cũng là hoàn thành đăng cơ đại điển. Đến lúc đó, ngươi chính là tân nhiệm Sùng Thiên Tinh vực hoàng đế. Đỡ dậy tứ hoàng tử đại thần nói câu nói kia để Sùng Minh Hào đột nhiên muốn từ bản thân vẫn chưa hoàn thành sau cùng nghi thức. Tâm lý có chút ảo não vừa mới cần phải trực tiếp đăng cơ, sau đó lại giết thất hoàng đệ. Nghĩ tới đây, thì vội vội vàng vàng phóng tới ngai vàng.